Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Thiếu nợ. Bành Sâm người này rất kỳ quái, thế mà mang theo trong người dây xích sắt. Đường Ninh rất hoài nghi, gia hỏa luôn luôn tấm lấy một bộ mặt chết này, có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê? Là dây xích sắt không phải dây thừng, đây là đặc thù đam mê trong đặc thù đam mê. Băng lãnh xích sắt đeo lên cổ, tên mập mạp kia đã bị sợ choáng váng. Vừa rồi khi hắn đi vào, không có chú ý tới trong sân có quan sai, vừa sợ lại hoảng, ta không có tội, ngươi muốn làm gì? Bành Sâm nhìn một chút hắn, mặt không chút thay đổi nói. Câu nói này, ngươi giữ lại đi cùng Trung đại nhân nói đi. Vũ nhục mệnh quan triều đình tội danh này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dùng để hù dọa người, là khẳng định đầy đủ. Ta không phải cố ý. Ta không biết a. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Mập mạp kia dọa đến mặt như màu đất, Bành Sâm cảm thấy ồn ào, đem hắn kéo ra ngoài. Bành Sâm bỗng nhiên xuất ra một sợi dây xích, không chỉ mập mạp kia bị hù dọa, liền ngay cả hán tử kia cùng phụ nhân giật nảy mình. Phụ nhân kia nhìn xem Đường Ninh, lại nhìn một chút ngoài cửa, há to miệng. Tiểu Ninh cái này. Đường Ninh nhìn xem nàng nói ra. Hắn lần sau còn dám tới quấy rối, các ngươi liền đi nha môn cáo hắn, bắt hắn mấy lần, hắn liền trung thực. Hán tử kia nói ra. Cha hắn thế nhưng là trịnh viên ngoại, nha môn lại bởi vì nhỏ như vậy sự tình bắt hắn sao? Không cần sợ, chúng ta trong nha môn có người. Đường Ninh cười cười, nói ra. Đừng nói là hắn, chính là cha hắn, cũng chiếu bắt không lầm. Hán tử kia lúc này mới nhớ tới Đường Ninh thân phận bây giờ cùng trước kia không giống với lúc trước. Hắn nhưng là nhà huyện lệnh cô gia, không phải thường xuyên bị tên mập mạp chết bầm kia khi dễ Tiểu Ninh. Nghĩ đến chuyện này, lông mày của hắn lần nữa nhíu lại, hỏi. Ngươi cùng huyện lệnh tiểu thư kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi làm nhà hắn cô ra, vậy tiểu như làm sao bây giờ? Tam thúc. Tô Như vội vàng đi lên trước, nói ra. Tiểu Ninh ca vừa rồi bôn ba một đường, ngươi để hắn vào nhà trước nghỉ ngơi một chút đi. Phụ nhân kia vội vàng đem hắn mang vào phòng, nói ra. Đúng đúng đúng, Tiểu Ninh, vào nhà trước uống miếng nước. Hán tử kia đang muốn vào nhà, bị Tô Như ngăn lại. Tam thúc. Tô Như nhìn xem hắn, nói ra. Về sau tại Tiểu Ninh ca trước mặt, đừng nhắc lại lên chuyện này. Vì cái gì? Tô Sơn nhìn một chút nàng, nghi ngờ nói. Vì cái gì không đề cập tới, hắn nói, chờ hắn thi đậu về sau liền cưới ngươi. Hiện tại đây coi như là sự tình gì. Trung tỷ tỷ vóc người xinh đẹp, lại là đại tài nữ, thân thế lại tốt, nàng mới là Tiểu Ninh ca lương phối. Tô Như trên mặt tươi cười, nói ra. Kỳ thật ta vẫn luôn coi hắn là ca ca. Tô Sơn cau mày, nói ra, ta là nhìn xem các ngươi lớn lên, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa qua ta. Tô Như lắc đầu, nói ra. Tóm lại tam thúc đừng lại buộc hắn, chỉ cần Tiểu Ninh ca không có việc gì liền tốt. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, lại lẩm bẩm nói. Thớt vải kia nhanh dệt tốt, ngày mai thì lấy đi bán đi, hắn tại Châu Thành, rất nhiều nơi đều cần dùng tiền. Tiểu Ninh ca lại không muốn không duyên cớ thụ người khác ăn hủ. Đường Ninh ngồi trong phòng thoáng có chút thất thần. Căn phòng này rất là lụi bại, chỉ có mấy món đồ dùng trong nhà cũng đều cổ xưa không ra bộ dáng. Mặc dù lụi bại, nhưng lại đặc biệt quen thuộc. Vừa rồi tam thúc cùng Tiểu Như mà nói, hắn không phải là không có nghe được. Tô Như cùng trước kia Đường Ninh, mặc dù khả năng rất lớn không có hôn ước, nhưng hiển nhiên là thanh mai trúc mã, tư định chung thân một loại kia. Hắn cũng là Đường Ninh, lại không phải cái kia Đường Ninh, nhưng người khác đều cho rằng hắn là cái kia Đường Ninh, mà lại hắn không thể hướng người khác chứng minh hắn không phải cái kia Đường Ninh. Nghe rất quấn miệng, cũng rất cầu huyết, có thể đây chính là sự thật. Tô Như từ ngoài cửa đi tới, nói ra. Tiểu Ninh ca, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi trước kia gian phòng đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tô Như ở tại Tam Thúc nhà sát vách, làm nhà nàng đồng dưỡng phu, Đường Ninh đương nhiên cũng ở tại nơi này. Căn phòng này so Đường Ninh vừa rồi nhìn thấy còn muốn lụi bại một chút, nhưng lại càng thêm chỉnh tề. Đi vào phòng đằng sau, Tô Như chỉ cửa ra vào một căn phòng, nói ra. Đây là gian phòng của ta. Nàng vừa chỉ tận cùng bên trong nhất một gian, nói ra. Đây là Tiểu Ninh ca trước kia ở gian phòng. Đường Ninh vén rèm cửa lên đi vào, gian phòng của hắn càng thêm chỉnh tề, chính hướng về phía cửa phòng, là một cái giá sách, trên giá sách chỉnh chỉnh tề tề trưng bày rất nhiều thư tịch. Đường Ninh trong lòng loại cảm giác quen thuộc kia càng thêm mãnh liệt. Hắn trong phòng đi một vòng, sờ lên giá sách, từ trên giá sách lấy vài cuốn sách xuống tới tùy ý mở ra. Hắn rõ ràng là lần đầu tiên đến nơi này, nhưng tất cả những thứ này phảng phất đã trải qua vô số lần. Nhìn xem trên mặt hắn lộ ra hồi ức chi sắc, Tô Như biểu lộ có chút chờ mong. Tiểu Như. Đường Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn xem nàng, hỏi. Nếu như ta rốt cuộc nghĩ không ra sự tình trước kia làm sao bây giờ? Liền xem như Tiểu Ninh ta quên đi mọi chuyện cần thiết. Tô Như nhìn xem hắn, không chút do dự nói ra. Tiểu Ninh ca cũng là ta Tiểu Ninh ca. Đường Ninh cười cười, nói ra. Nếu như nghĩ không ra, ngươi có thể hay không đem trước kia phát sinh sự tình từng cái giảng cho ta. Tô Như nhẹ gật đầu, trên mặt khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt, nói ra. Đương nhiên. Đường Ninh tại Tô gia thôn chờ đợi hơn một canh giờ, thời điểm liền không sai biệt lắm. Hắn nhìn xem Tô Như, nói ra. Ngươi tốt nhất ở nhà tĩnh dưỡng, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Tam Thúc còn có chút mong đợi nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi thật nghĩ không ra ta, ngay cả danh tự cũng quên. Đường Ninh là thật bị mất bộ thân thể này trí nhớ trước kia, bằng không cũng sẽ không ngay cả Tiểu Như đều nhận không ra. Về phần Tam Thúc danh tự. Một đại nam nhân cao lớn thô kịch thế mà lên Tô San như thế một vị nữ tính hóa cùng quốc tế hóa danh tử, cái này ai có thể nghĩ tới. Đường Ninh cùng Bành Sâm đi ra thời điểm, một cái mập mạp trung niên nam nhân chào đón, đem một cái bọc nhỏ nhét vào Đường Ninh trong ngực, nhỏ giọng nói. Đường công tử, Sung Nhi hắn không biết trung huyện lệnh, không phải cố ý mạo phạm, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, xem ở trên tình nghĩa nhiều năm như vậy. Liền tha hắn đi. Không cần phải nói, vị này hẳn là vị kia trình viên ngoại. Vừa rồi Tam Thúc thế nhưng là nói cho hắn biết, cái này họ Trình tiểu tử, nhiều năm như vậy đến, một mực đang có ý đồ với Tiểu Như, không ít khi dễ hắn, nhiều năm như vậy tình nghĩa, thì càng không thể bỏ qua hắn. Huống chi, hắn kín đáo đưa cho chính mình điểm ấy bạc, còn không bằng Đường Yêu Yêu cho những đại phu kia tiền boa đâu. Đường Ninh nhìn một chút trình viên ngoại, nói ra. Yên tâm, xem ở trên tình nghĩa nhiều năm như vậy, nếu là hắn bị ăn gậy, ta sẽ để cho bọn hắn ra tay nhẹ một chút. Hắn nhìn một chút Bành Sâm, nói ra. Mang về đi. Trên xe ngựa, mập mạp kia kêu khóc nói. Đường Ninh, ngươi không thể dạng này, chúng ta khi còn bé cùng nhau chơi đùa qua bùn, ta còn nhường cái sách cho ngươi đâu. Đường Ninh nhìn xem hắn đột nhiên hỏi. Phải ngươi hay không? Mập mạp lau lau nước mắt. Ta cái gì là ta? Hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hung hăng quạt chính mình mấy cái bàn tay, khóc kể lể. Ta trước kia luôn khi dễ ngươi, là ta không đúng, ta về sau cũng không dám nữa. Ngươi tha cho ta đi, ta để cha ta miễn đi nhà ngươi tiền thuê đất, cũng miễn đi Tam Thúc nhà tiền thuê đất. Ta van ngươi đánh bằng roi thật là đau, ta không muốn tiến nhà tù. Tam Thúc vừa rồi kỳ thật đã nói cho hắn biết, cái này Trình mập mạp một mực đối với Tiểu Như có ý tứ, cùng Đường Ninh lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn là ngoài miệng xung đột, không có làm cái gì chuyện quá đáng, thậm chí ở trên địa tô cũng chưa từng có làm khó qua bọn hắn. Ngày đó động thủ với hắn những người kia, phải cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn phất phất tay, nói ra. Được rồi, ngươi đi xuống đi, lần này buông tha ngươi, lần sau nếu là lại khi dễ Tiểu Như, liền cùng lần này nợ một khối tính. Mập mạp kia trên mặt lộ ra nét mừng, đem bầu ngực của mình đập vang lên, cam đoan nói ra. ngươi yên tâm, về sau ai muốn khi dễ Tiểu Như, ta liền để cha ta thêm nhà hắn tiền thuê đất, để cho ta nhà chó đi cửa nhà hắn đi tiểu. Đường Ninh đối với mập mạp này cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bỏ đi, phất phất tay, nói ra. Đi xuống đi. Bành Sâm đem hắn trên cổ xích sắt gỡ xuống, dừng lại xe ngựa, mập mạp kia linh hoạt nhảy xuống xe ngựa, như một làn khói chạy mất dạng. Đường Ninh tựa ở trên buồng xe, trên mặt hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn kế thừa cách này Đường Ninh thân thể, cũng kế thừa hắn thiếu nợ. Hắn đã không phải là một người, không thể lại như thế yên tâm thoải mái ngồi ăn rồi chờ chết a. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Nhạc phụ thuyết phục. Trung phủ. Trung Minh Lễ nhàn nhã nhấp một ngụm trà, Trần Ngọc Hiền đem đi ngang qua cửa ra vào một tên nha hoàn gọi tiến đến, hỏi: "Cô ra trở về rồi sao?" Nha hoàn kia lắc đầu, nói ra: "Còn không có." Trung Minh Lễ đặt chén trà xuống, nói ra: "Phu nhân, ngươi gấp cái gì? Tô gia thôn tại Nghĩa Yên huyện cách nơi này không gần, hắn đến một lần, liền xem như có xe ngựa, cũng không có nhanh như vậy." "Ngươi biết cái gì?" Trần Ngọc Hiền nhìn hắn một cái, nói ra: "Ta là lo lắng, Ninh Nhi hắn không trở lại." "Vì cái gì?" Trung Minh Lễ nhìn xem nàng kinh ngạc nói: "Không trở lại hắn còn có thể đi nơi nào? Tiểu Như cô nương cùng hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, vạn nhất hắn nhớ tới sự tình trước kia, không có ý định trở về." Trần Ngọc Hiền trên mặt biểu lộ có chút lo lắng, nói ra: "Vậy ý nhi làm sao bây giờ, nàng chẳng phải là sẽ trở thành Linh Châu thành trò cười? Đồng thứ sử có thể hay không lần nữa nổi lên còn hai chuyện, nàng về sau còn thế nào làm người, nàng cả đời hạnh phúc chẳng phải hủy?" Trung Minh Lễ nghe vậy, sắc mặt cũng nghiêm túc. Đúng lúc này, vừa rồi nha hoàn kia lại chạy vào, nói ra: "Lão gia, phu nhân cô gia trở về." Trung Minh Lễ đứng người lên, nói ra: "Ta đi xem hắn một chút." Trần Ngọc Hiền nhẹ gật đầu, lại nhắc nhở: "Ngươi nói đừng bảo là trực bạch như vậy, hỏi một chút Ninh Nhi trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào là được rồi." "Ta biết." Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, phóng ra gian phòng. Chuyện đã xảy ra hôm nay rất nhiều, Đường Ninh mới từ bên ngoài trở về, chuẩn bị kỹ càng tốt chỉnh lý suy nghĩ. Trung Minh Lễ gõ cửa một cái, từ bên ngoài đi tới. Hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn xem Đường Ninh hỏi: "Cô nương kia thân thể thế nào?" Đường Ninh ngồi đối diện với hắn, nói ra: "Tính dưỡng một đoạn thời gian liền không có gì đáng ngại." Trung Minh Lễ nhìn một chút hắn, lại hỏi: "Trở về chuyến này có nhớ hay không sự tình trước kia?" Đường Ninh lắc đầu. Trung Minh Lễ gặp hắn hai đầu lông mày hình như có vẻ buồn rầu, nghĩ nghĩ, nói ra: "Ngươi còn trẻ, có tốt đẹp tuổi tác, tương lai còn muốn kinh lịch rất nhiều chuyện, lần này không tham gia được thi châu không có gì, sau đó còn có cơ hội." Đường Ninh nghĩ dĩ nhiên không phải thi châu, trong lòng của hắn nghĩ là Tiểu Như tại Tô Gia Thôn, khoảng cách quá xa, vạn nhất có chuyện gì, hắn khó mà trước tiên biết, muốn hay không đem nàng tiếp vào châu thành. Ở tại Trung Phủ, nàng chắc chắn sẽ không thích ứng, cũng sẽ không đáp ứng. Nếu là ở bên ngoài mua một chỗ tòa nhà, hắn lại không có nhiều tiền như vậy, hắn ngày bình thường không dùng tiền địa phương, tiền tiêu vặt hay là lần trước Trung Ý cho. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn đột nhiên hỏi: "Vị kia Tiểu Như cô nương, ngươi định làm như thế nào?" Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: "Ta dự định trước đem nàng tiếp vào châu thành." Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra: "Là nên dạng này, khoảng cách tới gần chiếu cố cũng thuận tiện một chút, chuyện này ta đến an bài." Đường Ninh kỳ thật cũng không tính cầu trợ ở nhạc phủ đại nhân, đang muốn cự tuyệt, Trung Minh Lễ chợt nhìn xem hắn, nói ra: "Kỳ thật duyên phận loại vật này có đôi khi rất kỳ diệu, không nhất định là càng sớm càng tốt." Đường Ninh có chút nghi hoặc nhìn hắn, câu trước hay là Tiểu Như, câu tiếp theo liền kéo tới duyên phận, cách đề tài này chuyển di có phải hay không quá cứng nhắc rồi. Trung Minh Lễ cười cười, nói ra. Ta và ngươi Nhạc Mẫu cùng một chỗ gần 20 năm, chưa từng có cãi lộn lớn, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Không nói trước hắn hôm nay nói lời đề là cái gì như thế chín quẹo 18 sẽ, chỉ nói vợ chồng bọn họ hai cái vì cái gì chưa từng có cãi lộn lớn. Trải qua hơn 2 tháng ở chung, Đường Ninh đương nhiên biết. Bởi vì một khi cãi lộn quy mô biến lớn, hướng tới kịch liệt, cãi lộn nguyên nhân liền không trọng yếu. Trọng yếu là hắn lại dám cùng Nhạc Mẫu đại nhân nhau nhau. Sau đó hắn liền nên đấm lưng, nên nắn vai, chỗ nào còn làm cho đứng lên. Bất quá câu nói này hắn không thể nói ra được. Đường Ninh nhìn xem Trung Minh Lễ, giả bộ như không xác thực tín đạo. Bởi vì duyên phận. Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra. Muốn nói duyên phận cũng không hẳn vậy, kỳ thật tại nàng trước đó, ta còn gặp được một nữ tử. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, đã đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Đường Ninh từ trên bàn trong mâm nắm một cái hạt dưa, hỏi. Sau đó thì sao? Về sau, bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta tách ra. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, nói ra. Lại về sau ta thi đậu tiến sĩ, đằng sau lại gặp ngươi Nhạc Mẫu, mười mấy năm qua, trải qua rất nhiều mưa gió, đồng tâm hiệp lực cùng nhau đi tới, cũng là như vậy mỹ mãn. Đường Ninh còn tưởng rằng đây là một đoạn thanh mai trúc mã đấu không lại trên trời rơi xuống năm xưa vở kịch, nghe xong có chút thất vọng, nhưng cũng không biết nhạc phụ đại nhân hôm nay tâm huyết dâng trào giảng hắn tình sử làm cái gì. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, ý vị thâm trường nói ra. Ta nói những này, là muốn nói cho ngươi, duyên phận sự tình, không quan hệ tuần tự. Đường Ninh đem hoa tử trong tay buông xuống, ho nhẹ một tiếng. Ta đã từng cũng như ngươi một dạng. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, nói ra. Duyên phận không nói tuần tự, càng không đạo lý gì, có ít người hữu duyên vô phận, có ít người có phần vô duyên, những chuyện này, ngươi về sau liền hiểu. Đường Ninh ánh mắt lườm liếc ngoài cửa, lần nữa ho một tiếng. Ngươi yết hầu không thoải mái. Trung Minh Lễ nhìn một chút hắn, tiện tay từ trên bàn lấy ra một cái chén, nói ra. Uống nước bọt làm trơn yết hầu. A. Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Trung đại nhân còn có một cái kém chút nói chuyện cưới gả, hữu duyên vô phận thanh mai trúc mã. Một đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Trung Minh Lễ thân thể run lên, bình trà trong tay suýt nữa lẳng xuống đất. Đường Ninh từ gian phòng của mình đi tới, phòng của hắn cửa bị người từ bên trong đóng lại. Hắn kỳ thật không ngốc. Hắn biết vừa rồi nhạc phụ đại nhân nói câu nói kia ý tứ. Hắn lo lắng hắn lại bởi vì tiểu như vứt bỏ trung ý, cứ như vậy trung ý đời này liền tất cả đều hủy. Hắn cùng trung ý mặc dù không có vợ chồng chi thực, nhưng chỉ bằng nàng mỗi lúc trời tối không gián đoạn cho hắn xuống bếp, chỉ bằng trung gia đối với hắn ăn hủy, hắn cũng không thể để nàng lâm vào như thế hoàn cảnh. Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ Tiểu Như, mặc dù hắn không phải nàng biết đến cái kia Tiểu Ninh ca, nhưng câu nói này nói ra, ai sẽ tin. Đường Ninh chính mình cũng rất khó dùng lý do như vậy thuyết phục chính mình. Có thể mỗi ngày hành tẩu mấy chục dặm đường tại Châu Thành cùng thôn ở giữa bôn ba qua lại đau khổ tìm kiếm, dạng nữ tử này, nếu là làm ra tổn thương nàng sự tình cùng cầm thú có gì khác. Còn có một chút rất trọng yếu. Nếu như hắn mặc kệ Tiểu Như, há không liền thành Đường Thế Mỹ? Nếu có người hiểu chuyện đem bọn hắn chính mình não bổ cố sự cải biên thành tiết mục ngắn, hắn chẳng phải thành một cái vì dính vào huyện lệnh đùi vứt bỏ thanh mai trúc mã vì hôn thê phụ lòng người. Hậu thế khả năng không còn có Trát Mỹ án, thay vào đó là Trát Ninh án. Hắn hôm nay nhìn qua hắn hộ tịch, hắn năm nay mới 17 tuổi, còn có mấy tháng mới tròn 18. Nói cách khác, hắn vẫn còn con nít a. Một cái 17 tuổi hài tử, tại sao muốn đối mặt chuyện như vậy? Hắn đi ra cửa viện thời điểm, nhìn thấy Đường Yêu Yêu đứng tại phía trước cách đó không xa, cúi đầu nhìn mũi chân của mình tại nguyên chỗ bước chân đi thong thả. Đường Ninh thở dài, nàng đối với một cái tú cầu đem chính mình nện mất trí nhớ, đã đủ tự trách. Đối với việc này, Tô Như cùng Trung Ý ở giữa, lâm vào một cái lung túng hoàn cảnh. Mà hết thảy này kẻ đầu têu Đường Yêu Yêu nhất định cảm thấy là chính nàng. Đường Ninh cần khuyên bảo nàng, bằng không, hắn thật lo lắng Đường Yêu Tinh trong lòng cái nào vừa đóng làm khó dễ, sẽ nghĩ không ra. Đường Ninh đi qua, hỏi. Ngươi trong này làm gì? Đường Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, Đường Ninh phát hiện con mắt của nàng có chút sưng đỏ. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi thật không có cách nào tham gia thi châu sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cái này thật không trách ngươi, dù sao ta cũng thi không đậu, ta hôm nay mới biết được, ta trước kia cũng không tốt đọc sách. Đường Yêu Yêu biết hắn là tự an ủi mình, trong lòng càng thêm áy náy, trong thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Đều là ta không tốt, nếu không phải ta, ngươi sẽ không bỏ qua thi châu tiểu ý cùng vị cô nương kia cũng sẽ không. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không phải đã nói, ngươi dạy ta võ công, chúng ta trước kia ăn oán liền xóa bỏ à? Đường Yêu Yêu lau mắt, đó không giống với. Làm sao không giống với? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nhiều nhất ngươi dạy ta võ công thời điểm, nghiêm túc điểm, phụ trách điểm, đem ngươi lợi hại nhất công phu đều dạy cho ta. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, trên dưới đánh giá một phen Đường Yêu Yêu, ánh mắt sốt ruột nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi nếu là thật cảm thấy thua thiệt ta quá nhiều, muốn hoàn lại mà nói, nếu không. Đường Yêu Yêu bị ánh mắt của hắn nhìn đau lòng, sắc mặt giật mình, hai tay che ngực cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, mong đợi nói. Nếu không, ngươi cho ta mượn ít tiền đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Nửa đêm trinh nhi. Trước kia Đường Ninh không cần dùng tiền, nhiều lắm thì đi ra thời điểm mua mấy cái bánh bao, đưa cho những tên khất cái kia. Cầu người làm việc, dù sao cũng phải có chút thù lao. Mấy cái bánh bao có thể đáng bao nhiêu tiền, trung ý hai tháng trước cho hắn tiền tiêu vặt, hắn đến bây giờ đều không có xài hết. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Vì trung ý, hắn tạm thời không thể rời đi trung phủ. Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ Tiểu Như, nàng ở tại Tô Gia Thôn, đến một lần muốn trì hoãn thời gian thật dài, Đường Ninh không thể thời thời khắc khắc chiếu cố đến nàng. Biện pháp tốt nhất chính là tại trong châu thành vì nàng mua một chỗ tòa nhà, khoảng cách trung phủ càng gần càng tốt. Biện pháp này vẹn toàn đôi bên. Vấn đề duy nhất chính là Đường Ninh không có tiền. Đừng nói một chỗ tòa nhà, hắn chính là ngay cả tòa nhà đại môn cũng mua không nổi. Hắn mua không nổi, có người có thể mua được. Đường gia làm Linh Châu nhà giàu nhất, Đường gia đại tiểu thư ngón tay trong khe lộ ra ngoài bạc, đều đủ hắn mua một tòa nhà. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi thiếu bạc? Thiếu. Đường Ninh nhẹ gật đầu, cái này không có cái gì ngượng ngùng, cùng Đường Yêu Tinh so sánh, ai cũng thiếu bạc. Từ trên đáy lòng giảng, mua tòa nhà bạc, hắn tình nguyện hướng Đường Yêu Yêu mượn, cũng không muốn phiền phức nhạc phụ đại nhân. Đường Yêu Yêu hít mũi một cái, hỏi. Muốn bao nhiêu? Một vạn lượng đủ sao? Không đủ ta lại hướng cha ta muốn. Đường Ninh ra thích Đường Yêu Yêu không phải là không có nguyên nhân. Cũng không đơn thuần là bởi vì nàng đôi chân dài. Sảng khoái, dứt khoát, vung tiền như rác, chân dài, dạng nữ tử này, người nam nhân nào không thích. Đường Ninh đối với Vĩnh Yên huyện giá phòng thật đúng là không hiểu rõ, bất quá khẳng định không dùng đến một vạn lượng, cũng không phải mua cái gì đại trạch viện, một ngàn lượng đủ để giải quyết tất cả. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Mượn trước một ngàn lượng đi. Đường Yêu Yêu từ trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu tiện tay đưa cho hắn, nói ra. Những này không biết có bao nhiêu, bất quá khẳng định có một ngàn lượng, ngươi lấy trước đi dùng, không đủ lại tìm ta, không cần trả lại. Mặc dù Đường Yêu Yêu không thiếu sấp xỉ một nghìn lượng bạc này, nhưng Đường Ninh làm sự tình từ trước đến nay có nguyên tắc. Mượn chính là mượn, mượn tới bạc, đương nhiên phải trả. Đây là 1.800 lượng. Hắn đếm trong tay ngân phiếu, từ đó đếm ra 8 cái đưa cho nàng, nói ra. Ta mượn trước 1.000 lượng, trong vòng 1 năm, ta sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói. Ta nói không cần trả lại. Đường Ninh không để ý tới nàng, gian phòng của hắn bị người chiếm, đi Trung Ý thư phòng viết một tấm phiếu nợ, lại đang phía trên nhấn xuống chính mình ngón cái ấn, đi tới đưa cho nàng, nói ra. Phiếu nợ ngươi hảo hảo thu về. Đường Yêu Yêu đang muốn mở miệng, nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc, giật mình đằng sau đưa tay tiếp nhận phiếu nợ, đem thu lại. Đường Ninh lúc này mới nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi vừa rồi khóc, cũng là bởi vì ta không tham gia được Thi Châu sự tình. Đường Yêu Yêu thật nhanh rủi mắt một cái, hỏi. Ai khóc? Đường Ninh chỉ nàng, nói ra. Ngươi nước mắt còn tại trên mặt đâu? Đường Yêu Yêu lung tung xoa xoa mặt cả giận nói. Ta không có. Đường Ninh nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Không có lau. Ta nói, ta không có. Đường Yêu Yêu bỗng nhiên dậm chân một cái, trên đất một khối gạch xanh vỡ thành mấy khối. Vậy, ta tìm Bành Sâm có chút việc. Đường Ninh quay người liền hướng bên ngoài đi. Mua tòa nhà quá trình Đường Ninh không quá quen thuộc, khế đất khế nhà loại hình, hắn đều không có tiếp xúc qua. Nhạc phụ đại nhân để Bành Sâm đi theo bên cạnh hắn, ngoại trừ bảo tiêu bên ngoài cũng kiêm chức trợ thủ. Bành Sâm nói ít, ngoại trừ có đặc thù đam mê hiểm nghi, là một cái rất tốt tùy tùng. Nói ít sẽ không phiền hắn, làm việc gọn gàng, không cần hắn thời điểm, hắn tuyệt đối không ở đây ngươi trước mặt xuất hiện cần hắn thời điểm, vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy hắn, dạng này trợ thủ khó tìm, chờ hắn về sau kiếm được tiền, nhất định cho hắn tăng lương. Xin nhờ xong Bành Sâm thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Đường Ninh trở lại trong phòng, ngồi tại bên cạnh bàn suy nghĩ một ít chuyện, không biết qua bao lâu cảm giác bụng có chút đói. Hắn hiện tại trời vừa tối, liền theo thói quen đói khát. Đang định đi phòng bếp càn quét thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tình Nhi bưng một cái khay đứng ở ngoài cửa, trên khay mặt có hai đạo thức nhắm, một bát cháo hoa. Trung Ý nói ban đêm món ngon nhất thanh đạm đồ vật, hai món một cháo đã trở thành hắn bữa ăn khuya phù hợp. Tình Nhi đem khay đặt ở trên bàn của hắn, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Đây là ngươi làm? Tình Nhi lắc đầu, nói ra. Đây là tiểu thư làm. Vậy, nàng đâu? Tình Nhi nói ra. Tiểu thư nói nàng hơi mệt trở về phòng trước. Đường Ninh tại bên cạnh bàn tỏa hạ, Tình Nhi đột nhiên hỏi. Cô ra, ta có một vấn đề. Hỏi đi. Đường Ninh nếm thử một miếng cháo. Hay là mùi vị quen thuộc. Ta cảm thấy cô gia thật là lợi hại. Tình Nhi nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Nhưng bọn hắn đều nói cô gia không được, cô gia đến cùng chỗ nào không được a? Đường Ninh kém chút đem miếng cháo thứ hai phun ra ngoài, cắn răng nói. Bọn hắn? Bọn họ là ai? Chính là mọi người a. Tình Nhi nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Cô gia, ngươi đến cùng chỗ nào không được a? Làm cho này chuyện kẻ tầm đầu, nàng thế mà hỏi mình vấn đề này. Khuya khoắt, cô nam quả nữ, nếu như không phải lo lắng truyền ra trung gia cô gia cầm thú không phải người, nửa đêm đối với nha hoàn dùng sức mạnh tin tức, cái mông của nàng đã sớm sưng lên. Đường Ninh kẹp miệng đồ ăn, lại nhấp một hớp cháo đằng sau, mới nhìn nàng cười nói. Dù sao hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Tốt tốt. Tình Nhi không còn xoắn xuýt hắn đến cùng được hay không vấn đề, vội vàng tại hắn đối diện ngồi xuống, lộ ra một mặt vẻ chờ mong. Đường Ninh để đũa xuống, hạ giọng nói ra. Lúc trước a tại một cái đại hộ nhân gia có một cái gọi là Trinh Nhi tiểu nha hoàn. Tình Nhi hai tay nâng mặt tập trung tinh thần nghe. Dựa theo cô gia trước kia giảng cố sự, cái này gọi là Trinh Nhi tiểu nha hoàn, có thể hay không bị đại tài tử nhìn chúng, cuối cùng cùng với vương gia hoặc là hoàng tử ở cùng một chỗ đâu. Đường Ninh thanh âm phiêu hốt, Trinh Nhi sinh hết sức xinh đẹp, đại hộ nhân gia tiểu thư này phi thường ghen ghét nàng, thế là có một ngày thừa dịp ban đêm, dùng cây châm phá vỡ mặt của nàng, đem nàng đẩy lên trong giếng cạn té chết. Tình Nhi ngồi ngay ngắn, sắc mặt hơi trắng bệch, cũng không còn dùng hai tay nâng mặt. Trinh Nhi sau khi chết, oán khí khó bình biến thành lệ dục, nàng bởi vì dung mạo xinh đẹp mà chết, cho nên phi thường thống hận những nữ tử dung mạo xinh đẹp kia, mỗi lúc trời tối, nửa đêm đều sẽ từ trong gương leo ra, leo lên giường những nữ tử xinh đẹp kia, đem các nàng mặt, dùng cây châm vạch phá. Đường Ninh bữa ăn khuya đã ăn xong, cũng kể xong. Nửa đêm Trinh Nhi cố sự nhìn về phía Tình Nhi, nói ra: "Tốt, rất muộn, cố sự cũng kể xong, mau trở về đi thôi." Tình Nhi đứng người lên, mở cửa, nhìn một chút bóng đêm đen kịt, quay đầu lại nhìn xem Đường Ninh, âm thanh run rẩy nói: "Cô gia, ta không dám." Đường Ninh cười cười, nói ra: "Không có việc gì, ta đưa ngươi trở về." Trung ý gian phòng. Nàng đem giường chiếu tốt, quay đầu nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi: "Ngươi hôm nay làm sao bỗng nhiên muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ?" Hai người từ nhỏ đã là muốn tốt tỉ muội, trong đêm thường xuyên ôm cùng một chỗ ngủ, chỉ là các loại hai người đều đã lớn rồi, về sau cùng ngủ một giường số lần liền thiếu đi rất nhiều. Đường Yêu Yêu hai tay gối lên sau đầu, nằm ở trên giường, nói ra: "Ngủ không được, muốn cùng ngươi nói một chút." Bên nàng qua thân thể, nhìn xem Trung Ý, nói ra: "Bởi vì ta, hắn không tham gia được thi châu, ta hủy hắn tiền đồ. Chuyện này đã qua." Trung Ý nắm tay của nàng, nói ra: "Hắn không có trách ngươi, cũng thường xuyên để cho ta nói cho ngươi, không cần bởi vì chuyện này tự trách." "Vậy ngươi trách ta sao?" Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, hỏi: "Nếu như không phải sự lỗ mãng của ta, liền sẽ không nện vào hắn, cũng sẽ không có hôm nay Tô cô nương, ngươi cũng sẽ không." "Ta làm sao lại trách ngươi đâu?" Trung Ý nhìn xem nàng, lắc đầu nói: "Nếu như không phải ngươi, hiện tại đã không có Trung Ý." Đường Yêu Yêu cảm xúc khá hơn một chút, lại nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi: "Tiểu Ý, ngươi hối hận không?" Trung Ý nhìn xem nàng hỏi: "Hối hận cái gì?" "Ngày đó bá mẫu nhấc lên các ngươi hai cái bái đường thời điểm, nếu như ngươi không có tránh, hiện tại có thể hay không không giống với." Trung Ý trầm mặt hồi lâu, mới khẽ cười một tiếng, nói ra: "Đều đã đi qua." Hai người đều lâm vào trong trầm mặt thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Trung Ý đi xuống giường đi mở cửa, nhìn thấy Tình Nhi ôm chăn mền đứng ở ngoài cửa. Nàng nhìn xem Trung Ý, vô cùng đáng thương mà hỏi: "Tiểu thư, ta hôm nay ban đêm có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao?" Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Trắng đẹp kháng nhăn. Trung ý nhìn xem Tình Nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt bộ dáng, vội vàng hỏi: "Thế nào?" Tình Nhi hít mũi một cái, nói ra: "Ta một người ngủ sợ hãi. Mau vào đi." Trung ý để cho nàng đi vào đằng sau, đóng cửa phòng, hỏi: "Làm sao sợ hãi? Cô ra vừa rồi giảng một cái chuyện mà." Tình Nhi ôm nàng chăn nhỏ, nhìn xem Trung ý nói ra: "Ta một người ngủ ở gian phòng sợ hãi." Trung ý cười cười, nói ra: "Vậy hôm nay ban đêm liền chen một chút, ngủ chung đi." Đường Yêu Yêu từ trên giường ngồi xuống, nhìn một chút nàng, khinh thường nói: "Tiểu Tình Nhi, lá gan của ngươi hay là giống như trước đây nhỏ." Tình Nhi ôm chăn mền chen đến chân giường, trong lòng lúc này mới an định một chút, nhỏ giọng nói: "Cô ra giảng chuyện ma rất đáng sợ." Đường Yêu Yêu nhích miệng, nói ra: "Cái chuyện gì cố sự ta chưa từng nghe qua, ngươi nói nghe một chút." Có hai người hầu ở bên cạnh nàng, Tình Nhi không phải sợ, nghĩ nghĩ, nói ra: "Lúc trước, tại trong một nhà đại hộ nhân gia, có một cái gọi là Trinh Nhi tiểu nha hoàn, võ công của nàng rất cao, chân rất dài, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Về sau Trinh Nhi biến thành dược hồn, mỗi lúc trời tối nửa đêm đều sẽ từ trong gương leo ra, dùng cây châm vạch phá mặt những nữ tử dung mạo xinh đẹp kia." Đường Yêu Yêu nhìn thoáng qua trong phòng tấm gương phương hướng, nhích miệng, nói ra: "Cái này rất đáng sợ sao, tấm gương nhỏ như vậy, nàng làm sao từ bên trong leo ra, mà lại nàng không phải võ công rất cao sao, như thế nào lại?" ta đi uống miếng nước. Nàng từ trên giường xuống tới, đi đến bên cạnh bàn uống một hớp, đi về tới thời điểm thuận tay đem trên bàn trang điểm tấm gương đội lên trên bàn. Thế giới này chuyện ma đơn giản quá lạc hậu, có chút thậm chí chính là một chút cắt huyền bí cố sự, tăng thêm quái thú loại hình, hai ba câu nói liền có thể cấu thành một cái chuyện ma. Loại cố sự này kiến tạo không ra kinh khủng không khí, nhìn hoàn toàn không có cảm giác. Cho nên đêm qua cho Tình Nhi giảng một cách cải biên bản. Nửa đêm Trinh Nhi. Đằng sau, Đường Ninh tâm huyết dâng trào, lại ôn lại một lần. Vòng tròn oan nghiệt. Cùng. Lời nguyện. Cách này dẫn đến hắn hơn phân nửa ban đêm đều không có ngủ, buổi sáng thời điểm đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Ăn điểm tâm thời điểm mới phát hiện có mắt quầng thâm không chỉ là một mình hắn. Trung Minh Lễ sáng sớm liền đi ra ngoài, Trần Ngọc Hiền nhìn xem trên bàn cơm đỉnh lấy mắt đen thật to vòng, mặt ủ mày trao, khuôn mặt tiểu tuổi ba người, lại nhìn đứng sau lưng Trung Ý Tình Nhi, nhìn không được hỏi. Bốn người các ngươi đêm qua làm cái gì? Đường Yêu Yêu dùng ăn người ánh mắt nhìn Đường Ninh một chút, quay đầu nhìn Trần Ngọc Hiền, nói ra. Đêm qua cùng tiểu ý cho tới đã khuya, không có nghỉ ngơi tốt. Trần Ngọc Hiền hỏi. Vậy Tình Nhi đâu? Tình Nhi lập tức trở về nói. Đêm qua ta cùng tiểu thư còn có Yêu Yêu tỷ ngủ ở cùng một chỗ. Trần Ngọc Hiền vừa nhìn về phía Đường Ninh hỏi. Ninh Nhi đâu? Ta không có cùng các nàng ngủ ở cùng một chỗ. Đường Ninh vội vàng giải thích nói. Ta cũng là ngủ không được ngon giấc. Trần Ngọc Hiền nhìn xem Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu, nói ra. Ngày bình thường phải sớm ngủ sớm, các ngươi nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu liền muốn có nếp nhăn, dưới ánh mắt mặt cũng là một đoàn đen. Đường Ninh ăn một miếng trứng gà xào dưa chuột, thuận miệng nói ra. Mắt quầng thâm có thể dùng đun sôi trứng gà tiêu trừ, đại khái 7 ngày liền có thể thấy hiệu quả, bổ nước dưỡng nhan trắng đẹp kháng nhăn, dùng dưa xanh là có thể. Xoát! Bốn đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Trung Ý, Đường Yêu Yêu, Tình Nhi thì cũng thôi đi. Ngay cả Nhạc Mẫu đại nhân đều dùng loại ánh mắt lửa nóng này nhìn qua hắn, Đường Ninh trong lòng không khỏi lột bột một chút. Ánh mắt là có lực sát thương, bị bốn phương tám hướng ánh mắt khóa chặt, Đường Ninh không kiên trì được bao lâu. Hắn để đũa xuống, đứng dậy. Ta ăn no rồi, còn có chút việc. Dừng lại. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nhạc Mẫu đại nhân nói như vậy, Đường Ninh thân thể không khỏi run lên. Trần Ngọc Hiền cũng ý thức được chính mình thanh âm mới vừa rồi có chút lớn, trên mặt lập tức liền lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Đường Ninh, nói khẽ. Có chuyện gì không nóng này, Ninh Nhi ngươi ngồi trước. Nàng nhìn xem Đường Ninh, giả bộ như lơ đãng hỏi. Ninh Nhi mới vừa nói, dưa xanh cùng trứng gà thế nào? Dùng đun sôi trứng gà tiêu trừ mắt quầng thâm, tăng tốc huyết dịch tuần hoàn, trợ giúp làn da thay cũ đổi mới, đây cơ hồ là người đời sau tất cả đều biết một cái thường thức. Về phần dưa xanh cũng chính là cái gọi là dưa chuột. Đây là một cách đã có thể ăn cũng có thể dùng rau quả. Đường Ninh lên đại học thời điểm, liền có một cái nữ đồng học, mỗi lúc trời tối đều sẽ đi siêu thị mua cái mới tươi dưa chuột. Cắt thành phiến mỏng thoa lên trên mặt. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là tại trong truyền hình điện ảnh kịch cũng thấy qua vô số lần. Không nghĩ tới trắng đẹp kháng nhăn, bổ nước dưỡng nhăn, đối với các nàng lực hấp dẫn lớn như vậy, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Trước kia quên tại trong quyển sách kia nhìn qua. Đây là hắn chăm thử không sai lấy cớ này hắn có thể dùng cả một đời, dù sao đều là Đường Yêu Yêu nổi. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Tựa như là bản nào y thư trên sách nói ăn nhiều tươi non dưa xanh có thể bảo trì dáng người, đem tươi non dưa xanh cắt thành phiến mỏng, dán tại trên mặt, có thể bổ sung trình độ tiêu trừ nếp nhăn, khiến cho da thịt biến càng thêm chặt chẽ. Ta liền nhớ kỹ nhiều như vậy. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi trước kia làm sao sách gì đều nhìn? Đường Ninh nói ra. Hành tẩu giang hồ ký nhiều không ép thân, đọc lướt qua rộng khắp, nói không chừng lúc nào liền dùng đến. Không có người hỏi lại hắn vấn đề, nhưng là trên bàn kia vừa rồi cơ hồ không có người động dưa chuột trứng tráng, trong thời gian ngắn ngủi, liền bị ăn không còn một mảnh. Trần Ngọc Hiền tựa hồ thật cao hứng cho Đường Ninh kẹp nhiều lần đồ ăn, trung ý cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm ghi lại. Mặc dù lời hắn nói, làm sự tình, rất nhiều đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cho đến tận này, hắn đều là đúng. Hắn nói muốn bao nhiêu uống nước nóng. Hắn nói nước ấm túi có thể hóa giải cái đau kia. Hắn còn có thể để giấy trắng chính mình chữ, sinh. Hắn dám đem tay thò vào, chảo dầu. Cho nên hắn hẳn là cũng có thể đem chính mình trở nên càng xinh đẹp một chút. Mặc dù nàng đã đủ đẹp, nhưng người nào không nguyện ý trở nên càng xinh đẹp đâu. Chỉ là hắn một đại nam nhân thế mà biết được làm sao làm dịu đau nhức kia, biết được như thế nào trắng đẹp dưỡng nhan tiêu trừ nếp nhăn, còn có thể viết ra như thế u oán triền miên khuê oán thơ. Tiểu như cô nương cùng hắn thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, lại cùng ở chung một mái nhà nhiều năm như vậy, nhưng nhìn đứng lên, hai người tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì. Hắn cùng tiểu ý thành thân 2 tháng, đối mặt tài mạo song toàn nàng, cũng vẫn luôn duy trì một khoảng cách, không có chút nào vượt qua. Hắn buổi sáng còn không cứng nổi. A, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Đường Yêu Yêu ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, biểu hiện trên mặt cổ quái, không khỏi dùng mình một cái. Đường Ninh cũng không biết vì cái gì, Đường Yêu Tinh nhìn về phía hắn ánh mắt, để hắn nhìn không được cả người nổi da gà lên. Một hồi muốn đi Tô gia thôn, hắn ăn trước xong rời đi, đi đến trong viện, vừa lúc có một tên nha hoàn đi tới, nói ra. Cô gia bên ngoài có một vị cô nương tìm ngươi. Cô nương? Đường Ninh run lên trong lòng, sẽ không phải lại là gia hỏa này ở bên ngoài thiếu cách nào một cọc nợ tình a. Trung phủ cửa ra vào, phòng gác cổng nhìn xem hôm qua thấy qua vị nữ tử kia, nói ra. Cô nương, ngươi không cần đứng ở bên ngoài, đi vào trong phủ chờ đi. Tô Như cười lắc đầu, nói ra. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ hắn đi ra. Gác cổng kia lắc đầu, lại lui trở về. Tô Sơn đứng sau lưng hắn cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn trước mặt cao môn đại hộ, lẩm bẩm nói. Nhà huyện lệnh phòng ở lớn như vậy à? Đường Ninh mới vừa đi ra trung phủ, liền thấy đứng ở một bên Tô Như. Sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh bước nhanh đi qua, vừa nhìn về phía hán tử kia cau mày nói. Tam thúc tiểu như thân thể cần tĩnh dưỡng, ngươi làm sao để nàng đến đây? Ta! Hán tử kia giương cổ lên, há to miệng, lại rụt trở về. Tiểu Ninh ca, ngươi không nên trách tam thúc, là ta để hắn theo giúp ta tới. Tô Như đi tới, từ trong tay áo lấy ra một cái nho nhỏ hầu bao, bỏ vào trong tay hắn. Nói ra, ngươi ở trong thành không thể so với tại thôn, số tiền này ngươi cầm có thể cần dùng đến địa phương. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, hồi lâu mới thở dài, nói khẽ. Ngươi sáng sớm tới chính là vì cho ta đưa bạc. Là đến cho cửa hàng vải đưa mày, bọn hắn hôm nay lại cho ta tăng một tiền bạc đâu. Tô Như cười cười, nói ra. Ngươi mau trở về đi thôi, ta qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Đường Ninh đem hầu bao kia lại phóng tới trong tay của nàng, nói ra. Đến đều tới, cũng đừng trở về. Hắn nhìn xem hướng bên này đi tới Bành Sâm, hỏi. Làm xong chưa? Bành Sâm đưa qua mấy tờ giấy, nói ra. Tất cả địa phương đều ở nơi này, ngươi chọn một là được. Bành Sâm tốc độ rất nhanh, phía trên này viết. Đều là phủ cận phòng ở tin tức, có lớn nhỏ, vị trí địa lý loại hình, Đường Ninh nhìn một chút, tuyển một vị trí thích hợp, nói ra. Liền cách này đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. An Gia Châu Thành. Đường Ninh lựa chọn chỗ kia trạch viện, khoảng cách trung phủ cùng huyện nha đều không xa. Lưỡng tiến sân nhỏ, Tô Như một người ở, vẫn còn có chút lớn. Đường Ninh kỳ thật nghĩ là để tam thúc cùng tam thẩm cũng dọn đến trong thành cùng nàng ở cùng nhau. Thứ nhất là vì lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai thì là bởi vì nhiều năm như vậy, nếu như không phải bọn hắn giúp đỡ, hắn cùng Tiểu Như Hoa muốn vất vả nhiều lắm. Hiện tại là thời điểm hồi báo bọn hắn. Tiểu Ninh ca, cái này không thể. Biết Đường Ninh ý nghĩ đằng sau, Tô Như có chút lo lắng, nói ra. Ta liền ở tại trong thôn liền tốt, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngươi không cần quản những thứ này. Tiểu Ninh ca. Tô Như dậm chân, trong ánh mắt ngấn lệ chớp động. Đường Ninh biết nàng mặc dù tính tình yếu đuối, nhưng là cũng có được chính mình thủ vững. Hắn nhìn xem từ trung phủ đi ra Đường Yêu Yêu, nói ra. Mua tòa nhà tiền là hướng vị này Đường cô nương mượn, về sau còn muốn trả lại cho nàng. Đường Ninh nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Mang giấy vay nợ sao? Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, từ trong tay áo tay lấy ra tờ giấy. Đường Ninh nhìn nhiều Đường Yêu Yêu hai mắt, nàng thế mà thật mang theo trong người giấy vay nợ. Hai ngày trước nàng còn nói không đủ liền lại tìm nàng mượn, không cần trả lại. Tô Như mặc dù không có đọc qua sách, rất nhiều lời không biết, nhưng những này đơn giản câu nói vẫn có thể xem hiểu. Trên mặt nàng vẻ lo lắng hơi chậm, nhìn xem Đường Ninh, vẫn lắc đầu một cái, nói ra. Tiểu Ninh ca, chúng ta không cần lãng phí những bạc này. Nghe lời. Đường Ninh sụ mặt, nhìn xem nàng nói ra. Ngươi đem đến trong thành ta chiếu cố ngươi mới thuận tiện, nhiều nhất chúng ta cùng một chỗ cố gắng trả tiền là được. Tô Như nhìn xem Đường Ninh, do dự sau một lát, nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy chúng ta cùng một chỗ trả. Đường Ninh đem giấy vay nợ trả Đường Yêu Yêu, nàng liền chạy như một làn khói. Ở trước mặt Tô Như, nàng luôn có chút chột dạ. Có Bành Sâm tại, dắt nhạc phụ đại nhân ra hổ, mặc dù mua phòng ốt hết thảy thủ tục đều là mở rộng đèn đỏ, nhưng trình tự lại là không thể thiếu, Bành Sâm để cho người ta đi an bài, Đường Ninh mang theo Tô Như về trước trung phủ. Tình Nhi chính đem thật mỏng miếng dưa chuột hướng trên mặt dán, không chỉ là nàng trung phủ bọn nha hoàn nhân thủ bao nhiêu phiến dưa chuột. Đừng nói Tô Như, liền ngay cả Đường Ninh giật nảy mình. Tô Sơn mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên, nguyên lai đây chính là đại hộ nhân gia sinh hoạt, dưa xanh không ăn thế mà dạng này lãng phí. Trần Ngọc Hiền đi tới, nhìn thấy Tô Như, giật mình đằng sau, liền lập tức đi lên trước, cao hứng nói. Tiểu Như cô nương tới a, ăn cơm xong không có. Tô Sơn vuốt vuốt bụng, nói ra. Còn không có. Tô Như có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Tam thúc. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Trần Ngọc Hiền cười cười, nói ra. Tình Nhi đi phân phó phòng bếp làm tiếp chút đồ ăn, mau mau đưa tới. Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, cũng may nhạc mẫu đại nhân cùng chung ý muốn bình thường một chút, không giống những nha hoàn chưa thấy qua việc đời kia, chặn lại kháng nhăn nuôi trắng dù hoạt. Trần Ngọc Hiền đi vào trong nhà, lại quay đầu lại, nói với Tình Nhi. Đúng rồi, nói cho bọn hắn cắt miếng dưa xanh trước không cần bưng lên. Đại hoàn đan thật sự là một cái tốt, Tô Như khí sắc, rõ ràng muốn so hôm qua tốt hơn nhiều. Nhạc mẫu đại nhân đối với nàng so với Đường Ninh còn nhiệt tình, nhiều lần mời nàng dứt khoát đem đến trung phủ đến đều bị nàng uyển chuyển cự tuyệt. Nàng nắm Tô Như tay, nói ra. Về sau ở chỗ này, nếu là gặp được cái gì khó xử, ngươi liền nói cho bá mẫu tuyệt đối không nên khách khí. Tô Như nhẹ gật đầu, nói ra. Bá mẫu, ta đã biết. Nói chuyện liền chuyển, Đường Ninh lo lắng hôm nay không rời đi, nàng ngày mai lại sẽ giống như vậy chạy tới. Bành Sâm chính mình giá một chiếc xe ngựa, lại từ trong nha môn tìm hai tên sai dịch khác tìm một chiếc xe ngựa. Ra Châu Thành thẳng đến Tô Gia Thôn mà đi. Bọn hắn muốn rời đồ vật không nhiều, sở dĩ dùng hai chiếc xe ngựa, là bởi vì một chiếc xe ngựa khác hóa trang đầy lễ vật. Tô Gia Thôn không lớn, hết thảy chỉ có chừng 20 gia đình. Trong bạc hướng Đường Yêu Yêu mượn đại khái bỏ ra hơn dùng để mua tòa nhà, đằng sau mua thêm đồ dùng trong nhà, không dùng đến bao nhiêu, Đường Ninh đại khái bỏ ra 20 lượng tả hữu cho Tô Gia Thôn mỗi một gia đình đều chuẩn bị lễ vật. Phần lớn là một chút hủ tiếu tạp hóa, vài vóc loại hình, còn có dòng giã hai phiến thịt heo. thôn nhỏ dân tâm thuần phác, những năm này tới, hai người không ít thủ người khác ăn hủy, những này chỉ coi là một chút nho nhỏ tạ lễ. Tô gia thôn không lớn, từ thôn đầu đông đến tây đầu, một tiếng gào to là đủ. Đến Tô Sơn nhà lính hủ tiếu thịt. Đầu thôn một tiếng trung khí mười phần gào to âm thanh đằng sau toàn bộ thôn trong thời gian ngắn, liền trực tiếp sôi trào lên. Tam thẩm một mặt đau lòng, nói lầm bầm. Vô duyên vô cớ, tặng người đồ vật làm gì? Quê nhà ở giữa, giúp đỡ lẫn nhau, cái này không rất tốt à? Tô Sơn hôm nay đã gặp được đại hộ nhân gia xa hoa, mặc dù hai phiến thịt heo, một đống lớn hủ tiếu rất nhanh liền không có. Hắn cũng đau lòng tại nhà mình bà di trước mặt, hay là đến lấy ra một chút thấy qua việc đời dáng vẻ. Giúp đỡ lẫn nhau. Tam thẩm triệu thì nhìn một chút hắn, hỏi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, tề quả phụ cùng ngươi giúp đỡ lẫn nhau cái gì, ngươi tiễn biệt người thì cũng thôi đi, đưa nàng làm gì. Những lời này là Tiểu Ninh nói. Tô Sơn một mặt nghiêm túc nói ra. Ta cũng không có nói. Triệu thì thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, hỏi. Mua những vật này bỏ ra bao nhiêu tiền? Tô Sơn gãi đầu một cái, nói ra. 20 mấy lượng đi. Triệu thì ngược lại bắt đầu không bình tĩnh. Nàng thuận tay cầm lên trong tay cái chổi, liền hướng Tô Sơn trên thân rút đi, một bên rút, vừa mắng. Ngươi có phải hay không ngốc, Tiểu Ninh hồ nháo, ngươi cũng đi theo hồ nháo. 20 lượng bạc là bao nhiêu tiền ngươi biết không, ta cùng Tiểu Như dệt vải dệt một năm cũng kiếm lời không được 20 lượng. Đường Ninh thật vất vả từ trong một đám hương thân nhiệt tình gạt ra, đi đến trước mặt hai người, nói ra. Tam thúc, tam thẩm, các ngươi cũng cùng Tiểu Như cùng một chỗ đem đến trong thành đi thôi. Tô Sơn há to miệng kinh ngạc nói. Chúng ta cũng truyền. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chỗ tòa nhà kia ngày bình thường là Tiểu Như một người ở, ta có chút không quá yên tâm. Tô Sơn có chút do dự. Có thể trong nhà làm sao bây giờ? Triệu thì cái chổi lại dương lên cả giận nói. Ngươi cái không có tiền đồ còn muốn lấy hai khối phá địa kia, vì hai khối phá địa kia, hàng năm mệt gần chết, kết quả là ngay cả chúng ta chính mình cũng ăn không đủ no, đến châu thành tùy tiện làm chút gì không đều so trồng trọt tốt. Tại tam thẩm, an ủi, dưới, tam thúc rất nhanh liền đáp ứng cùng một chỗ đem đến trong thành. Hôm nay chỉ là đơn giản rời đồ vật, kế tiếp còn có cùng loại với mua thêm đồ dùng trong nhà loại sự tình vụn vặt này, đã không cần khẩn cấp như vậy. Sân nhỏ là lưỡng tiến, Tô Như ở tại nội viện, tam thúc cùng tam thẩm ở ngoại viện chọn lấy một chỗ phòng ốt, nội viện cùng ngoại viện, dùng một đạo tường ngăn cách. Sắc trời đã tối xuống, Đường Ninh đi đến trong viện, nói ra. Sắc trời không còn sớm, ta về trước đi, hôm nay mệt rồi một ngày, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai ta lại tới. Tam thúc không đau lòng hắn hai khối kia, đi đến trong viện có chút khó có thể tin mà hỏi. Chúng ta về sau liền ở nơi này rồi. Đường Ninh cười cười, khua tay nói. Ngày mai gặp. Tô Như tặng hắn đi ra bên ngoài, nói ra. Sắc trời có chút tối, Tiểu Ninh ca chậm một chút đi. Đường Ninh quay đầu lại, cười nói. Chỉ mấy bước đường, không quan hệ, ngươi mau trở về đi thôi. Tô Như đi trở về sân nhỏ thời điểm, tam thẩm đi tới, nhìn xem nàng có chút do dự mà hỏi. Tiểu Như, mặc dù các ngươi không có hôn ước, nhưng từ các ngươi khi còn bé mọi người liền biết. Tiểu Ninh về sau là muốn cưới ngươi, hiện tại. Tô Như lắc đầu, nói ra. Ta đều đã nghe ngóng Trung tỷ tỷ bị Thứ Sử Tông Tử chuyện ác làm tận kia bức hôn. Nếu như không phải trùng hợp nện vào Tiểu Ninh ca, nàng cả đời này sẽ phá hủy. Nếu như Tiểu Ninh ca ở thời điểm này cách nàng mà đi, không phải liền là tự tay đưa nàng tiến lên hố lửa sao? Tam thầm thở dài, có thể ngươi. Ta không sao. Tô Như thở phào một hơi cười nói ra. Có thể mỗi ngày nhìn thấy Tiểu Ninh ca biết hắn không có việc gì, ta liền đã rất vui vẻ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Quả loa. Sắp xếp cẩn thận tiểu như các nàng, Đường Ninh trở lại trung phủ thời điểm đã rất muộn. Hắn đi ngang qua phòng bếp, phát hiện bên trong vẫn sáng đèn. Trung ý chậm rãi cắt lấy đồ ăn, kinh ngạc nhìn qua một cái hướng khác, ánh mắt không có thần thái. Nàng tay cầm đao chậm chạp di động, lưới đao sắc bén khoảng cách ngón tay của nàng càng ngày càng gần. Một cái nào đó thời khắc, cổ tay của nàng bị người nắm chặt. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Cắt nữa xuống dưới, liền cắt tới tay. Trung ý vội vàng để đao xuống, xoa xoa tay, nói ra. Ngươi trở về. Tiểu thư, ngươi làm tốt cơm sao, hôm nay còn muốn ta cho cô ra đưa đi sao? Tình Nhi từ bên ngoài đi tới, nói ra. Thuận tiện giúp ta đem dưa xanh này cắt thành phiến đi. Đường Ninh quay đầu nhìn xem nàng, hỏi. Còn muốn nghe cố sự sao? Tình Nhi nhìn xem hắn, biến sắc, từ hôm qua ban đêm bắt đầu, ngoại trừ mỗi lúc trời tối muốn đem tấm gương chụp bên ngoài, nàng còn tại trong lòng âm thầm thề, về sau cũng không tiếp tục nghe cô ra kể chuyện xưa. Nàng ném dưa chuột, nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy, vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, không cẩn thận đẩy ta một chút, lộn nhào biến mất ở trong mắt Đường Ninh. Trung ý đem cắt gọn đồ ăn để ở một bên, nói ra. Tình Nhi nhát gan, ngươi đừng luôn luôn dọa nàng. Khi dễ tiểu nha hoàn không phải thật sự nam nhân. Có thể chính là bởi vì Tình Nhi, hắn ở trong mắt người khác đã không phải là nam nhân thật sự. Cùng trên nhân cách lớn nhất vũ nhục so sánh, một cái chuyện ma lại coi là cái gì? Ai khi còn bé chưa từng có một bộ hai bộ tuổi thơ bóng ma, dọa đến ban đêm ngủ không được, nửa đêm không dám một người đi nhà xí. Hắn chỉ là giúp tiểu nha hoàn rèn luyện đảm lượng mà thôi. Đường Ninh lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, nhìn xem Trung ý, hỏi. Ngươi vừa rồi nghĩ gì thế, kém một chút liền cắt tới tay. Vừa rồi nghĩ đến một câu thơ có hai chữ, cảm thấy mỗi người mỗi vẻ, không biết dùng cách nào tốt. Trung ý lắc đầu, nói tránh đi. Tiểu như cô nương đâu, tòa nhà sự tình tất cả an bài xong sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai biệt lắm, đã chuyển vào nơi ở mới, chỉ còn lại một chút vụn vặt sự tình. Trung ý nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Tiểu như nói ngươi là huynh trưởng của hắn, kỳ thật. Không phải như vậy à? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tiểu như là cô nương tốt. Trung ý trầm mặc một hồi, mới nói. Là ta có lỗi với tiểu như, đây vốn là một cái hiểu lầm, chúng ta. Chúng ta cùng ly đi, ly hôn về sau, ngươi liền có thể cưới tiểu như. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Vậy còn ngươi? Ly hôn về sau, ngươi làm sao bây giờ? Trung ý cúi đầu xuống, nói ra. Ta không sao ạ. Đường Ninh nhìn không được cười nói. Không có việc gì ngươi khóc cái gì ạ. Trung ý thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ấm ánh, hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng lau lau nước mắt, dậm chân cáu giận nói. Ngươi người này, làm sao chán ghét như vậy? Nàng quay người hướng ra phía ngoài chạy tới, Đường Ninh đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng. Nàng có chút kinh hoàng, giãy giụa nói. Ngươi thả ta ra. Đường Ninh dứt khoát đưa nàng nâng lên đến, đi ra phòng bếp, hướng gian phòng của hắn đi đến. Trung ý thanh âm càng thêm kinh hoàng, vuốt phía sau lưng của hắn. Ngươi làm gì, ngươi mau buông ta ra. Tòa nào đó trong tiểu viện Trung Minh Lễ nghe được thanh âm, vừa mới bước ra cửa phòng, liền bị Trần Ngọc Hiền túm trở về. Trung Minh Lễ quay đầu lại kinh ngạc mà hỏi. Ngươi kéo ta làm gì? Trần Ngọc Hiền đóng cửa phòng lại, nói ra. Ngươi xem ngươi sách bọn nhỏ sự tình để các nàng tự mình giải quyết. Trung Minh Lễ nhíu mày. Có thể tiểu tử này lá gan cũng quá lớn. Ngươi trở lại cho ta. Trần Ngọc Hiền lần nữa đem hắn kéo vào gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Đường Ninh đi vào gian phòng thầm nghĩ may mắn hắn cóng chính là Trung ý không phải Phương Tân Nguyệt cô gái mập nhỏ kia, không phải vậy không phải đem eo gãy không thể. Hắn đem Trung ý đặt lên giường, đi tới đóng cửa phòng. Trung ý núp ở chân giường, nhìn xem hắn kinh hoàng nói. Ngươi muốn làm gì? Đường Ninh xoay người đi tới, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra. Dù sao đều muốn ly hôn, tại cùng cách trước đó thuận tiện cướp cái sắc đi. Trung Ý kinh hoàng nói. Ngươi đừng tới đây a, ngươi lại tới, ta hô người. Đường Ninh khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, một bên giải áo ngoài nút thắt, một bên nói ra. Ngươi kêu đi, nơi này là gian phòng của ta, đêm hôm khuya khoắt, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nếu như tình nhi thấy cảnh này, liên quan tới hắn lời đồn, liền tự sụp đổ. Trung Ý nhìn thấy khóe miệng của hắn dáng tươi cười, giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt vẻ kinh hoàng không thấy, ngồi tại bên giường, nhắm mắt lại, nói ra. Ngươi tới đi. Đường Ninh nụ cười trên mặt ngơ ngẩn. Tài nữ đùa nghịch lưu manh thật đúng là để cho người ta khó mà chống đỡ. Hắn yên lặng buộc lên nút thắt, đi đến nàng bên cạnh tòa hạ, quay đầu, nhìn xem yêu nguyên nhắm mắt lại, một bộ hiên ngang lẫm liệt, sắp hy sinh thân mình hiến thân Trung Ý, nói ra. Ngươi đừng như vậy, ngươi hay là Linh Châu đệ nhất tài nữ đâu, dạng này để cho người ta thấy được nhiều không tốt. Trung Ý mở to mắt, nhìn một chút hắn, nói ra. Ta liền biết ngươi không dám. Nàng co lại hai chân trầm mặc một hồi, nói ra. Tiểu Như đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không thể cô phụ nàng. Tiểu Như nói, ta và ngươi trai tài gái sắc, để cho ta tuyệt đối không nên cô phụ ngươi. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Các ngươi hai cách thương lượng xong a? Trung Ý thấp giọng nói. Tiểu Như là cô nương tốt. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi cũng thế. Đường Ninh không nghĩ tới Khổng Dung nhường lê sự tình có một ngày sẽ phát sinh ở trên người hắn, hắn chính là quả lê kia. Hắn nhìn ra Tiểu Như ở trước mặt Trung Ý là có chút tự ti. Hắn cho rằng Trung Ý mới là hắn lương phối, Trung Ý đối với Tiểu Như thì là áy náy, bởi vì áy náy, nàng thậm chí có thể không quan tâm ly hôn đằng sau tình cảnh của mình. Hai người bọn họ đều có chút ngốc, ngu ngốc một cách đáng yêu. Tiểu Như đi theo ta ăn nhiều năm như vậy khổ, ta sẽ không lại để nàng chịu khổ. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Nhưng Trung Ý nhận biết Đường Ninh là từ hai tháng trước bắt đầu Đường Ninh. Đường Ninh tin tưởng Trung Ý có thể nghe hiểu lời hắn nói. Trung Ý trầm mặc một lát, ngẩng đầu hỏi. Mẹ ngày đó nhấc lên bái đường thời điểm, ngươi là nghĩ thế nào? Nghĩ như thế nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta muốn lấy dù sao cũng nhớ không nổi đến sự tình trước kia. Trung gia tiểu thư dáng dấp cũng qua loa, tài hoa cũng qua loa, chủ nghệ cũng qua loa. Nếu không liền cùng nàng qua loa sống hết đời được rồi, đáng tiếc nàng không nguyện ý a. Ta nào có không nguyện ý. Trung Ý vội vàng nói một câu, lại ý thức được cái gì, nhìn xem hắn, nhăn lại cái mũi hỏi. Qua loa. Đường Ninh xòe ra ngón tay đếm đếm, nói ra. Ngươi nhìn a, ngươi không có yêu yêu chân dài, còn không có nàng có thể đánh. Không có tình nhi ngốc manh, còn không có nàng đáng yêu, ngươi vẫn yêu khóc nhè, thường xuyên khóc nhè trên mặt làn da liền không tốt, già cũng nhanh hơn người khác một chút. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Trung Ý đứng người lên, thở phì phò đi ra ngoài. Đường Ninh thở dài, tiếc nuối nói ra. Lúc đầu ngoại trừ dưa xanh màng đắp mặt bên ngoài, ta còn có mấy loại màng đắp mặt bí phương muốn nói cho ngươi. Dùng đằng sau có thể để ngươi trên mặt da thịt biến tinh tế tỉ mỉ bóng loáng có co giãn. Đã ngươi không muốn nói chuyện, vậy ta vẫn nói cho tình nhi đi. Tốt tốt. Ngoài cửa sổ truyền đến một đạo âm thanh kích động. Trung Ý mở cửa, ngoài ý muốn bại lộ tình nhi đã sớm chạy mất dạng. Tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng có co giãn. Nàng không để ý đến tình nhi, lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Cái gì là màng đắp mặt? Nói không muốn nói chuyện chính là nàng, hiện tại chủ động nói chuyện cũng là nàng, nếu là cứ như vậy tùy tiện nói cho nàng biết, mặt mũi của hắn để nơi nào? Đường Ninh nghi ngờ nói. Ta mới vừa nói cái gì sao? Trung Ý nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi nói, ngươi mới vừa nói yêu yêu chân dài, ta ngày mai sẽ nói cho nàng. Nói bậy. Đường Ninh từ bên giường ngồi xuống. Nói ra, Ta vừa rồi rõ ràng nói chính là màng đắp mặt, nói đến màng đắp mặt a, liền không thể không nâng lên người làn da. Làn da tính chất kỳ thật chủ yếu có 5 loại, khác biệt chất da người thích hợp dùng khác biệt màng đắp mặt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Tổ truyền bí phương. Đường Ninh có chút may mắn, trước kia làm việc ngoài giờ làm nhân viên chào hàng thời điểm bộ kia công phu miệng không có uổng phí luyện. Từ xưa đến nay, nữ nhân đối với biến đẹp khát vọng đều là không có hạn mức cao nhất. Toàn bộ trung phủ, xuống đến nha hoàn, lên tới mẹ vợ đều học xong dùng dưa chuột màng đắp mặt, buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm đều không có nhìn thấy trên bàn cơm có dưa chuột bày ra tới. Tình nhi, mặt của ngươi giống như so với hôm qua càng trắng hơn. Có đúng không, mặt của ngươi cũng so trước mấy ngày càng nổn. Tình nhi cùng một tên nha hoàn lẫn nhau cung duy thời điểm, đầu bếp nữ từ phía sau lại gần, thần thần bí bí hỏi. Các ngươi nhìn, đại nương nếp nhăn trên mặt có phải hay không ít một chút? Tuy nói cái này ở đời sau đã được chứng minh là hữu hiệu, nhưng hiệu quả cũng không có nhanh như vậy. Rơi vào đường cùng, Đường Ninh đành phải cho bọn hắn phổ cập một chút, loại màng đắp mặt này nhiều nhất một ngày làm một lần, mà lại không cần mỗi ngày làm, nhiều lần, ngược lại vô ích. Tình nhi nhìn xem nàng trong hai con mắt lóe ra tiểu tinh tinh, hỏi. Cô gia, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy nữ hài tử sự tình a? Nàng bên cạnh mấy tên nha hoàn cũng một mặt sùng kính nhìn xem hắn. Cô gia không chỉ có biết nữ tử cái kia tới thời điểm sao có thể giảm bớt đau đớn, còn biết làm sao để các nàng biến trắng biến đẹp, tiêu trừ nếp nhăn, để làn da trở nên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ có co giãn, những chuyện này thế nhưng là ngay cả các nàng nữ tử cũng không biết. Cô gia mới thật sự là hiểu các nàng nữ tử. Cô gia, ngươi giúp ta nhìn xem da thịt của ta là cái gì loại hình đi. Cô gia cũng giúp ta xem một chút đi. Cô gia, ta thích hợp dùng cái gì màng đắp mặt. Cô gia, chớ đi à. Đường Ninh không thể không đi, không chỉ những nha hoàn kia, ngay cả trung gia đầu bếp nữ béo đưa đầu đều hướng bên cạnh hắn đụng, đi đã chậm, hắn liền thật đi không được. Hắn chuẩn bị đi tiểu như nơi đó nhìn xem. Đi đến trung phủ cửa ra vào thời điểm, vừa vặn đụng phải Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đi làm cái gì, không học võ công rồi? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Bắt đầu từ ngày mai đi. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Ngươi dùng dưa xanh thoa mặt. Đường Yêu Yêu giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức nói. Ta không có. Đường Ninh nói ra. Ngươi có một mảnh dính tại trên tóc. Đường Yêu Yêu vội vàng trên đầu một trận gảy, quả nhiên có một mảnh thật mỏng miếng dưa xanh. Trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa giận, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh thầm nghĩ tiêu rồi, Đường Yêu Tinh đây là bị hắn ở trước mặt vạch trần thẹn quá thành giận, vội vàng nói. Suýt nữa quên mất, ta còn có mấy cái dưỡng nhan bí phương phải nói cho ngươi, ngươi có muốn hay không nghe. Bản cô nương thiên sinh lệ chất, cần gì dưỡng nhan bí phương sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, giọng nói vừa chuyển, lại nói. Bất quá, ngươi nếu là lời muốn nói, ta có thể miễn cưỡng nghe một chút. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vậy ngươi không cần miễn cưỡng, ta còn có việc, hẹn gặp lại. Dừng lại. Đường Yêu Tinh gầm thét một tiếng, dứt khoát vạch mặt, hai tay vòng ngực, nói ra. Mau nói. Nữ tử khác làm động tác này sẽ chỉ đem cách nào đó bộ vị phụ trợ càng thêm hùng vĩ, nàng làm động tác này lại không có biến hóa gì, Đường Ninh trong lòng đậu đen rau muống một câu, nói ra. Đây là độc môn bí phương, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền ra ngoài a. Đường Yêu Tinh khẩu thị tâm phi Đường Ninh đã lĩnh giáo qua, bất quá nàng nói thiên sinh lệ chất ngược lại là thật. Nàng cùng Trung Ý đều là 16 tuổi, khắp khuôn mặt đầy collagen sắp tràn ra tới, căn bản không cần càng nhiều tân trang đồ vật. Tình nhi niên kỷ so với các nàng còn nhỏ hơn tới 1 tuổi, vốn chính là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, liền càng thêm không cần đến. Tô Như chỗ ở khoảng cách trung phủ không xa, cũng liền mấy trăm bước dáng vẻ, đường Ninh đi qua thời điểm trong viện chỉ có một mình nàng. Nhìn thấy hắn đi tới, Tô Như trên mặt tươi cười, nói ra. Tiểu Ninh ca, ngươi đã đến. Đường Ninh xung quanh nhìn một chút, hỏi. Tam thúc cùng tam thẩm đâu? Bọn hắn sáng sớm liền về thôn đi, còn có chút đồ vật không có chuyển tới. Tô Như đi vào phòng bếp, lại đi tới, nói ra. Tiểu Ninh ca, ta buổi sáng nấu cháo, ngươi có muốn hay không uống chút? Đường Ninh nhìn xem trên mặt nàng mong đợi biểu lộ, lại thế nào nhẫn tâm nói không cần, mặc dù hắn buổi sáng đã ăn điểm tâm rồi, hay là từ trong tay nàng tiếp nhận bát, cười nói ra. Vừa vặn có chút đói bụng. Bành Sâm tìm chỗ này tòa nhà, nguyên chủ nhân chuyển nhà, nóng lòng tuột tay, trong nhà đại kiện đồ dùng trong nhà đều có, đều là tám thành mới, cũng đều cùng nhau giá thấp xuất thủ, bọn hắn chỉ cần mua thêm một chút tiểu vật kiện là được. Đường Ninh trong sân uống vào cháo, Tô Như nện bước nhẹ nhàng bước chân, vây quanh ở bên cạnh hắn nghĩ linh tinh. Hôm nay thời tiết rất tốt. Ta đem Tiểu Ninh ca trước kia những sách kia lấy ra phơi, Tiểu Ninh ca ngày mai tới thời điểm, liền đều mang đi đi. Ta đêm qua nghĩ nghĩ, nếu như liền dựa vào dệt vải mà nói, muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều năm, mới có thể trả hết đường cô nương bạc, chúng ta còn có một số tiền dư, tam thẩm nói chúng ta nhưng tại trong thành làm chút ít sinh ý. Bạc sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp, Tiểu Ninh ca cũng không cần quan tâm, ngươi chỉ cần chăm chỉ học tập đọc sách, an tâm chuẩn bị 3 năm sau thi châu liền tốt. Đường Ninh không có nói cho nàng hắn cùng Đường Yêu Yêu ước định kỳ hạn là 1 năm, thời gian 1 năm, các nàng vô luận làm cái gì sinh ý, đều rất khó kiếm được 1.000 lượng bạc. Hắn uống xong cháo buông xuống bát, nhìn xem nàng, lắc đầu nói ra. Ngươi bây giờ chỉ cần làm một việc, chính là hảo hảo ở tại nơi này dưỡng thân thể, bạc sự tình ta tự có biện pháp. Thân thể của ta không có chuyện gì. Tô Như lắc đầu, nói ra. Làm ăn sự tình Tiểu Ninh ca lại không hiểu, ngươi an tâm đọc sách là được, những chuyện khác có ta đây. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng, hỏi dò. Tiểu Như, ta có thể hay không không tham gia khoa cử rồi? Có lẽ là đời trước đọc sách quá nhiều, đời này Đường Ninh đối với khoa cử làm quan thật sự là không có hứng thú gì. Hắn có lòng tin, liền xem như không chức vị, hắn cũng có thể để Tiểu Như qua rất tốt, mà một khi tiến vào quan trường, vận mệnh thậm chí là tính mệnh đều không nhận chính mình trưởng khống, Đường Ninh không thích như thế không khí. Từ bỏ khoa cử, Tô Như nhìn xem hắn thân thể run nhẹ nhẹ. Sắc mặt dần dần trắng bệch, chờ đến Đường Ninh ý thức được không đúng thời điểm, nàng đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô, khóc lên. Đường Ninh vội vàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, lo lắng nói. Làm sao vậy, thế nào? Tô Như ngẩng đầu, sớm đã khóc lê hoa đái vũ, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem hắn, nức nở nói. Tiểu Ninh ca chẳng lẽ quên đi qua nhiều năm như vậy? Ngươi vì đọc sách, vì sẽ có một ngày có thể tên đề bảng vàng, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, cầu bao nhiêu người, thật vất vả mới lấy được có thể tham gia thi châu cơ hội. Tô Như khóc thương tâm đến cực điểm, cho dù là biết hắn mất trí nhớ, đã cùng chung ý thành thân, nàng cũng chưa từng khóc như vậy thương tâm qua. Thi! Đường Ninh nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Ta thi còn không được à? Hắn không biết trước kia Đường Ninh vì có thể tham gia thi châu bỏ ra bao nhiêu cố gắng, ngậm bao nhiêu đắng, nhưng Tiểu Như các nàng nhất định không có ăn ít khổ. Nàng khóc thương tâm như vậy, nói rõ chuyện này trong lòng của nàng cực kỳ trọng yếu. Trên thế giới này, hắn duy nhất không thể để nàng thương tâm người chính là Tiểu Như. Tô Như ngẩng đầu, lau lau nước mắt, nhìn xem hắn, hỏi. Thật sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thật! Đường Ninh không nhìn được nhất nữ nhân khóc, có thể hai ngày này Đường Yêu Yêu khóc, Trung Ý khóc, hiện tại ngay cả Tiểu Như cũng nói khóc liền khóc. Các nàng nữ nhân quả nhiên là làm bằng nước. Tô Như nắm tay của hắn, an ủi nói ra. Tiểu Ninh ca từ nhỏ đã thiên tư thông minh, liền xem như quên đi trước kia học qua, bỏ qua lần này thi châu cũng không quan trọng, chúng ta còn có lần tiếp theo. Tại thời đại mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao này, người đọc sách duy nhất cũng là nhất bị mọi người công nhận một con đường, chính là khoa cử. 10 năm gian khổ học tập, liền xem như chẳng làm nên trò trống gì cũng không thể chơi mặt khác. Nhiều nhất làm sư gia, dạy một chút học sinh, bán một chút tranh chữ. Không phải vậy chính là sa đọa. Hiển nhiên, ở trong mắt Tô Như, Đường Ninh đã ở vào sa đọa biên giới. Người sống một đời có thể làm sự tình có rất nhiều, mặc dù trong lòng của hắn hay là không muốn đi khoa cử chi lộ, nhưng vẫn là trước đem Tiểu Như cửa này qua rồi nói sau. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Vậy liền thử một chút. Thật vất vả dỗ dành Tiểu Như vui vẻ, Đường Ninh đem Tiểu Như đỡ dậy, Trung Ý cùng Tình Nhi cùng Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới. Trung Ý nhìn một chút mặt mũi tràn đầy nước mắt Tiểu Như, vội vàng đi tới, hỏi. Làm sao vậy, hắn khi dễ ngươi rồi. Tô Như vội vàng lắc đầu. Không, không có. Lúc này, ngươi còn che chở hắn. Trung Ý nhíu mày nhìn Đường Ninh một chút, có chút đau lòng nói ra. Tiểu Như đối với ngươi tốt như vậy, ngươi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Liền ngay cả Tình Nhi đều đối với hắn thè lưới, lấy đó xem thường. Trung tỷ tỷ không phải như thế. Tô Như trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt, vội vàng giải thích nói. Mới vừa rồi là chính ta nhớ tới một ít chuyện. Đường Yêu Yêu nói ra. Tiểu Như cô nương, ngươi đừng luôn che chở hắn, nếu không ta đánh hắn giúp ngươi hạ giận. Các nàng thật vất vả mới tin tưởng không phải mình khi dễ Tiểu Như, có trung gia hạ nhân dơ lên mấy cái dương lớn tiến đến. Đường Ninh kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Trung Ý chỉ bên trong một cái dương, nói ra. Đây là ta cùng mẹ cho Tiểu Như chọn lễ vật. Đường Ninh vừa chỉ mấy cái khác, vậy những thứ này đâu? Trung Ý nói ra. Những này là Yêu Yêu tặng. Đường Ninh mở ra nhìn một chút, một cái dương bên trong là các loại chân quý thuốc bổ, một cái dương bên trong chứa quý báu tơ lụa, một cái khác bên trong thì là hoa mắt đồ trang sức châu báu. Đường Yêu tinh phần này lễ tặng thật là đủ lớn. Tô Như liên tục khoát tay. Không được, những này ta không thể nhận. Đường Ninh nhìn một chút Đường Yêu Yêu, nói ra. Những dược liệu này lưu lại, mặt khác đều lấy về đi. Nàng cái dương này giá trị, đã có thể mua xuống mấy tòa dạng này tòa nhà. Đường Yêu Yêu bĩu môi nói. Những này là ta đưa cho Tiểu Như, cũng không phải đưa cho ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, nàng vẫn là nghe lời đem mặt khác cái dương rút về đi. Trung Ý mang tới cái dương thì không có quý trọng như vậy, là một chút vải vóc a, son phấn bột nước một chút nữ hài tử dùng đến đồ vật. Tô Như thoạt đầu chối từ, về sau tại Đường Ninh ra hiệu dưới, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhận lễ vật, Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu liền dẫn nàng đi cửa hàng vải đo quần áo kích thước, chỉ để lại một mình hắn ở chỗ này. Tô Như cùng Trung Ý có thể thành lập được hữu nghị, là một kiện để Đường Ninh cũng không kịp chuẩn bị sự tình. Dựa theo thường quy xáo lộ, các nàng hẳn là đánh nhau. Hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, là bởi vì hai người đều rất đáng yêu. Đáng cái chữ này tại trong cổ ngữ là đáng giá, ý tứ. Đường Yêu Tinh cũng rất đáng yêu, tính tình thật không làm bộ, thiếu hắn 1000 lượng bạc kia nếu như có thể không cần trả thì càng đáng yêu. Nàng lúc ấy nếu như lại kiên trì, hắn cũng không cần viết phiếu nợ kia. Cơm tối là tại Trung Phủ cùng một chỗ ăn. Hai cái vốn hẳn nên đối địch nữ nhân một ngày đều vừa nói vừa cười. Trung Ý nói muốn dạy Tô Như đọc sách, Tô Như nói muốn dạy Trung Ý thêu thùa. Chẳng biết tại sao Đường Ninh luôn cảm giác phía sau lưng lạnh sưu sưu. Trung Minh Lễ tựa hồ một mực có tâm sự, cơm ăn đến một nửa thời điểm bỗng nhiên buông xuống bát đũa, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Liên quan tới lần này Thi Châu có kiện sự tình ta hôm nay vừa mới biết được. Bên cạnh bàn tầm mắt mọi người đều nhìn phía Trung Minh Lễ. Từ kinh đô bên kia tin tức truyền đến triều đình đối với khoa khảo tựa hồ lại có chỗ cải chế, có truyền ngôn xưng từ năm nay lên. Phàm thi châu trở lên, người vô cớ thiếu thi coi là xem thường khoa cử, liên tục ba giới, không được lại tham khảo. Có thể được cho phép thiếu thi nguyên nhân khẳng định không bao gồm mất trí nhớ. Liên tục ba giới, đó chính là 3 năm, 3 năm lại 3 năm. Không sai biệt lắm 10 năm không thể tham gia thi châu, Tô Như cùng Trung Ý sắc mặt đều có chút trắng bệch. Mặc dù chỉ là truyền ngôn, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, nói ra. Cho nên, lần này thi châu, ngươi còn phải tham gia, cho dù là thi rớt, cũng so 10 năm không thể tham gia thi muốn tốt. Hắn chăm chú nhìn Đường Ninh, nói ra. Coi như là thử một chút đi. Thi châu là chính thức khoa cử cửa thứ nhất, thi rớt người trong vòng 2 năm sau đó, cần đi qua mấy lần khảo thí, mới có thể một lần nữa thu hoạch được thi châu tư cách. Không tham gia một lần thi châu còn tốt, nếu là liên tục 4 lần đều không tham gia, Tiểu Như sẽ rất thương tâm, Trung Ý sẽ thất vọng, Đường Yêu Yêu sẽ tự trách, Nhạc Phụ Nhạc Mẫu, tất cả mọi người sẽ thất vọng. Mà lại cũng sẽ bại lộ hắn không muốn tham gia khoa cử, cam chịu, tự cam đọa lạc. Mặc cảm không thể tự thoát ra được. Bại lộ hắn là một đầu cá ướp muối sự thật. Tả hữu đều không tránh khỏi, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy liền thử một chút đi. Bất quá chỉ là một trận khảo thí, Ninh Nhi ngươi cũng không cần quá mức để ý. Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, an ủi. Nhạc phủ ngươi năm đó thế nhưng là liên tục tham gia 3 lần thi châu mới tiến vào thi tỉnh. Trung Minh Lễ để đũa xuống, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói ra. Ngươi nói chuyện này làm gì? Trần Ngọc Hiền không để ý đến hắn, nhìn xem Đường Ninh cười nói. Không sao, cho dù là thi rớt, chúng ta chuẩn bị cẩn thận, 3 năm sau còn có thể làm lại từ đầu. Đường Ninh gật đầu cười. Hắn đối với triều đại này khoa cử có hiểu biết trên giàn không lớn. Hay là tiếp tục sử dụng đường tống lúc quy củ, nhưng chi tiết cải biến, bao quát khảo thí thời gian, nội dung thiên về. Biến hóa thì là rất nhiều. Thi châu đại khái tương đương với đường triều lúc thi giải, về thời gian về sau 1 tháng đại khái là tại đầu tháng 9 đến trung tuần tháng 9. Thông qua thi châu mới có tư cách tham gia sang năm mùa xuân ở kinh thành tổ chức thi tỉnh, nếu là có thể thông qua thi tỉnh, vậy liền nhất định có thể chiếm được một cái tiến sĩ công danh. Sau cùng thi đình chỉ là đối với thông qua thi tỉnh tiến sĩ tiến hành xếp hạng, phân một cái 3 vị trí đầu mà thôi. Điểm này cùng tống triều quy củ không sai biệt lắm. Tam giáp tiến sĩ, mặc dù cùng là tiến sĩ, nhưng đãi ngộ khác biệt cực lớn. Một giáp tiến sĩ tập để 3 người, tiền đồ tất nhiên là vô khả hạn lượng, nhị giáp tiến sĩ xuất thân chính là như nhạc phụ của mình đồng dạng, làm một cách ngoại phóng huyện lệnh, sau này con đường hoạn lộ toàn bộ nhờ vận khí. Về phần tiến sĩ để tam giáp, thì là ngay cả ngoại phóng huyện lệnh tư cách đều không có. Nhưng chính là để tam giáp này cũng là từ trong khắp thiên hạ học sinh tuyển ra tới người nổi bật. 99% người đều ở phía trước trong cuộc thi gãy gích trầm xa. Đường Ninh sẽ phải đối mặt thi giải, chính là chính thức đạp vào khoa cử chi lộ bước đầu tiên. Về sau mỗi một bước đều đặc biệt gian nan. Hắn tựa như là một đầu không nguyện ý xoay người cá ướp muối, tại tất cả mọi người kỳ vọng ánh mắt nhìn soi mói, chính mình nhảy tới trên thớt gỗ. Trung Minh Lễ nhìn một chút hắn, nói ra. Về sau, ngươi có thể tùy ý ra vào thư phòng của ta, nếu là thấy cái gì chỗ nào không hiểu tùy thời hỏi ta. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tạ ơn nhạc phụ đại nhân. Người một nhà, không cần khách khí. Trung Minh Lễ nói một câu đằng sau, liền đứng dậy rời đi. Ai cơm đều không có ăn xong, lại phải ra ngoài. Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn đi ra bóng lưng thở dài, lại nhìn xem Đường Ninh nói ra. Ninh Nhi ngươi về sau nếu là thi đậu làm quan, cũng đừng học hắn dạng này. Tham gia khảo thí là hành động bất đắc dĩ, nhưng muốn thi đậu, xác suất kia so hậu thế thi đậu há vứt ướp phước xác suất còn nhỏ, đây là có thể hay không, mà không phải Đường Ninh có muốn hay không vấn đề. Cha xác nhận lại có chuyện quan trọng gì đi. Trung Ý mở miệng, vì Đường Ninh hóa giải một chút xấu hổ. Trần Ngọc Hiền lắc đầu, có chút lo lắng nói ra. Trong huyện hai cái thôn thôn dân lấy trồng rau mà sống, dân trồng rau sản xuất rau quả bán không được, bọn hắn một năm này liền làm vô dụng công, một nhà già trẻ thì gãy mất sinh kế. Sáng nay có hai tên dân trồng rau không chịu nổi gánh nặng nhảy sông, người là cứu về rồi, nhưng nếu như rau quả lại bán không được, sợ là sẽ còn. Đường Ninh biết rau quả hàng ế có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, học tập. Nếu là năm nay mọi người đều biết dưa chuột có thể trắng đẹp dưỡng nhan, bổ kháng thủy nhan tranh nhau tranh mua, dẫn đến dưa chuột giá cả nâng lên, lợi ích thúc đẩy, sang năm liền sẽ có càng nhiều người trồng trọt dưa chuột. Đến năm thứ hai, trồng trọt dưa chuột quá nhiều, thị trường bão hòa, hàng hóa liền sẽ bán không được, phát sinh hàng ế. Cũng hoặc là năm thứ hai Linh Châu thành các nữ nhân đã từ bỏ dưa chuột, dùng tới la mơ cùng cơ bê bơ, đám dân trồng rau trồng trọt dưa chuột kia liền muốn đi uống gió Tây Bắc. Đường Ninh lắc đầu thuận miệng hỏi. Hàng ế chính là cái gì rau quả? Trần Ngọc Hiền nghĩ nghĩ, nói ra. Tựa như là dưa xanh đi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Đồng bệnh tương liên. Cơm nước xong xuôi, Trung Ý mang theo Tô Như đi phòng của nàng. Tô Như nói với nàng có thể trắng đẹp kháng nhăn màng đắp mặt dưa xanh cảm thấy rất hứng thú. Chủ yếu là trắng đẹp, mặc dù Tô Như làn da cũng coi như trắng nõn, nhưng cũng không thể cùng nhà thiên kim nuông chiều từ bé đại tiểu thư so sánh. Kỳ thật nhất đen chính là Đường Yêu Yêu, bất quá cũng giới hạn cho các nàng ba người, có lẽ là bởi vì luyện võ nguyên nhân, làn da của nàng hơi mang một chút khỏe mạnh sắc, cho dù như vậy, cũng miễn cưỡng có thể xưng là da trắng mỹ mạo. Ai? Một đạo thở dài thanh âm từ Đường Ninh phía sau vang lên. Đường Ninh xoay người, nhìn thấy Đường Yêu Yêu liền đứng ở sau lưng của hắn, giật nảy mình, hỏi. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ta đứng ở chỗ này rất lâu. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Đường Ninh liền vội vàng lắc đầu. Không, không, không có gì. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hổ nghi nói. Ngươi rất bối rối. Liên tiếp nói ba cái không, ngươi có phải hay không ở trong lòng nói xấu ta rồi. Đường Yêu Tinh nếu như đi làm bộ khoái, nhất định là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Làm sao có thể? Dù sao nàng lại không biết độc tâm thuật, Đường Ninh nói tránh đi. Ngươi than thở cái gì? Không nói trước cái này. Đường Yêu Yêu nheo mắt lại nhìn xem hắn, ngươi nói cho ta biết màng đắp mặt là độc môn bí phương. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Đường Yêu Yêu lại hỏi. Ngươi còn nói không nói cho những người khác. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi cùng Tiểu Ý tình như tỉ muội, ngươi cùng nàng còn phân cái gì lẫn nhau, nàng liền là của ngươi, ngươi chính là nàng, nói cho ngươi cùng nói cho nàng có khác nhau ở chỗ nào. Đường Ninh cơ trí lộ ra để chuyện này lừa gạt qua, Đường Yêu Yêu không hỏi tới nữa, có chút buồn bực nói. Cha ta ngừng ta tiền xài vặt, ta hiện tại một văn tiền cũng không có. Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngày đó không phải còn có 800 lượng sao? Cho Tiểu Như mua lễ vật, mặc dù nàng không muốn, nhưng là bạc cũng không có. Đường Yêu Yêu trả lời. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi sẽ không phải là đến để cho ta trả tiền lại đi. Nàng 1000 lượng mới cấp cho chính mình 2 ngày, nói xong 1 năm chính là 1 năm, làm người phải giữ lời dùng a. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có tiền còn sao? Không có. Đường Ninh đàng hoàng trả lời. Ai có thể nghĩ tới trong một đêm Đường Yêu Tinh liền từ Linh Châu thành có tiền nhất nữ nhân, phá sản đến người không có đồng nào. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, lại hỏi. Cha ngươi vì cái gì ngừng ngươi tiền xài vặt? Hắn để cho ta đọc thơ, ta không đọc, hắn liền không cho ta tiền xài vặt. Đường Yêu Yêu ủa rũ cúi đầu nói ra. Đọc một bài mới cho 100 lượng, ta chính là chết đói cũng không đọc thơ. Đọc một bài mới cho 100 lượng. Đường Ninh dám đánh cược, nếu là hắn đọc ra một bài thơ, Đường Yêu Yêu người cha tài thần kia có thể cho hắn 100 lượng. hắn có thể đọc đến Đường gia phá sản nhiều lần. Đáng tiếc, bọn hắn mặc dù đều họ Đường, nhưng lại không phải cùng một người cha. Hắn nói xong vừa nghi ngờ nói. Hắn vì cái gì để cho ngươi đọc thơ? Còn không phải trách Tiểu Y. Đường Yêu Yêu có chút cắn răng nghiến lợi nói ra. Từ nhỏ hắn liền để ta cùng Tiểu Y học, Tiểu Y viết ra một bài thơ, hắn liền để ta đọc một bài, ngươi đếm xem, nàng đoạn trước thời gian viết bao nhiêu thơ. Tại hắn dẫn sắt cùng dẫn dụ dưới Trung Ý đoạn trước thời gian viết ra thơ là không ít, mà lại lưu truyền rất rộng, cộng lại, sợ là cũng có mười mấy bài đi. Cũng chính là mười mấy bài thơ từ kia, để nàng ngồi vững, Linh Châu đệ nhất tài nữ tên tuổi. Trung Ý làm Linh Châu nổi danh tài nữ, Linh Châu kiệt xuất nữ tử đại biểu, Đường Yêu Yêu có như thế một vị, nhà khác khoe mật. Lại ở tại sát vách, mỗi ngày bị lấy ra làm sự so sánh, có thể nghĩ tuổi thơ của nàng cho tới bây giờ, còn có thể cùng Trung Ý bảo trì thân mật như vậy quan hệ, nhất định là chân ái. Bất quá, các nàng vốn là hai loại tính cách khác nhau người, Đường Yêu Yêu lão cha muốn cho nàng biến thành giống như Trung Ý thuộc nữ, có lẽ kiếp sau mới có thể. Đường Yêu Yêu trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, nói ra, Tiểu Ý ở nơi nào? Ta muốn tìm nàng tính sổ sách đi. Đường Ninh chỉ một cái hướng khác, nói ra. Cùng Tiểu Như trong phòng. Đường Yêu Yêu một chân đã bước ra ngoài, lại bước trở về, thật dài thở dài khẩu khí. Hắn đối với Tiểu Như áy náy còn không có tiêu trừ, thật không dám gặp nàng. Ai? Đường Ninh cũng thở dài. Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn qua hắn, hỏi. Ngươi than thở cái gì? Đường Ninh có chút ít buồn bực nói ra. Người thi châu thiếu thi trong vòng 10 năm không thể tham gia thi, ta muốn tham gia lần này thi châu. Không chỉ có muốn tham gia thi châu, hắn còn muốn mau chóng trả Đường Yêu tinh tiền. Chủ nợ đã như vậy khốn đốn, làm người mượn tiền hẳn là có sớm một chút trả tiền lại lương tâm. Hắn không muốn dùng Trung Ý tiền, cũng không muốn đối với nhạc phụ mở miệng. Nếu như lần trước không có đem Tôn lão tặng hắn quý báu dược liệu toàn đặt ở Trung gia khố phòng, lưu lại một cái hai cái, có lẽ cũng không có như thế khốn đốn. Về phần đại hoàn đan, đương nhiên là không thể bán. Đường Yêu Yêu đưa cho Tiểu Như thuốc bổ, tự nhiên cũng không thể động, Đường Yêu Tinh cũng sẽ không để hắn động. Cho nên tạm thời còn không có gì biện pháp. Ai? Ai? Đều là bị người buộc làm chính mình không thích sự tình. Hai người đồng thời thở dài, liếc nhau, có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Tiện thể nhìn đối phương đều cảm thấy thuận mắt nhiều. Thi châu đã không thể tránh né, nhưng vấn đề tiền, nghĩ một chút biện pháp, còn có thể giải quyết. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi vừa rồi lại thoa màng đắp mặt dưa xanh rồi. Đường Yêu Tinh theo bản năng sờ sờ mặt cùng tóc, không có phát hiện thứ gì đằng sau, nhìn xem hắn, nói ra. Không có. Còn nói không có, trên thân một cỗ dưa xanh vị. Đường Ninh nhìn xem nàng, lắc đầu nói. Vật kia ban đêm trước khi ngủ thoa một lần là có thể, dùng nhiều vô ích. Hắn nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng. Đường Yêu Yêu căm tức nhìn hắn. Ngươi nói trên người của ta có hương vị. Ngươi không phải là không có tiền xài vặt sao, vừa vặn ta cũng thiếu tiền. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Nếu không, chúng ta làm một phiếu đi. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Làm gì? Đường Ninh lại ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy pháp này có thể thực hiện, gật đầu nói. Ta nghĩ đến một cái kiếm tiền ý kiến hay. Đường Yêu Yêu một mặt hiếu kỳ, hỏi. Ý định gì? Hôm nay, Đường Ninh nói hai chữ, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn mượn Đường Yêu Yêu 1.000 lượng bạc kia, ngoại trừ cho Tiểu Như mua tòa nhà, đặt mua đồ dùng trong nhà bên ngoài còn thừa lại chừng 300 lượng dáng vẻ. 300 lượng kỳ thật không phải một con số nhỏ, dựa theo hiện tại sức mua chuyển đổi một chút, tương đương với hậu thế mười mấy 20 vạn. Nói cách khác, chuyện này cần nguyên thủy tiền vốn, hắn đã có. Vậy hắn còn muốn Đường Yêu Yêu làm gì? Hắn tại sao muốn đem chuyện này nói cho nàng? Hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Mau nói a, ý định gì? Đường Yêu Yêu hơi có hưng phấn nhìn xem hắn, một mặt kích động. A. Đường Ninh giật mình thở dài, nói ra. Vừa rồi vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp này giống như không được. Thật sao? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Ta dự định bắt đầu từ ngày mai, liền dạy ngươi võ công. Tốt. Đường Ninh gật đầu nói. Nếu như ta biết ngươi có gì vui sự tình không mang theo ta. Đường Yêu Yêu cúi đầu xuống, nhìn xem nắm đấm của mình. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta đột nhiên cảm giác được, biện pháp kia hay là có thể được. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Chuyện là như thế này. Đường Yêu Yêu sau khi nghe xong có chút hưng phấn nhẹ gật đầu, nói ra. Chuyện này còn muốn Tiểu Ý hỗ trợ. Hắn nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Sau đó làm sao chia sổ sách? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Phân chia 5. 5 sổ sách đi. Hắn không phải người keo kiệt, Đường Yêu Tinh đối với hắn trọng nghĩa khinh tài, hắn cũng không thể bạc đãi nàng. Không được. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi chỉ là xuất một chút chủ ý, chân chính làm việc hay là ta cùng Tiểu Ý, chúng ta muốn bao nhiêu chia một ít. Vậy ta 6 các ngươi 4. Thành giao. Đường Yêu Yêu gật đầu biểu thị đồng ý, đứng người lên, nói ra. Ta đi tìm Tiểu Ý thương lượng. Đường Ninh lắc đầu, không học thức, thật đáng sợ, lần này thật không thể trách hắn. Đường Yêu Yêu nói rất đúng, chuyện này kỳ thật hắn chính là xuất một chút chủ ý, chân chính đưa đến đại tác dụng, hay là nàng cùng chung ý. Tại Mỹ dung dưỡng ra lý niệm còn không quá thành thục, hôm nay, dưa chuột loại này đã có thể ăn cũng có thể dùng thần khí thế mà còn có thể hàng ế, quả thực là hoang đường. Đoạn thời gian trước, hắn mới dùng một bài thất tịch từ giải phóng Linh Châu nữ tử tâm linh, lần này, giờ đến phiên giải phóng thân thể của các nàng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Tất cả đều muốn. Ngươi lại gạt ta. Đường Yêu Yêu từ trung ý gian phòng lúc đi ra, nhìn xem Đường Ninh, một mặt xấu hổ. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Ta lừa ngươi cái gì rồi? Nàng tức giận phình lên nói ra. Chia 4.6, ngươi cầm càng nhiều. Ta cái này không phải cũng là cho các ngươi suy nghĩ sao? Đường Ninh nhìn xem nàng bất đắc dĩ nói. Chia 4.6 mà nói, ngươi cùng Tiểu Ý mỗi người có thể chiếm được 2 phần, nếu như phân chia 5. 5 các ngươi hai cách làm sao chia? Đường Yêu Yêu nhíu mày nghĩ nghĩ, phân chia 5. 5. Hai người giống như thật không tốt phân. Nhìn xem nàng giống như là bị tự thuyết phục dáng vẻ, Đường Ninh trong lòng thầm than cô nương này thật tốt lừa gạt, Đường tài chủ cũng chỉ có nàng một đứa con gái, nhưng phải cẩn thận hắn bạc triệu gia tài, về sau chớ bị người lừa gạt đi mới tốt. Đồng thời, hắn cũng đại khái hiểu Đường tài chủ vì cái gì một mực muốn nàng cùng Tiểu Ý học tập. Biết con gái không ai bằng cha, nữ hài tử đọc thêm nhiều sách không có chỗ xấu. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Ta đi hỏi một chút Tiểu Ý. Đợi một chút. Đường Ninh kịp thời gọi lại nàng, nói ra. Phân chia 5. 5 liền phân chia 5. 5, dạng này công bằng điểm, ta cũng không muốn chiếm các ngươi tiện nghi. Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý khoe mật tổ hợp là một cách vô giải tổ hợp. Một cách không gạt được, một cách đánh không lại. Lấy thừa bù thiếu Trung Ý bổ chính là Đường Yêu Tinh đầu ấp. Chia của phương thức đã xác định rõ, tiếp xuống thì nên trả chư hành động. Bành Sâm hôm nay không có ở, hẳn là đi theo nhạc phụ đại nhân đi ra. Hắn cũng không phải là Đường Ninh tư nhân bảo tiêu, bằng không không biết lúc nào, nhạc phụ đại nhân liền sẽ bị người chụp một đỉnh công khí tư dụng nón. Có Đường Yêu Yêu tại, hắn căn bản không cần đến bảo tiêu. Đi huyện nha từ một tên thư lại nơi đó xác nhận đến, nhạc phụ đại nhân hoàn toàn chính xác đi dưa xanh hàng ế hai cái thôn kia, nghe ngóng tốt địa phương cùng Trung Ý Tiểu Như nói một tiếng, hắn cùng Đường Yêu Yêu liền chuẩn bị thực địa khảo sát. Đường Yêu Tinh chuyện thích làm nhất chính là không làm chính sự. Nàng đối với ngoại trừ ngâm thơ làm thơ thêu hoa đánh đàn bên ngoài sự tình đều có cực cao nhiệt tình. Nàng là nữ tử Linh Châu trong Thanh Lưu, nhất không giống bình thường một cỗ nê thạch lưu. Bọn hắn địa phương muốn đi là lân cận hai cái thôn. Hai thôn phân biệt tên là Hạ Khúc Thôn cùng Thượng Khúc Thôn này, bởi vì tới gần nguồn nước thổ những hậu đãi thôn dân không hề giống thôn khác bách tính một dạng, lấy làm ruộng mà sống. Từ mấy chục năm trước bắt đầu, bọn hắn liền lấy trồng rau là nghiệp, trong Linh Châu thành những tiểu lâu tiệm cơm, nhà giàu kia cần có trái cây rau quả, phần lớn đều là bọn hắn cung cấp. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi đến cửa thôn thời điểm, nhìn thấy chính là một mảng lớn xanh mơn mởn vườn rau. Mặc dù năm ngoái lúc này, dưa chuột muộn bán rất tốt, giá cả tăng vọt, nhưng năm nay lập tức trồng nhiều như vậy thị trường tiêu hóa không được, không lỗ chết mới là lạ. Hai người đi đến cửa thôn, xa xa liền thấy Trung Minh Lễ. Một đám người đem Trung Minh Lễ bao bọc vây quanh cầu khẩn nói ra. Trung đại nhân, ngài là quan phụ mẫu của chúng ta, ngài cứu lấy chúng ta à? Đúng vậy à, Trung đại nhân, nhiều rau như vậy bán không được, chúng ta cũng chỉ có chết đi. Đại nhân cứu lấy chúng ta. Hừ, bọn hắn cũng là đáng đời. Đường Yêu Yêu lườm liếc đám người, nói ra. Năm ngoái lúc này, dưa xanh khan hiếm, bọn hắn không ngừng lên ào ào giá cả, hận không thể đem dưa xanh bán được giá vàng, năm nay lại không ngừng trồng, hiện tại đến phiên bọn hắn kêu khổ a. Nàng lườm những người kia một chút, nói ra. Ta đều không muốn giúp bọn hắn. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Với ai làm khó dễ, đều chớ cùng bạc làm khó dễ. Ngươi làm sao theo cha ta nói chuyện một dạng. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hướng đám người phương hướng đi đến. Các ngươi sao lại tới đây? Trung Minh Lễ bị những người này vây quanh trong lòng đang bực bội, nhìn thấy hai người đi tới, lông mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó lại rất nhanh giãn ra. Lần trước Quách Gia thôn giả thần tiên một chuyện, trong lòng của hắn còn nhớ rõ ràng. Đường Yêu Yêu cười cười, nói ra. Trung bá bá, chúng ta là đến mua dưa xanh. Một tên nam tử râu ngắn đứng tại Trung Minh Lễ bên cạnh, có chút không kiên nhẫn phất phất tay, nói ra. Tiểu cô nương, trong đất dưa xanh ngươi tùy tiện hái, muốn hái bao nhiêu, không cần tiền. Đường Yêu Yêu hai mắt tỏa sáng, hỏi. Thật sao? Thật. Nam tử kia lần nữa không nhịn được nói một câu, ánh mắt lập tức nhìn về phía Trung Minh Lễ, nói ra. Trung đại nhân, ngài không thể trơ mắt nhìn chúng ta đi chết à. Một bên khác, Đường Yêu Yêu cao hứng nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngươi trở về gọi người, hôm nay trước hái 10.000 cân. Trung. Nam tử kia vừa mới nói một câu thanh âm im bặt mà dừng, nhìn xem Đường Yêu Yêu, mím môi, nói ra. Cô nương cái này. Đường Yêu Yêu nháy nháy mắt, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không phải nói có thể tùy tiện hái sao? Ta nói là. Nam tử râu ngắn kia nhìn xem nàng, nói ra. Hai người các ngươi có thể hái bao nhiêu, hái bao nhiêu. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy chúng ta từ từ hái, không nóng này, dù sao có nhiều thời gian, luôn có thể hái đến 10.000 cân. Nam tử râu ngắn nghĩ nghĩ, vội vàng nói bổ sung. Hai người các ngươi chỉ có thể hái một lần. Đường Yêu Yêu lắc đầu, bĩu môi nói. Ngươi người này, lật lòng thật không có ý tứ. Trung Minh Lễ ho nhẹ một tiếng, nói ra. Yêu Yêu, đừng hồ nháo. Trung bá bá, chúng ta không có hồ nháo. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Chúng ta thật là đến mua dưa xanh. Nam tử râu ngắn chỉ muốn nhanh lên đuổi đi yêu tinh mệt nhọc này, vội vàng hỏi. Các ngươi muốn mua bao nhiêu? Đường Yêu Yêu xoay người, chỉ xanh biếc một mảnh vườn rau, nói ra. Nơi này tất cả đều muốn. Nam tử râu ngắn giật mình có chút không xác thực tin hỏi. Bao nhiêu? Đường Yêu Yêu lần nữa mở miệng nói. Các ngươi nơi này tất cả dưa xanh ta muốn lấy hết. Nam tử râu ngắn nhìn xem nàng mở miệng lần nữa. Cô nương, ngài không phải là đang nói cười à? Đường Yêu Yêu vung ra mấy tấm ngân phiếu, bất mãn nói. Ngươi người này, làm sao dài dòng như vậy? Đường Ninh vẫn cảm thấy Đường Yêu Yêu đập ngân phiếu động tác rất đẹp trai, chỉ tiếc nơi này không có cái bàn, hiện ra không ra nàng nhất bá khí mặt kia. Nam tử sâu ngắn liếc qua, liền biết những ngân phiếu này nói ít cũng có 300 lượng trở lên, mua những dưa xanh này khẳng định đầy đủ. Tựa hồ là sợ Đường Yêu Yêu đổi ý, hắn một bên đưa tay tiếp ngân phiếu, một bên nói ra. Cô nương, ta đây sẽ gọi người giúp ngài ngắt lấy. Chậm đã. Đường Yêu Yêu đem ngân phiếu lấy ra, nói ra. Trước không vội mà hái, các ngươi những dưa xanh này bán thế nào? Nam tử sâu ngắn gấp vội vàng nói. Giá thị trường 20 văn một cân. Đường Yêu Yêu không chút do dự nói ra. Ngũ văn. Nam tử sâu ngắn sắc mặt biến đổi, cô nương cái này. Cái này không được a. Đường Ninh phát hiện Đường Yêu Yêu người này rất mâu thuẫn. Nàng một phương diện tiêu tiền như nước, hơn vạn lượng bạc ném ra, lông mày đều không mang theo nháy một chút, là cái chính cống bại gia nương môn. Một phương diện lại tính toán chi ly, vì nửa văn tiền cùng người kia nói dóc nửa ngày, tương lai nhất định có thể cần kiểm trì ra. Cuối cùng giá cả lấy 10 văn một cân thành giao. Nam tử dâu ngắn sắc mặt xám xịt, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói ra. 10 văn liền 10 văn. Trong lòng của hắn rõ ràng, mấy trăm lượng bạc đối với châu thành những đại gia tộc kia, cũng không tính nhiều, nhưng không có người sẽ ngốc đến tốn nhiều như vậy bạc đi mua một đống ăn không hết chỉ có thể nhìn mục nát dưa xanh. Kẻ có tiền thường có, ngốc kẻ có tiền không thường có. Hiện tại thật vất vả đụng phải một kẻ ngốc, mặc dù giá cả thấp điểm, nhưng một khi bỏ lỡ, bọn hắn toàn thôn, năm nay mùa đông đều được uống gió Tây Bắc. Đường Yêu Yêu chỉ dùng một nửa giá cả, liền cầm xuống mảnh này vườn rau quyền sử dụng, nàng tại chỗ để Đường Ninh khởi thảo một phần khế ước, hai cái thôn người phụ trách sảng khoái ký tên đồng ý, từ nay về sau, nàng Đường Yêu Yêu liền triệt để nhận thầu khối vườn dưa chuột này, giữ lại toàn Linh Châu thích mỹ nữ tính mệnh mạch. Hai cái thôn dân cầm ngân phiếu, hoan thiên hỉ địa tán đi, Trung Minh Lễ nhìn xem bọn hắn cau mày nói. Các ngươi hai cái tại hồ nháo cái gì? Đường Yêu Yêu giải thích. Chúng ta không có hồ nháo. Trung Minh Lễ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem nàng, nói ra. Để cho ngươi cha biết ngươi lại loạn xài bạc, cẩn thận ngươi tháng sau tiền xài vặt. Ta không có phung phí bạc a. Đường Yêu Yêu một mặt vô tội lắc đầu, chỉ vào Đường Ninh, nói ra. Bạc đều là hắn ra. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Hội nghiên cứu và thảo luận Mỹ Dung. Vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu nhận biết lâu như vậy, chỉ biết là võ công của nàng không tầm thường tiêu tiền như nước, nhưng lại không biết nàng hay là một cái thời khắc mấu chốt bán đồng đội phản đồ. Trung Minh Lễ mặc dù biết Đường Ninh làm việc không giống Đường Yêu Yêu như vậy tùy hứng làm loạn, nhưng vẫn là nhìn xem hắn, dặn dò. Thi châu sắp đến, cho dù chỉ là thử một chút, cũng nên nghiêm túc ôn tập, không thể lười biếng. Đường Ninh liếc xéo Đường Yêu Yêu một chút, chỉ có thể gật đầu nói phải. Thượng khúc thôn cùng hạ khúc thôn vườn dưa chuột cứ như vậy bị Đường Yêu Yêu nhận thầu. Trải qua nhiều mặt cò kè mặt cả, Đường Ninh hiện tại thân gia còn có chừng 100 lượng, nếu như không mua cái gì đại kiện mà nói cũng coi như được là xuất thân giàu có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không tính hắn thiếu Đường Yêu Yêu 1.000 lượng bạc kia. Hai người cùng nhau lúc trở về, hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu thản nhiên nói. Ngươi tên phản đồ này, làm ta quá là thất vọng. Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Đường Yêu Tinh một mặt không thèm để ý, nói ra. Chúng ta là hảo tỷ muội. Đường Ninh bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nàng. Ta nói là. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Ta cùng tiểu ý là hảo tỷ muội, ngươi là tiểu ý tướng công, chúng ta là hảo bằng hữu ở giữa, chẳng phải hẳn là có phúc ta hưởng, gặp nạn ngươi coi nha. Đường Yêu Tinh mặc dù không học thức, nhưng là rất nhiều đạo lý đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Đường Ninh không cùng nàng giảng đạo lý, bởi vì nàng giảng bất quá thời điểm liền sẽ lựa chọn một loại phương pháp khác. Hắn tiếp tục hướng phía trước mặt đi, nói ra. Ta không có ngươi bằng hữu bán bằng hữu như vậy. Không phải bằng hữu. Vậy ngươi liền thừa nhận chúng ta là tỷ muội. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nói ra. Nói trở lại, ngươi một đại nam nhân, vì cái gì hiểu nhiều như vậy nữ tử sự tình. Trên sách nhìn thấy, ngươi không cần mỗi một lần đều dùng lý do này. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Ta nghe nói à, có như thế một loại người, bọn hắn mặc dù sinh một cái thân nam nhi, lại có một viên nữ nhi tâm, nội tâm phi thường khát vọng biến thành nữ tử, bọn hắn sẽ vụng trộm mặc nữ tử quần áo, dùng nữ tử son phấn, bọn hắn so nữ tử còn hiểu đến trang điểm chính mình. Nàng nói, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt, bắt đầu biến cổ quái. Đường Ninh nghĩ, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Đường Yêu Yêu ngực, nói ra. Ta cũng nghe nói, có như thế một loại người, các nàng mặc dù là nữ tử, nhưng lão thiên gia lại không có thể cho các nàng một cái hoàn chỉnh thân nữ nhi, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Đường Yêu Yêu trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, bản năng cảm thấy đây không phải cái gì tốt nói, nhìn xem hắn, hỏi. Họ Đường, ngươi có ý tứ gì? Đường Ninh thở dài, nói ra. Nhìn ngang không lính cạnh không núi. Xa gần cao thấp đều là giống nhau, không biết Thái Bình chân diện mục, Đường gia có nữ tên Yêu Tinh. Đường Yêu Yêu bắt đầu đem ngón tay bóp kéo kẹt vang. Ta đã hiểu, ngươi mắng ta là Yêu Tinh. Đường Ninh lại thở dài, nói ra. Yêu Tinh bình thường gọi là, tư sắc mê người nữ tử, đây là đang khen ngươi dung mạo xinh đẹp, có rảnh rỗi đọc thêm nhiều sách, không hiểu liền hỏi một chút tiểu ý. Không có đọc qua sách cũng có hay không đọc qua sách chỗ tốt, tối thiểu nhất lúc này, nàng không biết căn cứ hai câu này thơ liên tưởng đến mình tại khen nàng ngực phẳng. Trung thu sắp tới, trong Linh Châu Thành, các loại tên tuổi yến hội nối liền không dứt. Năm nay Trung thu càng là đặc biệt náo nhiệt. Trùng hợp thi châu chi niên tới gần Trung thu tiếp qua không đến một tháng, chính là thi châu ngày. Linh Châu trường thi mặc dù không thể so với kinh thành trường thi, nhưng cũng là phủ cận chư châu lớn nhất khoa khảo tổ chức chỗ. Cũng không phải là mỗi một châu đều có trường thi, đến Linh Châu tham gia thi châu cũng có lân cận chư châu học sinh, tương lai trong một tháng sẽ có mấy ngàn tên tham khảo học sinh tại Linh Châu tụ tập. Khoảng cách tháng 9 mặc dù còn có hơn nửa tháng, nhưng trong Linh Châu thành tụ tập học sinh đã không ít, trong thành phần lớn tiểu lâu khách sạn đều bị những người này sở chiếm cứ. Trung thu mấy ngày trước đây tựa hồ là bị ngày lễ bầu không khí tiêm nhiễm, trong thành chuẩn bị kiểm tra bầu không khí có chút cắt giảm, mỗi đến ban đêm, hoặc tiểu lâu, hoặc thuyền phảng đều là một phái cảnh tượng nhiệt náo. Trong đám nữ tử, một chút tài nữ thiên kim cũng tổ chức lên rất nhiều nữ tử ở giữa hoạt động. Ban ngày lấy tàu mây tranh tài chiếm đa số, đến ban đêm thì là các loại văn hội, phần lớn cũng sẽ mời một chút danh khí ở bên ngoài tài tử, Trần Quốc tập tục so sánh với tài tống, muốn rõ ràng mở ra rất nhiều, mặc dù nam nữ chi phòng yêu nguyên tồn tại, nhưng cũng không đến cực hạn tình trạng. Trung ý đã là phụ nữ có chồng, bình thường tới nói, nữ tử cưới về sau tự nhiên không thể giống như trước hôn nhân như thế quá nhiều suốt đầu lộ diện, nhưng nàng làm Linh Châu đệ nhất tài nữ, rất nhiều nữ tử lãnh tụ tinh thần, hai ngày này xã giao vẫn là phải nhiều hơn một chút. Đường Yêu Yêu liền không có cái gì xã giao. Thích hợp nữ tử trò chơi không nhiều, cầu mây xem như một loại, cũng là tại Linh Châu tương đối được hoan nghênh một loại hoạt động. Cầu mây là bóng đá nguyên hình, nhưng nữ tử cầu mây cũng không phải là hậu thế nữ tử bóng đá, các nàng là hoa thức đá bóng, ngược lại là cùng loại với đá quả cầu loại kia, không so với ai khác bị đá xa, mà là so với ai khác bị đá cao hơn càng lâu, hoa dạng càng nhiều. Trung ý thường xuyên được thỉnh mời tham gia loại hoạt động này, nhưng xưa nay không có người mời Đường Yêu Yêu. Một cái cầu mây quy tắc là cầu mây không rơi xuống đất. Nàng một người có thể chơi một ngày không gián đoạn, liền ngay cả trung phủ nha hoàn cũng không nguyện ý cùng nàng chơi. Ban đêm các nữ tử hoạt động thì lại lấy thi hội văn hội chiếm đa số, nàng chuyên nghiệp không nhọt gáy càng sẽ không tham gia. Bất quá hôm nay không giống với. Hôm nay tụ hội địa điểm ngay tại Trung Gia, là Trung Ý dẫn đầu tổ chức, Đường Yêu Yêu cũng coi là nửa cái chủ nhân. Trung Ý mặc dù có Linh Châu đệ nhất tài nữ tên, nhưng lần này chủ đề lại không phải cái gì thi hội từ hội. Nhất định phải nói cái gì biết nói, ngược lại là có thể mệnh danh là Linh Châu nữ tử lần thứ nhất hội nghiên cứu và thảo luận Mỹ Dung. Đem nữ tử đổi thành phụ nhân cũng được. Trung phủ, mấy tên phụ nhân vây ở bên người Trần Ngọc Hiền, ngạc nhiên mở miệng. Dưa xanh nho nhỏ này, liền có thể khu trừ nếp nhăn trên mặt. Nghe nói không chỉ có thể trừ nhăn, còn có thể trắng đẹp. Các ngươi có hay không cảm thấy, Ngọc Hiền nhìn, giống như so trước kia càng trẻ. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật sự là cảm thấy. Một tên phụ nhân lôi kéo Trần Ngọc Hiền tay, nói ra. Ai nha, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, bọn hắn nói, đến cùng phải hay không? Trần Ngọc Hiền cười cười, nói ra. Đến cùng có hữu dụng hay không, các ngươi dùng liền biết. Trong một tòa tiểu viện khác, cũng là bóng người đông đảo. Hồ Cẩn thần thần bí bí đem Trung Ý kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ý, ngươi nói là sự thật, nó thật có thể để cho ta làn da trở nên trắng hơn. Hồ Cẩn màu da thoáng lộ ra đen, cùng Trung Ý đứng chung một chỗ thời điểm chênh lệch liền càng thêm rõ ràng. Cái này vẫn luôn là tâm bệnh của nàng. Trung Ý khẽ cười một tiếng, nói ra. Biến trắng tự nhiên không có nhanh như vậy, nhưng chỉ cần kiên trì, đại khái một tháng, liền sẽ có hiệu quả rõ ràng. Nàng bên cạnh thiếu nữ nhìn một chút Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Yêu Yêu tỷ giống như so trước kia càng trắng hơn. Đường Yêu Yêu trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, thiếu nữ vây quanh nàng vòng vo vài vòng, nói ra. Yêu Yêu tỷ trước kia đen kịt. So Tiểu Ý tỷ đen nhiều. Thẹn quá thành giận, Đường Yêu Tinh đem tên là Tiểu Nhu thiếu nữ đuổi đầy sân chạy lúc, Đường Ninh ngay tại lật sách. Cổ đại khoa khảo có một chút phi thường tốt, mặc dù không thi toàn quốc trước vẽ trọng điểm, nhưng là sẽ quy định khảo thí đại cương. Tới tới lui lui chính là như vậy vài cuốn sách, tuyệt đối sẽ không siêu cương. Bất quá, Trần Quốc Khoa cử trải qua hơn lần cải chế đằng sau càng thêm có khuynh hướng phát triển toàn diện, liên quan đến phương diện, không chỉ có kinh, sử, tử, tập thi từ văn chương còn có pháp luật, toán học, thi vấn đáp. Mặc dù Đường Ninh thịt người ca mê ra không phải chỉ là hư danh, nhưng trong thời gian ngắn phải nhớ kỹ nhiều như vậy sách vẫn còn có chút cố hết sức, càng quan trọng hơn là hắn sẽ đói. Trung Ý hôm nay bề bộn nhiều việc còn tốt có Tiểu Như, Đường Ninh đọc sách nhìn thấy đói bụng thời điểm, nàng đã làm tốt đồ ăn bưng tới. Trung gia xoa cái mông thiếu nữ, răng rắc cắn một cái dưa xanh, đắc ý nói ra. Nhìn lần này Tiết Vân lấy cái gì cùng chúng ta so. Mấy ngày nay tụ hội rất nhiều, về thời gian cũng có thật nhiều đụng vào nhau. Riêng phần mình người dẫn đầu tự nhiên cũng là sử xuất đủ loại phương pháp. Mời càng có nhiều phân lượng người tham gia, lấy hiển lộ rõ ràng các mối quan hệ của mình trong lúc vô hình hình thành tương đối. Cơ hồ tất cả mọi người biết Tiết Vân lựa chọn tại cùng một ngày, cùng một thời gian cử hành cái gọi là văn hội kia, còn mời Linh Châu rất nhiều tài tử trợ trận, chính là hướng về phía Trung Ý tới. Trung Ý mời khách nhân cũng không nhiều, nhưng hôm nay khách nhân không mời mà tới lại là liên tục không ngừng. Lại không biết Tiết Vân nơi đó đến cùng là tình huống gì. P.S. Giải thích xuống, dưa xanh chính là dưa chuột cổ kim cách gọi khác biệt, mặc kệ xanh vàng, dưa hay là cái kia dưa. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Hàng bán chạy. Trong Linh Châu Thành, nơi nào đó cảnh trí không tệ vườn. Tiết Vân nhìn một chút bên người giải rác mấy người, giữa lông mày hiện ra một tia lo lắng, lẩm bẩm nói. Đều qua ước định canh giờ, các nàng làm sao còn chưa tới? Nàng bên cạnh một nữ tử nghi ngờ nói. Có phải hay không viết sai thời gian cùng địa phương, một người đến trễ thì cũng thôi đi, làm sao có thể nhiều người như vậy cùng một chỗ? Tiết Vân lắc đầu. Ta đã kiểm tra nhiều lần lắm rồi, không có A. Vân tỷ, Vân tỷ. Một đạo tiếng bước chân sồn dập từ tiền phương truyền đến, một thiếu nữ thật nhanh chạy tới, nói ra. Các nàng đều đi chung ra. Cái gì? Tiết Vân biến sắc, vội vàng nói. Các nàng không phải đã đồng ý sao? Thiếu nữ hô hấp dồn dập, vỗ bầu ngực phập phồng nói ra. Các nàng nói chung gia tiểu thư biết làm sao để cho chúng ta nữ tử da thịt trở nên trắng nõn thủy nộn còn có thể chậm lại già yếu tiêu trừ nếp nhăn cho nên bọn họ liền đều đi chung gia. Nàng sau khi nói xong, hô hấp mới bình ổn lại, nhìn xem Tiết Vân, nói ra. Vân tỷ, ta chính là tới cùng ngươi nói một chút, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, nàng liền xoay người thật nhanh chạy ra ngoài. Ngươi! Tiết Vân trên mặt hiện ra một tia tức giận chi sắc, dậm chân, sau lưng nàng mấy tên nữ tử trên mặt đều là nổi lên vẻ kỳ dị. Tiết cô nương, ta chợt nhớ tới trong nhà còn có chút sự tình, phải lập tức chạy trở về. Ai nha, ta cũng quên, vừa rồi lúc đi ra, phòng bếp còn hầm lấy canh đâu. Ta thân thể ta bỗng nhiên có chút không thoải mái, phải sớm chút trở về. Mấy tên nữ tử nhao nhao tiến lên, rất nhanh Tiết Vân bên người cũng chỉ còn lại có nàng một người. Mấy tên tuổi trẻ tài tử từ bên ngoài đi tới, nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Tiết cô nương, làm sao lại chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu? Tiết Vân sắc mặt tái nhợt, có chút thất bại ngồi trên ghế, lẩm bẩm nói. Đi, đều đi. Một tên nam tử trẻ tuổi giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói ra. Vừa rồi tới thời điểm nghe nói chung cô nương tối nay lấy ra một cái bí phương có thể để người ta da thịt biến trắng nõn cùng thủy nộn, không biết là thật hay giả. Lại có việc này. Một người giật mình đằng sau theo bản năng sờ lên mặt mình, nhìn xem Tiết Vân nói ra. Tiết cô nương tại hạ chợt nhớ tới, hôm nay còn có chút bài tập không có ôn tập, xin được cáo lui trước. Bên cạnh hắn một người nghĩ tiếp lời nói. Không bằng cùng một chỗ ôn tập. Một người khác lại tắm một câu. Hai vị không để ý lại thêm tại hạ A. Hôm nay trung gia là nữ tử cuồng hoan, âm khí quá nặng, chờ đến các nàng tụ hội tán đi, Đường Ninh mới từ tiểu như nơi đó rời đi. Lúc buổi sáng, Đường Yêu Yêu cũng làm người ta hái được một xe ngựa tươi non dưa chuột trở tới, chờ đến tụ hội tán đi thời điểm, một cây đều không có còn lại. Đường Yêu Yêu đã phái người đi trông coi vườn dưa chuột kia, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai. Mộ Nhan là Linh Châu có chút danh tiếng tài nữ thi từ giỏi lấy cảnh chữ tình, danh khí mặc dù không bằng Trung Ý, nhưng ở Linh Châu cũng coi là nổi danh tài nữ. Đêm qua, nàng dựa theo từ Trung Phủ học được, đem dưa xanh đảo thành nước, gia nhập mật ong số lượng vừa phải, điều hòa đằng sau thoa lên trên mặt. Nàng hình dạng còn có thể, nhưng làn da lại tương đối đầy mỡ, đối với cái này phiền não đã lâu. Sáng sớm tỉnh lại, nàng làm chuyện làm thứ nhất, chính là sờ lên mặt mình. Trải qua thời gian dài loại cảm giác đầy mỡ kia không có, thay vào đó là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua khô mát cùng non mịn. Nàng bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, lớn tiếng kêu. Cầm nhi, mau vào. Một tên nha hoàn hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài tiến đến, vội vàng nói. Tiểu thư thế nào? Mộ Nhan vội vàng nói. Nhanh đi bên ngoài mua chút dưa xanh trở về, nhiều mua một chút. Không bao lâu, tên là Cầm Nhi nha hoàn liền từ trong phủ vội vàng đi ra thẳng đến chợ mà đi. Lý Phàn là Nghĩa An huyện nha một tên tiểu lại, hôm nay hắn giống thường ngày sáng sớm. Nếu là không có ngoài ý muốn gì trong nhà nương tử đã làm tốt điểm tâm, hắn rửa mặt dùng bữa hoàn tất đằng sau mới có thể đi huyện nha. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy là trước giường một tấm mặt ruột. A, ruột a. Nhìn thấy mặt ruột kia thời điểm, Lý Phàn tỉnh cả ngủ, sắc mặt tái nhợt, cả người núp ở chân giường, đầu đâm vào trên không giường, nâng lên một cái bọc lớn. Trên mặt ruột kia lít nha lít nhít không biết dán thứ gì, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn xem hắn. Ruột chết, làm ta sợ muốn chết. Mặt ruột bên dưới truyền đến một trận oán trách thanh âm, phụ nhân đem rơi tại trên giường miếng dưa xanh nhặt lên, một lần nữa thoa lên trên mặt. Giống như không sai biệt lắm. Nàng nhìn một chút một bên đốt hương, thì thào một câu, lại đem trên mặt miếng dưa xanh đều lấy xuống. Lý Phàn vuốt ve ngực, phẫn nộ nói. Nương tử, ngươi làm gì, sáng sớm, làm ta sợ muốn chết. Phụ nhân tựa hồ thật cao hứng chạy đến gương đồng vừa nhìn nhìn, lại chạy tới, nhìn xem hắn xích lại gần hỏi. Tướng công, ngươi nhìn ta nếp nhăn trên mặt, có phải hay không ít hơn nhiều? Lý Phàn nhìn thoáng qua, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Không có. Rõ ràng chính là có. Phụ nhân lườm liếc hắn, nói ra. Ngươi hôm nay lấy hàng thời điểm, giúp ta mang 2 cân dưa xanh, đừng quên a. Không có ăn vào điểm tâm, Lý Phàn có chút buồn bực đi ra cửa chính. Cùng lúc đó, trong Linh Châu Thành trong các đại vọng tộc, không biết có bao nhiêu nha hoàn hạ nhân vội vàng đi ra chạy tới chợ. Trong thành nơi nào đó chợ. Ngày thường chợ sáng phía trên, lấy bán món ăn bách tính chiếm đa số. Có thể ở bên ngoài bày quầy bán hàng, phần lớn không phải dân trồng rau, mà là ngoài thành dân trúc tầm thường đem chính mình trong vườn rau trồng rau quả, lựa đi ra buôn bán kiếm lời mấy cái tiền đồng. Hai tên người bán hàng rong ngồi xổm ở đầu đường trên thềm đá, trước mặt bày biện một khối vải rách, phía trên trưng bày một chút hợp thời rau quả. Một người thở dài, nói ra. Năm nay dưa xanh thật là không tốt bán, sớm biết liền không trồng. Ai biết năm ngoái bán tốt như vậy, năm nay liền. Một tên khác bán hàng rong lắc đầu nói. Nhà ngươi còn tốt, chỉ trồng một nửa. Nhà ta toàn chủng dưa xanh, ta bây giờ thấy dưa xanh tựa như nôn. Hắn như vậy oán trách một câu, ngẩng đầu hét lên. Dưa xanh tiện nghi. Một người khác cũng lắc đầu đi theo gào to. Dưa xanh tươi mới dưa xanh, lớn nhỏ dài ngắn tùy ý chọn. Cô nương đến 2 cây đi. Một tên mặc màu xanh lá nhỏ áo thiếu nữ đi tới, ném 2 khối bạc vụn, nói ra. Các ngươi những dưa xanh này, ta muốn hết. A, 2 người đồng thời sững sờ. Thiếu nữ không nhịn được nói. A cái gì a, các ngươi đến cùng bán hay không rồi? 2 người quay đầu lại, lập tức gật đầu. Bán, cái này cho ngài bọc lại. Khoảng cách 2 người xa mấy bước chỗ, một chỗ khác quán nhỏ. Một tên tôi tớ áo xanh đối với người bán hàng rong kia thúc giục nói. Nơi này dưa xanh tất cả đều cho ta bọc lại. Một tên khác nam tử áo xám nhìn xem hắn cả giận nói. Là ta tới trước. Ta trước. Tại 2 người bởi vì ai trước ai sau mà đánh nhau thời điểm thiếu nữ ném một khối bạc vụn đối với đi theo phía sau nàng hạ nhân phất phất tay, nói ra. Những này cũng mang đi. Trong vòng một đêm, Linh Châu bán không được dưa xanh, bỗng nhiên thành hàng bán chạy. Tục truyền, dưa xanh ăn có thể gầy thân, dán tại trên mặt có thể mỹ dung. Từ trước đến nay bị người coi nhẹ dưa xanh, tại trong thời gian cực ngắn thành Linh Châu nữ tử trong mắt bánh trái thơm ngon. Nửa cái sáng sớm công phu, Linh Châu trên lớn nhỏ phiên chợ dưa xanh, liền bị người mua sắm trống không. Dâng tiểu thư nhà mình cùng phu nhân mệnh lệnh nha hoàn hạ nhân bởi vì đến muộn một lát, không có mua được dưa xanh thấp thỏm trong lòng lo lắng. Ngay vào lúc này, chợt có người vỗ vỗ đầu, nói ra. Nơi này mua không được, chúng ta trực tiếp đi ngoài thành dân trồng rau nơi đó không phải tốt. Đúng a, nơi đó tổng sẽ không cũng không có. Đám người kịp phản ứng đằng sau, trùng trùng điệp điệp hướng về ngoài thành mà đi. Vô số tiểu lâu cùng hàng rau cũng ý thức được ở trong đó cơ hội buôn bán, nhao nhao bắt đầu hành động. Trung phủ. Đường Ninh răng rắc cắn một cái dưa chuột, nhìn thấy Phương Tân Nguyệt từ bên ngoài đi tới, ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn trong tay dưa chuột. Đường Ninh nghĩ, dứt khoát đem trong tay dưa chuột bẻ thành 2 nửa, đem không có cắn qua 1 nửa kia đưa cho nàng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 52. Sư thúc. Răng rắc. Phương Tân Nguyệt cùng Đường Ninh song song ngồi cùng một chỗ, răng rắc ăn dưa chuột. Nàng một bên ăn, một bên nói lầm bầm. Ta nghe người ta nói, dưa xanh có thể để người ta biến trắng a. Phương Tiểu Bàn béo là béo chút, nhưng lại không đen, tương phản, làn da của nàng so người bình thường còn muốn trắng nõn một chút, mập trắng mập trắng. Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, người mập giống như thật phổ biến muốn trắng một chút. Ngươi đã đủ trắng. Hắn nói một câu, lại bổ sung. Dưa xanh không chỉ có thể để người ta biến trắng còn có thể để cho người ta biến gầy. Bên cạnh hắn răng rắc thanh âm bỗng nhiên không có. Phương Tân Nguyệt cơ hồ là nhảy dựng lên nhìn xem Đường Ninh, khó có thể tin mà hỏi. Ăn cái gì cũng có thể biến gầy sao? Giờ phút này trên mặt nàng biểu lộ, Đường Ninh có chút khó mà hình dung. Tựa như là tràn ngập tuyệt vọng thế giới, bỗng nhiên bắn vào một đạo hy vọng ánh sáng. Lại như là sụp đổ tín niệm bị tái tạo, Đường Ninh từ trong mắt của nàng đọc được khó mà tự chế vui sướng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, mặc dù giảm béo không thể chỉ dựa vào dưa chuột, nhưng là không thể phủ nhận, dưa chuột quả thật có chút giảm béo tác dụng. Phương Tân Nguyệt nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy, nàng mặc dù mập điểm, nhưng là động tác nhưng cũng không chậm chạy tới phương hướng, chính là trung phủ phòng bếp phương hướng. Đường Ninh ổn định lại tâm thần ngẫm lại, liền biết tại sao. Đối với Phương Tiểu Bàn tới nói ăn là một kiện khó mà dứt bỏ sự tình, nhưng là trong lòng của nàng lại phi thường khát vọng có thể trở nên giống như Đường Yêu Yêu thon thả. Nếu như ăn cái gì cũng có thể gầy, chuyện này đối với nàng tới nói thật là thượng thiên tốt nhất quà tặng. Chỉ chốc lát sau, nàng liền thật nhanh chạy tới trong ngực ôm một đống lớn dưa chuột. Trung phủ hiện tại chính là không bao giờ thiếu dưa chuột, hai cái thôn kia dưa chuột hiện tại đã cung không đủ cầu, những dân trồng rau kia ruột đều nhanh hối hận xanh, làm sao giấy trắng mực đen, lại có thủ ấm ở trên, bọn hắn muốn đổi ý cũng không có khả năng. Đường Ninh nhắc nhở nàng nói, ngươi ăn ít một chút, dưa xanh ăn nhiều sẽ tiêu chảy. Phương Tiểu Bàn nhìn xem đống lớn dưa chuột kia, mắt lộ ra kỳ quang, hiển nhiên không có đem hắn lời nói nghe vào. Dưa xanh giá cả hiện tại cơ hồ là một ngày vừa tăng, đây là bởi vì trong thành nhu cầu quá lớn, hơn nữa còn tại mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, nghe nói không chỉ có Linh Châu nữ tử, liền ngay cả rất nhiều nam tử cũng bắt đầu dùng tới dưa chuột. Đường Ninh luôn cảm thấy toàn bộ châu thành đều tràn ngập một loại dưa chuột vị. Đáng tiếc chuyện lần này chỉ có thể là làm một cú, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, không cách nào lâu dài, hắn mặc dù có thể từ đó kiếm lấy không ít, nhưng cũng còn chưa đủ trả Đường Yêu tinh bạc. Kiếm tiền biện pháp tuy nhiều, nhưng là thích hợp hắn lại không nhiều, vô luận là tiểu như hay là trung ý, đều không muốn hắn hao phí quá nhiều tinh lực ở trên đây. Thời gian kế tiếp, Đường Ninh liền muốn đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên sắp đến Thi Châu. Phương Tiểu Bàn ăn mấy cây dưa chuột, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, một tay ôm bụng. Đường Ninh phủi một chút, vừa rồi thất thần công phu trong ngực nàng dưa chuột đã thiếu một nửa. Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi. Làm sao vậy, đau bụng rồi? Phương Tiểu Bàn lắc đầu, nói ra. Vừa rồi ăn quá nhiều, hiện tại không ăn được. Đường Ninh đưa nàng trong ngực còn lại dưa chuột lấy tới, nói ra. Ăn không vô cũng đừng ăn. Phương Tân Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra. Ta còn có thể ăn một quả lê. Đường Ninh tại nàng trên đầu gảy một cái, ta đi nơi nào cho ngươi tìm lê. Phương Tiểu Bàn chỉ đỉnh đầu. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn thấy từng khỏa màu da cam quả lê treo ở trên trời. Không phải treo ở trên trời, là sát vách sân nhỏ cây lê vượt qua tường viện dò xét tới. Bây giờ chính là quả lê thành thục mùa, cây lê cành lá rậm rạp, từng khỏa to lớn quả lê chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta mồm miệng nước miếng. Đường Ninh kỳ thật thích ăn lê, Đường gia cùng Trung gia là hàng xóm, hắn bên cạnh sân hẳn là Đường gia vườn trái cây. Bằng hắn cùng Đường Yêu tinh quan hệ ăn nàng hai cái lê, không quá phận a. Đường Ninh không có cách nào giống như Đường Yêu Yêu, nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy lên đầu tường, hắn giẫm lên góc tường một khối đá lớn, thật vất vả mới bò lên trên tường viện. Hắn đưa tay liền hái được một quả lê con, ném cho đã sớm ở phía dưới chờ đợi Phương Tiểu Bàn. Hắn lần nữa đưa tay, lại hái được một cái càng lớn. Tiểu thư có người trộm lê. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến Đường Ninh trong tai. Hắn quay đầu ánh mắt xuyên qua cây lê cành lá, thấy được đứng ở trong sân hai bóng người. Đó là Đường Yêu Yêu cùng một tên tiểu nha hoàn. Hắn nhìn xem giật mình trong sân Đường Yêu Yêu, nghĩ nghĩ, đem trên tay quả lê ném đi qua, hỏi. Ăn lê sao? Đường Yêu Yêu đứng tại chỗ, bởi vì kinh ngạc mà bờ môi khẽ nhích. Quả lê kia bay qua không trung, đập vào trên đầu của nàng. Đường Ninh run lên một cái chớp mắt, không chút do dự từ trên tường viện nhảy xuống thật nhanh hướng mình phương hướng đi đến. Hắn còn chưa đi đến cửa phòng, liền bị người bắt lấy cổ áo. Đường Yêu Yêu lau trán, mặt giận dữ nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có phải hay không cố ý? Ta thề. Đường Ninh duỗi ra bốn cái ngón tay, nói ra. Ta tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi khi đó đập ta mới đập ngươi, ta đã quên chuyện này. Đường Yêu Yêu nheo mắt lại nhìn xem hắn, có thể ngươi đã đập. Ngươi đập ta cũng đập ngươi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng, nói ra. Nếu không, chúng ta hòa nhau. Đây chính là ngươi nói. Đường Yêu Yêu trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó liền rất nhanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta đập ngươi, ngươi cũng đập ta, từ giờ trở đi, chúng ta hóa nhau, ai cũng không nợ ai. Vậy ta thiếu ngươi 1000 lượng bạc cũng không cần trả. Đường Ninh rất hoài nghi, Đường Yêu Tinh mới vừa rồi là không phải cố ý không tránh. Nếu như là mà nói, hắn liền thu hồi đối với nàng xoa bạc điểm đôi chân dài đánh giá. Vào thời khắc ấy, có thể nghĩ đến dùng gần như tự mình hại mình phương thức để đạt tới nàng trải qua thời gian dài muốn đạt tới mục đích. Cái này thật đúng là một cái yêu tinh. Không, là yêu quái. Đại tinh tiểu quái, nàng hiện tại vẫn chỉ là quái, xa không đến thành tinh trình độ. Đường Yêu Yêu tâm tình không tệ, nhảy lên đầu tường, hái được vài quả lê xuống tới. Trong này ở lâu như vậy, Đường Ninh thế mà cũng không biết. Hắn cùng Đường Yêu Yêu khoe các, thế mà chỉ có cách nhau một bức tường. Xem ra sau này nói xấu nàng thời điểm nhỏ hơn âm thanh một chút, nếu như bị nàng nghe được, tường viện thấp bé này có thể ngăn không được nàng. Đúng, về sau ban đêm lúc ngủ, cửa sổ cũng muốn quan trọng một chút. Đường Ninh cầm một quả lê con tới ăn thời điểm tình nhi một mặt buồn bực đi tới. Răng rắc. Nàng cắn một cái dưa chuột, dứt khoát quả quyết. Răng rắc thanh âm, lại thêm trên mặt u oán cùng phiền muộn, để Đường Ninh trong lòng cảm giác có chút phát lạnh. Đường Ninh kinh ngạc nói. Ai khi dễ ngươi rồi? Bên ngoài những cái kia nói hưu nói vượn. Tình nhi nhìn xem hắn, giận dữ nói ra. Các nàng nói chúng ta là lừa đảo, nói dưa xanh căn bản vô dụng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Có hữu dụng hay không, người khác dùng qua liền biết, cũng không phải các nàng nói cái gì chính là cái đó. Tình nhi ủy khuất nói ra. Có thể các nàng nói tiểu thư gạt người, người ta trong lòng không vui nha. Tốt tốt, ta đã biết. Đường Ninh lại cầm lấy một quả lê con, nói ra. Ta đi ra ngoài một chút. Tôn thần y dược lư ở ngoài thành, hoàn cảnh thanh u, Đường Ninh tới qua một lần. Lần thứ hai tới thời điểm cửa ra vào dược đồng đối với hắn rất cung kính. Sư tổ liền tại bên trong, Đường công tử, xin mời đi theo ta. Đường Ninh theo dược đồng kia đi vào một chỗ phòng trúc, gõ cửa một cái, đi vào, mới phát hiện trong phòng không chỉ tôn thần y một người. Một vị nam tử trung niên đứng tại tôn thần y bên cạnh trên mặt nụ cười nói. Thiên Kim Phương. Có thể hoàn thiện, đây là tạo phúc vạn dân đại hảo sự, chúc mừng sư tôn. Hắn lời còn chưa dứt, nhìn thấy bên ngoài có người tiến đến, ánh mắt nhìn đi qua. Đường tiểu huynh đệ. Tôn thần y một mặt vui mừng đi tới, trên mặt nụ cười nói. Hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này? Đường Ninh cười cười, nói ra. Hai ngày trước lại nghĩ tới một ít gì đó, đến cùng tôn lão tham khảo. Tôn thần y nụ cười trên mặt càng tăng lên, vội vàng nói. Ngồi, nhanh ngồi. Nam tử trung niên nhìn xem Đường Ninh kinh ngạc nói. Sư tôn, vị tiểu huynh đệ này là. Tôn thần y nhíu nhíu mày, nói ra. Không biết lớn nhỏ, cái gì tiểu huynh đệ, muốn gọi sư thúc. Nam tử trung niên mở to hai mắt, khó có thể tin nói. Sư thúc, như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Thần y làm chứng. Lăng Nhất Hồng đảm nhiệm chức vụ thái y thử. Lần này bởi vì công ra ngoài đến Linh Châu tất nhiên là muốn bái kiến thụ nghiệp ăn sư. Có thể để hắn không có nghĩ tới là không ít thấy đến ăn sư còn gặp được sư thúc. Đường Ninh nhìn xem đối diện nam tử rõ ràng bị hù dọa kia, hỏi. Vị này là. Đây là ta một vị liệt đồ. Tôn thần ý nhìn một chút Lăng Nhất Hồng, nói ra. Nhất Hồng còn không mau gặp qua sư thúc. Bỗng nhiên xuất hiện như thế một vị tuổi trẻ sư thúc, Lăng Nhất Hồng trong lòng còn không có tỉnh táo lại, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, cực kỳ dứt khoát khom mình hành lễ, cao giọng nói. Nhất Hồng gặp qua sư thúc. Sư mệnh không thể trái, sư môn tôn ti tự nhiên cũng không thể phế, lại tuổi trẻ sư thúc cũng là sư thúc. Đường Ninh đối với tôn thần ý loại hành vi loạn bấu víu quan hệ này biểu thị không thể làm gì. Thân phận của hắn tra ra đằng sau, tôn thần y đã từng đối với chuyện này biểu thị qua nghi hoặc. Hắn từ nhỏ tại Tô Gia Thôn lớn lên, là như thế nào tại một cái nhà nông, xem hết bản đầy đủ. Thiên Kim Phương. May mắn Đường Ninh đọc sách nhiều lắm, không cần tốn nhiều sức liền nghĩ đến một cách tuyệt diệu lý do. Có một năm tuyết rơi rất lớn, một vị lão giả tóc trắng đổ vào Tô Gia Thôn cửa thôn. Thế là tôn thần y liền nhận định, vị lão giả tóc trắng kia chính là từ mấy trăm năm trước liền chia ra sư môn một mạch khác, Đường Ninh được vị kia sư môn tiền bối y bát, liền xem như sư đệ của hắn. Bị một cái lão nhân ra gọi là sư đệ, Đường Ninh lo lắng giảm thọ, tại hắn liên tục kiên trì dưới, tôn thần y mới đáp ứng tiếp tục xưng hô hắn là Đường tiểu huynh đệ. Lão nhân ra lớn tuổi, liền ra thích nhận lý lẽ cứng nhắc. Đường Ninh cưỡng bất quá, đành phải đối với trung niên nhân kia hai tay hư đỡ một chút, nói ra. Sư chất không cần đa lễ. Trong phòng trúc, Đường Ninh ngồi bổ sung. Thiên Kim Phương. Mới cuốn một cái, tôn thần ý cùng Lăng Nhất Hồng đứng bên cạnh hắn chờ đợi. Đường Ninh để bút xuống, nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước trà. Lăng Nhất Hồng vội vàng cầm lên ấm trà, cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn đem nước trà thêm đầy. Giờ phút này, hắn đối với vị này so với hắn chí ít nhỏ 2 tuần sư thúc cũng không dám lại có chút lòng khinh thị. Đường Ninh để bút xuống thời điểm, tôn thần y bưng lấy quyển sổ thật mỏng kia cảm thán nói. Đường tiểu huynh để đối với ta tôn thị an tình, lão phu đời này, sợ là không cách nào hoàn lại. Đường Ninh cười cười, nói ra. Tôn lão lời ấy sai rồi. Thiên Kim Phương. Không thuộc loại tại tôn thì cũng thuộc về thiên hạ vạn dân, có thể vì bách tính làm vài việc tận một phần sức mọn cũng là vinh hạnh của ta. Tôn thần y nhìn một chút Lăng Nhất Hồng, nói ra. Thầy thuốc làm nghề y, ứng lấy y đức làm đầu, sư thúc nói lời, ngươi phải nhớ kỹ. Lăng Nhất Hồng nghe vậy, không khỏi nổi lòng tôn kính. Nói ra, sư thúc có đức độ, sư chất bội phục, sư thúc dạy bảo, sư chất chắc chắn khắc trong tâm khảm. Đường Ninh nhìn xem tôn thần y, nghĩ nghĩ, nói ra. Có kiện sự tình, muốn cùng tôn lão thương lượng một chút. Tôn thần y sắc mặt nghiêm túc, nói ra. Tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại. Đây chỉ là ta một chút thiện kiến, nếu có cái gì nói chỗ không đúng, tôn lão vạch liền tốt. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Tuy nói y bệnh, có bệnh muốn y, nhưng ta cho rằng, nhiều khi, phòng bệnh muốn so y bệnh càng trọng yếu hơn, liền tỉ như Quách Gia Thôn một chuyện, nếu là bọn họ ngày bình thường liền coi trọng nguồn nước để phòng cẩn thận, liền sẽ không mắc kiết lì, cũng sẽ không có giả thần tiên kia thừa cơ làm loạn. Tôn thần y nhẹ gật đầu, nói ra. Đường tiểu huynh để lời nói, rất có đạo lý. Tuy nói phòng bệnh nặng tại y bệnh, có thể bách tính lại không hiểu đạo lý này. Đường Ninh cười cười, nhìn xem tôn thần y, nói ra. Tôn lão có lẽ có thể hiểu Triệu Linh Châu rất nhiều thầy thuốc, đem một chút y khoa thường thức cáo chi bách tính, nếu là ngày bình thường dự phòng thỏa đáng, là có thể giảm bớt rất nhiều bệnh hoạn. Tôn thần y nghĩ nghĩ, trên mặt bắt đầu lộ ra sắc mặt khác thường, hắn nhìn xem Đường Ninh tán thán nói. Lão Phu trước thay mặt Linh Châu bách tính cảm ơn ngươi. Đường Ninh cười cười, nói ra. Tôn lão khách khí. Đường tiểu huynh đệ Bồ Tát tâm địa quả thật là Linh Châu bách tính chi phúc. Đâu có đâu có. Trung thu trước sau trong Linh Châu thành, dưa xanh lượng tiêu thụ yêu nguyên vô cùng tốt, cơ hồ mỗi ngày đều là cung không đủ cầu. Nhuận ra mỹ nhan trắng đẹp kháng nhan tám chữ này đủ để khiến Linh Châu vô chi thiếu nữ cùng đa tình thiếu phụ lâm vào điên cuồng. Tuy nói có không ít người đã thiết thực cảm nhận được dưa xanh công hiệu, nhưng vẫn là có không ít thanh âm đối với chuyện này tầm chất vấn thái độ. Loại chất vấn này không chỉ là nhằm vào dưa xanh còn có trung ý. Trên đường cái, một nữ tử nhìn cách đó không xa bị tranh đoạt dưa xanh, nhích miệng, nói ra. Nho nhỏ dưa xanh, há có thần kỳ như thế công hiệu, loại lời đồn này cũng có người tin. Nàng bên cạnh một tên vác lấy rổ mua thức ăn phụ nhân sờ lên mặt mình, lẩm bẩm nói. Nhưng ta cảm thấy thật có hiệu quả a. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, nói ra. Trong thành nhiều cửa hàng son phấn đều nói rồi, cái gì trắng đẹp kháng nhăn, nhuận da mỹ nhăn, tất cả đều là giả, dưa xanh nào có tác dụng như thế, các ngươi thật coi là mấy chục văn tiền dưa xanh, liền có thể bù đắp được mấy lượng bạc phấn anh cùng son thoa mặt. Ngay tại phụ nhân kia trên mặt lộ ra vẻ do dự thời điểm, bên cạnh một tên công tử trẻ tuổi chen miệng nói. Những cửa hàng son phấn kia đương nhiên muốn nói như vậy. Mấy chục văn tiền dưa xanh liền có thể bù đắp được bọn hắn bán mấy chục lượng bạc phấn anh cùng son thoa mặt, bọn hắn cửa hàng đồ vật chỗ nào còn bán được. Hắn tiện tay một chỉ cách đó không xa một gian tiệm thuốc, nói ra. Trong tiệm thuốc đại phu đều nói rồi, dưa xanh giải độc lợi nước, không chỉ có thể dùng cho kiết lì, cũng có thể dùng để thoa mặt, có thể chặt chẽ da thịt trắng đẹp đi nhăn, đây chính là trong thiên kim phương. Đơn thuốc, Dược Vương nói có thể sai sao? Hắn sau khi nói xong, liếc thấy trên quán nhỏ kia dưa xanh đã nhanh muốn bán xong, vội vàng tiến lên mấy bước, lớn tiếng nói. Lưu cho ta hai cây. Gần nhất mấy ngày trong Linh Châu thành lớn nhỏ tiệm thuốc cùng y quán cũng sẽ ở ngoài cửa dựng đứng một cái thẻ bài. Trên bảng hiệu mỗi ngày đều sẽ viết lên một chút tật bệnh chống chi pháp. Tỉ như uống đun sôi qua nước có thể phòng ngừa tiêu chảy, thường ăn tỏi có thể tránh khỏi ngoại tà xâm lấn, mật ong tăng thêm tuyết lê, luộc thành canh có thể hữu hiệu khỏi ho. Đây là do Tôn Thần Y dẫn đầu hoạt động, Tôn Thần Y tại Linh Châu danh khí cực cao, thường xuyên vì bách tính miễn phí chẩn bệnh, thâm thụ bách tính kính yêu. Hắn lần này làm chuyện này cũng là vì Linh Châu bách tính, các đại y quán tiệm thuốc cực kỳ phối hợp, bách tính đối với cái này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên, người khác nhau thiên về điểm cũng không giống nhau. Phổ thông bách tính chú ý hơi lớn nhiều tại tật bệnh dự phòng. Nữ tử phụ nhân thì là đối với trên. Thiên kim phương. Dưa xanh mỹ dung phương ưu ái có thừa. Dược thánh đều nói dưa xanh có thể mỹ dung, trước đó những lời đồn không có căn cứ kia tự nhiên cũng đều tự sụp đổ. Từ nay về sau, làm Linh Châu đệ nhất tài nữ trung ý, không chỉ là Linh Châu nữ tử tinh thần đạo sư, càng là các nàng mỹ dung đạo sư, nghe nói trong tay của nàng còn có mấy loại khác biệt màng đắp mặt phối phương công hiệu dùng còn hơn nhiều dưa xanh. Phàm là có người mượn dưa xanh sự tình chửi bới trung ý, chắc chắn lọt vào tất cả mọi người phỉ nhổ. Đường Ninh đã có vài ngày không có nhìn thấy Phương Tân Nguyệt. Nàng bởi vì ăn quá nhiều dưa chuột tiêu chảy, mặc dù thân thể đã không có cái gì đáng ngại, lại bị cấm túc ở nhà, phái người nói cho Đường Ninh, nàng qua mấy ngày lại đến tìm hắn chơi. Đường Ninh cùng một cái tiểu bàn cô nương không có cái gì chơi. Phương Tân Nguyệt nói là tìm hắn chơi, kỳ thật chỉ là muốn đến trung gia ăn trực. Đường Ninh những ngày này cũng không có làm những chuyện khác. Bán dưa chuột không chỉ có trở về bản tiền vốn đại khái lật ra gấp 3, đến tiếp sau còn sẽ có chút thu nhập, nhưng cũng sẽ không nhiều lắm. Số tiền này còn chưa đủ trả Đường Yêu Tinh nợ, bất quá tiếp xuống trong khoảng thời gian này Đường Ninh cũng không có tâm tư cùng tinh lực suy nghĩ mặt khác kiếm tiền biện pháp. Theo thi châu ngày tới gần, hắn cũng lần nữa nếm thử đến kiếp trước thi nghiên cứu có thể là sửa chữa luận văn thời điểm bận rộn cảm giác. Bận rộn là đồng dạng bận rộn, có một số việc lại là hoàn toàn khác biệt. Tiểu Như cùng Trung Ý, mỗi ngày sẽ biến đổi hoa dạng cho hắn làm các món ăn ngon. Trung gia trên bàn ăn đồ ăn cũng tận là lấy hắn thích ăn làm chủ. Nhạc phụ đại nhân công vụ bận rộn nữa, mỗi ngày hay là sẽ rút ra gần nửa canh giờ thời gian cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoạt. Liền ngay cả Đường Yêu Tinh cũng tạm thời buông xuống dạy hắn công phu sự tình, không tiếp tục cho hắn ngột ngạt. Loại cảm giác bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng này, Đường Ninh làm người hai đời còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Theo thời gian chính thức tiến vào tháng 9, thi châu kỳ hạn càng gần. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Nghĩa bất dung từ. Trung phủ trong tiểu viện, Đường Ninh buông xuống một bản thật dày. Trần Luật vuốt vuốt có chút chua xót con mắt. Ngoại trừ kinh nghĩa bên ngoài, luật pháp cũng tại lần này trong phạm trù khảo thí. Muốn trong vòng một tháng bổ xong người khác 10 năm 8 năm học được đồ vật, thân thể thật là có chút không chịu đựng nổi. Mặc dù việc hắn muốn làm cũng chỉ bất quá là đem toàn thư đọc hiểu một lần, nhưng hao phí tâm thần lại là người bình thường mấy lần, hao phí năng lượng càng là mấy lần không thôi. Trung ý cùng Tiểu Như đi ra, hôm nay không có người nấu cơm cho hắn. Tiểu Như tinh thông thêu thùa, nàng thêu đồ vật, ở trong thành có thể bán ra giá cao. Những ngày này cùng với Trung ý, nàng cũng làm quen một chút thiên kim tài nữ loại hình. Hôm nay chính là ứng các nàng mời đi dạy các nàng thêu thùa. Đường Ninh dùng dòng giã thời gian một ngày mới đọc hiểu xong bản này thật dày. Trần Luật lật sách lật cổ tay đều chua. Bụng cũng bắt đầu đói, hắn đứng người lên, dự định đi phòng bếp tìm xem ăn. Tường viện phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Đường Ninh xoay người thời điểm, vừa hay nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ trên tường viện nhảy xuống. Từ khi hắn lần trước bò lên Đường Yêu Tinh tường viện đằng sau, nàng ngày bình thường tới cũng liền không thế nào đi cửa chính. Đường Yêu Tinh lần này không phải tay không tới, trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn, nàng đem hộp cơm mở ra, đặt ở trong viện trên bàn đá. Ngoại trừ một chồng bánh ngọt bên ngoài còn có hai bàn thức nhắm, nguyên một con gà. Đường Ninh nghe mùi thơm, nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn xem nàng hỏi. Làm cái gì vậy? Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra. Tiểu Như cùng Tiểu Ý không tại, ta biết ngươi khẳng định đói bụng, để phòng bếp đã làm một ít đồ ăn, ăn đi. Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn gần nhất không có cái gì đắc tội Đường Yêu Tinh địa phương, nàng hẳn là sẽ không nhàm chán đến tại trong thức ăn hạ độc hoặc là thả thuốc sổ, nhổ nước miếng mà nói, giống như cũng không trở thành. Đó chính là nàng có chỗ nào yêu cầu đến hắn. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Đường Ninh không tin Đường Yêu Tinh sẽ hảo tâm đến biết hắn đói bụng, để cho người ta làm tốt đồ ăn, leo tường đưa tới. Bất quá hắn là thật đói bụng, mà lại con gà kia nướng kim hoàng, nhìn liền rất mê người. Hắn kéo xuống đến một cái đùi gà, nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Không có à. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Chính là nghĩ đến ngươi đọc sách đọc mệt mỏi, Tiểu Ý các nàng lại không tại, đưa chút ăn cho ngươi. Nếu nàng không nói, Đường Ninh cũng sẽ không ngốc đến chính mình truy vấn tự mình ăn gà gắp thức ăn. Hắn lúc ăn cơm, Đường Yêu Yêu ngay tại một bên nhìn xem. Hắn đã ăn xong một bàn bánh ngọt, hai đĩa thức nhắm, nguyên một con gà, nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Ta ăn no rồi. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu. Đường Ninh nhìn xem nàng nói ra. Ta muốn tiếp tục xem sách. Đường Yêu Yêu tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi hơn nửa tháng này, một mực tại đọc sách, liền xem như muốn chuẩn bị khảo thí, cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Đường Ninh thở dài, nói ra. Nói đi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta ban đêm muốn tham gia một cái thi hội. Đường Ninh cho là mình nghe lầm. Đường Yêu Tinh tham gia thi hội, hắn thấy, liền cùng Trung Ý tranh đoạt võ lâm minh chủ một dạng. Đường Yêu Yêu thi hội, cách này hoàn toàn là hai cách không liên quan gì, không có một chút liên hệ từ ngữ. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, lo lắng nói. Ngươi không sao chứ, tất cả mọi người là bằng hữu, nếu như gặp phải sự tình gì ngươi cứ việc nói thẳng, tuyệt đối không nên nghĩ quẩn. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Ta không nghĩ không ra. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đó chính là bị bệnh thừa dịp sắc trời chưa muộn, ta dẫn ngươi đi tìm tôn thần y. Ai nha, là cha ta không phải để cho ta đi. Đường Yêu Yêu sắc mặt cực kỳ phiền muộn, nói ra. Ta mới không muốn đi phá thi hội gì này, nếu không phải cái kia ở không đi gây sự Ngô Viên Ngoại. Đường Ninh không biết đến cùng là đường tài chủ tác nghiệp sinh một đứa con gái như vậy, hay là đường Yêu Yêu không may gặp được như thế một người cha. Một cách là nhìn nữ thành phượng, một lòng muốn đem nữ nhi bồi dưỡng thành dịu dàng tài nữ, một cách là cá ướp muối đến cùng tại mù chữ nữ hiệp trên đường càng chạy càng xa. Ngô gia cũng là Linh Châu một cái phú thương gia tộc, mặc dù không có đường gia như thế tài đại khí thô, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Hai nhà ngày bình thường tại trên sinh ý chàng liền lẫn nhau có cạnh tranh, quan hệ không tính là tốt. Ngô gia cùng đường gia tại trên sinh ý chàng là cạnh tranh quan hệ, tài lực tương xứng, lại tương hỗ là hàng xóm, trong nhà vừa vặn đều có một đứa con gái. Cứ như vậy, hai nhà ngày bình thường tự nhiên là tránh không được lẫn nhau so sánh, so sinh ý, so tài lực, so nữ nhi. Ngô gia làm ăn không sánh bằng đường gia, tài lực không sánh bằng đường gia, nhưng là nữ nhi. Đường Yêu Yêu một người có thể đánh Ngô gia tiểu thư 10 cái, nhưng thời đại này bình phán nữ tử tiêu chuẩn cũng không phải biết đánh nhau hay không. Ngô gia tiểu thư mặc dù tài hoa không hiện, nhưng cũng có thể ngâm thơ làm thơ, cùng trong mấy vòng hảo hữu gây dựng một cái tiểu đoàn thể, mời một chút tài nữ tới trong nhà mở một chút thi hội, giao lưu trao đổi mỹ dung kinh nghiệm, hào hứng tới ngâm hơn mấy câu thơ từ, cũng liền coi như là đưa thân đến tài nữ vòng tròn. Đường tài chủ một lòng muốn cho Đường Yêu Yêu nhiều tiếp nhận loại văn hóa này hôn đúc, mới có để nàng đọc thơ, để nàng tham gia thi hội cử động. Đường Ninh nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Chiếu ngươi nói như vậy, buổi tối hôm nay, đi qua đều là nữ tử, ta cũng giúp không được ngươi giúp cái gì à. Cũng không cần ngươi đi qua. Đường Yêu Yêu giải thích nói. Ngô gia ngay tại nhà chúng ta bên cạnh, ta đã dò xét qua, chỗ kia vườn cùng nhà của ta chỉ cách xa một đạo tường viện, đến lúc đó ngươi trước đợi tại gian phòng của ta. Đường Ninh cũng không muốn phiền toái như vậy, nói ra. Ta giúp ngươi trước viết một bài, đến ban đêm, ngươi trực tiếp lấy ra là được, một bài 100 lượng, bạc từ trong tiền ta thiếu ngươi chụp. Không được a. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói ra. Các nàng nói, muốn rút thăm về sau, mới có thể định đề mục, nói là muốn rút cái gì tên điệu, cái gì là tên điệu. Đường Ninh cảm thấy nàng căn bản không có tham gia cái gì thi hội, biết làm thơ Đường Yêu Yêu, cũng không phải là Đường Yêu Yêu. Hắn lắc đầu, nói ra. Thế nhưng là ta ban đêm còn phải xem sách. Ở nơi nào đọc sách không phải đọc. Đường Yêu Yêu chỉ cách nhau một bức tường một địa phương khác, nói ra. Ngươi ban đêm ngay tại phòng ta đọc sách, một hồi ta bớt thời gian đến tìm ngươi. Nữ hài tử khuê phòng sao có thể để cho người ta tùy tiện vào, Đường Ninh mặt lộ vẻ khó khăn. Cái này không được đâu. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Cha ta nói, nếu như ban đêm chúng ta có thể thắng Ngô Văn Đình, để Ngô Viên Ngoại ngày mai không ở trước mặt hắn đắc ý, liền ban thưởng ta 1000 lượng bạc, phân ngươi một nửa thế nào? Bằng hữu gặp nạn, nghĩa bất dung từ. Nếu như còn thiếu người bạn này 1000 lượng bạc, liền càng thêm không thể từ chối. Đường Ninh suy nghĩ một lát, nói ra. Chúng ta lúc nào đi? Hiện tại, Đường Yêu Yêu trên mặt lộ ra nét mừng, ta lập tức liền muốn đi Ngô gia, ngươi trước đi qua tại phòng ta chuẩn bị. Bị Đường Yêu Yêu nắm lấy từ trên tường viện bay qua, Đường Ninh luôn cảm thấy là lạ. Có một loại cõng chung ý cùng tiểu như trộm người cảm giác. Đường Yêu Yêu khuê phòng, Đường Ninh còn là lần đầu tiên tiến. Mặc dù nàng ngày bình thường tùy tiện không bám vào một khuôn mẫu, gian phòng lại thu thập rất sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, không nhuốm bụi trần. Nhất làm cho Đường Ninh kinh ngạc là bên trong phòng của nàng cũng có giá sách, mà lại phía trên lít nha lít nhít bày đầy sách. Từ kinh sử đến thi từ, mọi thứ không thiếu. Chính là phần lớn sách đều là mới, chỉ có trong góc mấy quyển trí quái tiểu thuyết, nhìn qua giống như là thường xuyên lật qua lật lại dáng vẻ. Tiểu thư thôi tỉ tỉ các nàng đến tìm ngươi. Tiểu nha hoàn thanh âm từ bên ngoài vang lên, Đường Yêu Yêu đi tới cửa, phất phất tay nói. Biết, để các nàng chờ một lát, ta lập tức liền đến. Nàng đi đến Đường Ninh bên người, nói ra. Ngươi trước trong này nhìn xem sách, ta đi. Đường Ninh phất phất tay, tiện tay từ trên giá sách gỡ xuống một quyển sách. Hắn hôm nay nhìn một ngày sách, hiện tại không có hứng thú cũng không có tinh lực đi xem những vật kia, vừa vặn nhìn mấy quyển tiểu thuyết buông lòng một chút. Đường Yêu Yêu đi tới cửa, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại quay đầu lại nói. Ngươi an vị ở nơi đó, cũng đừng xoay loạn ta đồ vật a. Đường Ninh nhích miệng, Đường Yêu Tinh cũng quá coi thường hắn, quá đề cao chính nàng. Đồ đạc của nàng có cái gì tốt lật, chẳng lẽ hắn sẽ thừa dịp nàng không tại, vụng trộm mặc nàng quần áo? Hay là lo lắng hắn sẽ đem cái hiếm của nàng lật ra để thưởng thức? Đường nữ hiệp lần này là thật nhiều lo lắng, nam tử hán đại trượng phu, làm không được loại sự tình này, huống chi, nha hoàn của nàng Tú Nhi còn tại bên cạnh nhìn xem đâu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Có một ý tưởng. Đường Yêu Tinh cùng một đám tỉ muội đi sát vách Ngô gia. Đường Ninh ngồi tại nàng khuê phòng bên cạnh bàn, tiện tay lật ra một quyển sách đến xem. Nàng trên giá sách đại bộ phận sách cũng là vì giả vờ giả vịt, chân chính vượt qua cũng chính là trong góc mấy quyển trí quái cố sự cùng truyền kỳ tiểu thuyết kia. Người trước cùng loại với hậu thế tiên hiệp có thể là tiểu thuyết kinh dị, người sau thì là lấy ngôn tình làm chủ, không biết nơi này xuất bản nghiệp lợi nhuận như thế nào, thời đại này còn không có làm sao xuất hiện dễ bán sách. Đường Ninh trong đầu còn có mấy quyển, lúc ấy là vì học thuật nghiên cứu. Hiện tại vừa vặn có thể lấy ra, lừa gạt một chút Linh Châu nữ tử nước mắt, vòng một đợt phấn kiếm lời một đợt tiền. Đương nhiên, trong lòng của hắn cho dù có ý nghĩ này, muốn thực hiện cũng phải đợi đến thi châu kết thúc về sau. Không biết Đường Yêu Tinh nơi đó thế nào, cũng đừng so thơ không sánh bằng người ta, thẹn quá hóa giận, bắt lấy mấy cái nói ngồi châm chọc đánh một trận xuất khí. Ngô gia, nơi nào đó tiểu viện. Yêu yêu, ngươi xem một chút, da thịt của ta thuộc về loại nào loại hình, hẳn là dùng loại nào màng đắp mặt. Yêu yêu, mật ong cùng sữa bò, đến cùng cách nào hiệu quả tốt hơn. Yêu yêu, ngươi còn có biết hay không mặt khác bí phương. Ai nha, các ngươi xếp hàng, biết hay không lễ tiết. Đường yêu yêu bị đông đảo nữ tử vây tại một chỗ, khó mà thoát thân. Từ khi dưa xanh tại Linh Châu dễ bán đằng sau, từ trước đến nay người cô đơn, ngoại trừ trung ý bên ngoài, không có bao nhiêu hảo hữu nàng, tại Linh Châu nữ tử trong lòng được hoan nghênh trình độ trên diện rộng đề cao. Đến một lần nàng là trung ý khoe mật, nắm trong tay lấy các nàng không biết dưỡng nhan bí phương, là có nhiều khả năng sự tình cùng ai làm khó dễ, cũng không thể cùng mình mỹ lệ làm khó dễ. Thứ hai, nàng còn nắm giữ lấy Linh Châu phần lớn dưa xanh, giữ lại rất nhiều nữ tử thích trưng diện cổ họng, nếu như không phải vốn là cùng nàng có cái gì thù cũ, ai nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội nàng. Đường yêu yêu thật vất vả mới từ trong đám người gạt ra, nhìn xem bên cạnh ba tên nữ tử, bất mãn nói. Tiểu thi làm sao còn không có tới, nàng không đến chúng ta hôm nay phải làm gì? Các nàng hôm nay lúc đầu phải có 5 người, hơi hiểu chút thi từ, cũng chỉ có trong miệng nàng tiểu thi, một người, nếu là có thể ứng phó ra một bài đi ra, cũng không trở thành quá mức mất mặt. Về phần Đường Ninh, là nàng vì ứng phó đột phát tình huống, bảo đảm vạn vô nhất thất thủ đoạn. Tiểu thi nói nàng thân thể không thoải mái, để cho chúng ta trước tới. Một nữ tử nhìn xem Đường yêu yêu, có chút nghi ngờ hỏi. Yêu yêu ngươi vì cái gì không đem trung cô nương mời đi theo đâu, có trung cô nương tại, chúng ta còn cần lo lắng cái này. Cũng không thể mỗi một lần cũng phiền phức tiểu ý. Đường yêu yêu lắc đầu, nói ra. Tiểu ý lợi hại như vậy, liền xem như thắng truyền đi cũng là chúng ta khi dễ các nàng. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ, một hồi liền muốn rút đề mục. Tiểu thi không đến, chúng ta cũng sẽ không làm thơ a. Song song, ban đêm liền không nên tới. A yêu yêu tỷ đã qua tới a. Đường yêu yêu quay đầu, nhìn thấy mấy bóng người từ bên cạnh đi tới. Đi ở phía trước, là một tên cùng nàng niên kỷ tương tự nữ tử, chính một mặt ý cười nhìn xem nàng, hỏi. Buổi tối hôm nay yêu yêu tỷ bên này chỉ có bốn người sao, vậy nhưng đừng nói là chúng ta khi dễ người a. Nữ tử bên cạnh tính cả nàng ở bên trong, hết thảy có sáu người. Đường yêu yêu ánh mắt từ nữ tử này trên mặt khẽ quét mà qua, nhìn phía sau lưng nàng một thiếu nữ. Tên là tiểu thi thiếu nữ cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng. Tiểu thi, ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Ngươi chạy thế nào đến các nàng bên kia? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường yêu yêu sau lưng mấy tên nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lúc nhất thời còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra. Đường yêu yêu lấy lại tinh thần đằng sau, ánh mắt từ thiếu nữ kia trên thân rời, nhìn về phía Ngô Văn Đình, nói ra. Loại chuyện này cũng không phải đánh nhau, nhiều người liền có thể thắng. Ngô Văn Đình dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng một cái. Sau đó liền cười nói, xem ra yêu yêu tỷ là đã tính trước đâu. Nàng lấy tới một cái đề đó rất nhiều thăm chúc ốm chúc, cười nói, đã như vậy yêu yêu tỷ tối hôm nay đề mục liền do ngươi đến hút đi. Đường yêu yêu tiện tay từ trong thùng thăm kia rút ra một cây, chính mình nhìn thoáng qua, đưa cho Ngô Văn Đình. Ngô Văn Đình nhìn một chút đằng sau, liền đem đưa ra ngoài. Tối nay chi thi hội kỳ thật mục đích chủ yếu cũng không phải là nhất định phải so cái cao thấp, nàng mời người, ngoại trừ một chút có chút danh tiếng tài nữ bên ngoài, phần lớn là thương nhân nữ tử, Ngô gia cần thông qua các nàng, đến cùng các nàng phía sau gia tộc bảo trì mật thiết liên hệ. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện đả kích đường gia vị kia đối với các nàng Ngô gia cũng là rất có chỗ tốt. Nàng vốn cho rằng đường yêu yêu tối nay sẽ xin mời trung ý tới, Linh Châu đệ nhất tài nữ xuất hiện tại trường hợp như vậy, tự nhiên là có chút khi dễ người, các nàng liền xem như thua, cũng sẽ không mất mặt. Không nghĩ tới nàng như vậy tự đại, Ngô Văn Đình nhìn xem nàng cười nói ra. Đề mục đã định ra, yêu yêu tỷ không ngại trước tiến đến nhìn xem biểu diễn, nghe một chút từ khúc đi, có lẽ sẽ có linh cảm đâu. Hôm nay chi thi hội cũng không phải là chỉ có thể ngồi xuống làm thơ điện tử, Ngô gia mời người biểu diễn, lại có các loại mỹ thực, đám người một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên nhìn xem biểu diễn, nếu là có người viết ra tác phẩm, lấy thêm ra đến cùng một chỗ thưởng thức, nói là yến hội càng thêm chuẩn xác một chút. Không cần. Đường yêu yêu khoát tay áo, nói ra. Các ngươi đi vào trước đi, ta một người tại trong vườn đi một chút. Nàng hướng vườn chỗ càng sâu đi đến, sau lưng ba người vội vàng đuổi theo. Ngô Văn Đình quay đầu lại, nhìn xem một nữ tử, hỏi. Vân tỷ, cái đề mục này có vấn đề sao? Tiết Vân cười cười, nói ra. Như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ngay cả các nàng cũng không sánh bằng. Ngô Văn Đình trên mặt tươi cười, nói ra. Có Vân tỷ tại, chỉ cần các nàng không mời ra trung ý, chúng ta liền vạn vô nhất thất. Tiết Vân trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, lại rất nhanh khôi phục, nói ra. Đi vào đi, nửa canh giờ, hẳn là không vấn đề gì. Tất cả mọi người đã đi vào trong đường, trong vườn hoa, ba tên nữ tử vây ở bên người đường yêu yêu, một mặt lo lắng. Yêu yêu tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Ngô Văn Đình hèn hạ như vậy, tiểu thi đều bị nàng kéo tới. Chúng ta mấy cái cũng đều sẽ không làm thơ a. Đường yêu yêu nhìn một chút các nàng, nói ra. Các ngươi đi vào trước, ta tự có biện pháp. Ba người trên mặt đều là hiện ra một tia kinh ngạc, hỏi. Biện pháp gì? Đường yêu yêu phất phất tay, nói ra. Các ngươi đi vào trước đi, một hồi liền biết. Ba người mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng từ đối với đường yêu yêu tín nhiệm, hay là rời đi hoa viên, đi đến trong đường. Đường yêu yêu đi đến vườn hoa chỗ bóng tối, xung quanh nhìn một chút, xác nhận trong hoa viên cũng không bóng người, mũi chân điểm nhẹ, cả người liền nhẹ nhàng bay qua đầu tường. Đường Ninh trong sân tản bộ thông khí, Đường Yêu Yêu cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Nước chảy mây trôi, tư thái phiêu dật. Hắn rất hâm mộ leo tường dễ dàng như vậy Đường Yêu Yêu, không biết lúc nào hắn có thể trở nên giống như nàng ưu tú. Nhanh nhanh nhanh. Đường Yêu Yêu lôi kéo hắn đi đến trong phòng, nói ra. Nhanh lên giúp ta viết một bài từ, sau đó lại cho ta giảng giải giảng giải. Đường Ninh tại bên cạnh bàn tỏa hạ, hỏi. Tên điệu là cái gì? Tên điệu là... Đường Yêu Yêu vừa mới mở miệng, nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Là cái gì tới? Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi. Nếu không, ngươi lại đi về hỏi hỏi. Không được, ta lại trở về, liền không dễ chịu tới. Đường Yêu Yêu lắc đầu trong phòng bước chân đi thong thả, lẩm bẩm nói. Tựa như là cái gì hoa mai tới. Chưa từng thấy giống nàng người không đáng tin cậy như vậy, Đường Ninh thở dài, hỏi. Mấy chữ? Ba cái. Nhất tiến mai. Đường Yêu Yêu giật mình trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn cao hứng nói. Chính là nhất mai gì này? Nàng có chút mong đợi nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Có thể viết sao? Đường Ninh xoa xoa bả vai, nhẹ gật đầu. Xét đương nhiên là có thể xét, làm sao? Nhất tiến mai. Hắn biết đến không nhiều, mặt khác vài bài, xem xét cũng không phải là nữ tử viết, ý cảnh không đúng, tình cảnh cũng không đúng. Nổi danh nhất. Nhất tiến mai. Đương nhiên phải kể tới Lý Thanh Chiếu, có thể bài này cũng có chút vấn đề nhỏ. Đường Ninh nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Ngươi có người trong lòng sao? Không có. Đường Yêu Yêu không chút do dự trả lời một câu, sau đó lại nhìn xem hắn, bất mãn nói. Làm thơ liền làm thơ, ngươi hỏi cách này để làm gì? Đường Ninh lại hỏi. Hôm nay cùng ngươi đi qua mấy vị kia cô nương có nhân hôn xứng sao? Đường Yêu Yêu lắc đầu, không có. Đường Ninh hỏi lần nữa. Các nàng có ý chung nhân sao? Đường Yêu Yêu nheo mắt lại nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Ta nghĩ đến một bài. Nhất tiến mai. Viết là nữ tử tưởng niệm hai địa phương tách rời ý chung nhân. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Đường Yêu Yêu bao quát nàng những bạn hợp tác kia đều là chính tống chó độc thân, liền đối tượng đều không có tưởng niệm ai vậy. Có đối tượng mới gọi tưởng niệm, không đối tượng gọi tư xuân, hay là tinh khiết ý dâm cái chủng loại kia. A, vậy làm sao bây giờ? Đường Yêu Yêu giật mình đằng sau, nhìn xem hắn hỏi. Liền không thể đổi một bài khác sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Còn có thể lựa chọn biểu đạt chí khí khó thủ, có tài nhưng không gặp thời. Đều là nữ tử, mang thai còn tạm được, có tài cái gì? Đó chính là không được chọn. Viết cái phá thơ còn phải trước có một cái người trong lòng. Đường Yêu Yêu ngồi tại Đường Ninh đối diện trên mặt biểu lộ cực độ phiền muộn, nói ra. Mọi người đều biết, các nàng cũng còn không có lấy chồng, ta ở đâu tìm một cái hai địa phương tách rời. Nàng nói thanh âm bỗng nhiên nhỏ xuống. Nàng nhìn xem Đường Ninh, ánh mắt từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, một lần lại một lần. Đường Ninh bị nàng nhìn lông mao dựng đứng, cả người nổi da gà lên. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói ra. Ta phát hiện dung mạo ngươi kỳ thật rất mi thanh mục tú. Đường Ninh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, run giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Đường Yêu Yêu ánh mắt nhìn trong lòng của hắn rụt rè, nơi này là đường ra, là Đường Yêu Yêu khuê phòng, nàng nếu là muốn đối với hắn làm chút gì, hắn cũng phản kháng bất quá a. Biết người biết mặt không biết lòng, thua thiệt hắn đối với nàng như thế tín nhiệm, nàng sao có thể. Đường Yêu Yêu đi tới theo lấy bờ vai của hắn tỏa hạ cười nói ra. Ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 56. Ngươi không phải cũng không có ý tưởng gì? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn trên dưới dò xét, khóe miệng mỉm cười dáng vẻ, để Đường Ninh có chút không rét mà run. Giờ khắc này nàng, không phụ yêu tinh tên. Chúng ta bây giờ cần một vị cùng ý trung nhân hai địa phương tách rời nữ tử. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn thở dài nói ra. Thế nhưng là thời gian như thế gấp gáp, ta đi đâu mà tìm người như vậy đến. Đây cũng không phải là Đường Ninh muốn cân nhắc vấn đề. Chép thơ cũng là muốn động não, cái gì đều không để ý, liền biết toàn bộ loạn xét, xem náo ra chuyện cười lớn. Cầm tân khí tập thơ cho Đường Yêu Yêu, cái này rõ ràng liền không thích hợp, ý cảnh không khớp, tình cảnh cũng không khớp. Lý Thanh Chiếu thi từ, ý cảnh cùng tình cảnh ngược lại là có thể đối mặt, nhân vật kinh lịch lại đối không lên, người ta biểu đạt chính là đối với hai địa phương tách rời trưởng phu tưởng niệm chi tình. Các nàng này một đám chó độc thân chỉ có thể tư xuân, tưởng niệm biến tư xuân, lập tức liền kéo xuống cả lời nói sơ lầm cấp bậc. Đường Ninh nghĩ đến những này thời điểm, phát hiện Đường Yêu Yêu vẫn đang ngó chừng hắn. Ngươi nhìn ta làm gì? Hắn kinh ngạc nhìn Đường Yêu Yêu một chút, nói ra. Ta lại không có một vị hai địa phương ở riêng ý trung nhân, lại nói, ta cũng không phải nữ tử. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói. Ngươi có thể là. Cái này dính đến thân người vũ nhục, hắn nhất định phải chứng minh chính mình là cái nam nhân. Đường Ninh đứng người lên. Hướng bên hông sờ soạng. Ngươi làm gì? Đường Yêu Yêu hai tay bụm mặt, hai con mắt từ giữa kẽ tay nhìn xem hắn, ánh mắt chờ mong lại hiếu kỳ. Đường Ninh từ bên hông lấy ra một cái thẻ gỗ đưa cho nàng, cái này tương đương với lộ dẫn đồ vật, mỗi người đều có, phía trên ghi chép có đơn giản thông tin cá nhân, rõ ràng khắc lấy Đường Ninh, nam. Đường Yêu Yêu không có nhìn một bài, khoát tay áo, nói ra. Ta đương nhiên biết ngươi không phải nữ tử, nhưng là ngươi có thể ra vẻ nữ tử á, để Tú Nhi giúp ngươi trang điểm một chút, người khác khẳng định nhận không ra, Tú Nhi rất biết trang điểm người. Đường Ninh thu hồi một bài, quay người đi ra ngoài. Lúc đầu coi là giúp nàng tìm một bài thơ là được rồi, không nghĩ tới nàng thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước, làm thơ còn chưa đủ, còn muốn để cho mình làm nữ trang đại lão. Hắn Đường Ninh mặc dù không thể nói nam nhi bảy thúc, nhưng mặc nữ tử quần áo, nam nhân tôn nghiêm ở đâu? Lại nói, nữ trang nàng lại không cho mình thêm tiền. Đường Yêu Yêu đuổi theo ra đến, vội vàng nói. 1000 lượng, ta đem cha ta thưởng cho ta bạc tất cả đều cho ngươi. Đây không phải vấn đề tiền. Đường Ninh phất phất tay tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Đường Yêu Yêu đuổi theo, lần nữa nói ra. Ta cùng Ngô Văn Đình đánh cược, tiền đánh cược là 1000 lượng bạc, 1000 lượng kia cũng cho ngươi. Đường Ninh dừng bước lại, xoay người nhìn nàng, nghiêm túc nói ra. Cái này thật không phải là vấn đề tiền. Đường Yêu Yêu vội vàng đem hắn kéo vào phòng, nói ra. Ta biết, đây không phải vấn đề tiền, nhưng bằng hữu gặp nạn, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Mặc dù không phải vấn đề tiền, nhưng là Đường Ninh muốn sớm đi đem thiếu Đường Yêu Yêu bạc trả lại cho nàng, sẽ giúp Tam Thúc cùng Tam Thẩm ở trong thành cuộn xuống một gian cửa hàng để bọn hắn làm một ít sinh ý, một mực nhàn trong nhà không tốt, Tiểu Như cũng không thể luôn luôn dệt vải. Những này cần không ít bạc. Kiếm tiền loại chuyện này, nam nhân làm là được rồi. Giờ khắc này, Đường Ninh trong đầu hiện ra Lỗ Tấn tiên sinh đã nói. Tại Hoa Hạ, vĩ đại nhất, vĩnh cửu nhất, mà lại phổ biến nhất nghệ thuật, chính là nam nhân đóng vai nữ nhân. Giờ khắc này, hắn khắc sâu cảm nhận được vĩ nhân lời nói cũng cảm nhận được sinh hoạt không dễ. Cũng là vì sinh hoạt. Chỉ này một lần. Đường Ninh quay người nhìn xem Đường Yêu Yêu cắn răng nói. Chuyện này, ngoại trừ ngươi cùng Tú Nhi, không thể để cho bất cứ người nào biết. Đường Yêu Yêu vỗ vỗ bầu ngực. Nói ra, yên tâm đi. Nàng đi đến tủ quần áo bên cạnh, mở ra cửa tủ, bắt đầu lục lọi lên. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đầu tiên nói trước, ta không mặc cái yếm của ngươi. Ai muốn ngươi mặc vào? Đường Yêu Yêu mắc cỡ đỏ mặt, đem một kiện màu trắng quần trang lấy tới, nói ra. Mặc bộ này, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong mặc vào cái gì, chỉ cần ngươi không nói lời nào. Liền không dễ dàng nhìn ra. Nàng đối với Tú Nhi vấy vấy tay, nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cho hắn cách ăn mặc. Đường Ninh thay xong quần áo, ngồi tại bàn trang điểm bên cạnh Tú Nhi đem hắn tóc buông xuống, rất nhanh liền đổi thành một loại Đường Ninh gọi không ra tên, nhưng đã từng gặp chung ý trải qua kiểu tóc. Dùng tốc độ nhanh nhất trải kỹ tóc, nàng lại bắt đầu đem không biết là thứ gì bột phấn hình dáng vật bôi ở trên mặt của hắn. Nữ tử kiểu tóc đã để hắn nhìn chính mình có chút không thói quen, nhưng nếu hắn đã làm quyết định, liền sẽ không sửa đổi. Đường Ninh dứt khoát nhắm mắt lại, mặc nàng hành động. Trên quần áo truyền đến nhàn nhạt hương khí, để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Đây là đường yêu tinh trên người mùi thơm, Đường Ninh nhắm mắt lại, đầy đầu nghĩ đều là nàng. Tú Nhi tại trên mặt hắn sức xong đồ vật, lại bắt đầu kẻ lông mi kết thúc đằng sau, lại không biết tại hai gò má của hắn tô lại thứ gì, cuối cùng là bờ môi. Nàng đem một trang giấy hình dáng vật tiến đến Đường Ninh bên môi, nói ra. Há mồm, nhẹ nhàng nhấp một chút là có thể. Tốt. Không biết qua bao lâu, Đường Ninh rốt cuộc nghe được Tú Nhi thở phào một hơi thanh âm. Hắn mở to mắt, Tú Nhi cùng Đường Yêu Yêu đứng trước mặt của hắn, trên mặt biểu lộ đều rất cổ quái. Ta đã nói. Đường Ninh nhìn xem các nàng, lắc đầu nói. Ta đóng vai không được nữ nhân. Đừng nói chuyện. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, tán thán nói. Ta không nghĩ tới, ngươi đóng vai nữ tử thế mà xinh đẹp như vậy, chỉ cần ngươi không nói lời nào, các nàng khẳng định không phát hiện được. Nàng lôi kéo Đường Ninh đi vào một gương đồng to lớn trước. Đường gia không hổ là Linh Châu nhà giàu nhất, ngay cả gương đồng đều là rơi xuống đất có thể chiếu toàn thân loại kia. Trong gương là một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì đó chính là hắn chính mình, lạ lắm thì là bởi vì trong gương khuôn mặt biến thành một cái hắn chưa từng thấy qua nữ tử. Khuôn mặt như vẽ, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Phương Đông hóa trang thuật, khủng bố như vậy. Đường Ninh cũng không biết, hắn thế mà thật có làm nữ trang đại lão thiên phú. Hắn đứng tại phía trước gương nhìn một lúc lâu, mới nhìn Đường Yêu Yêu chỉ cổ họng của mình. Có chút nam tử hầu kết nhỏ bé. Nhưng nữ tử hầu kết bình thường sẽ không như thế rõ ràng. Cái này đơn giản. Đường Yêu Yêu từ trong ngăn tủ lấy ra một khối khăn lụa thắt ở trên cổ của hắn, cao hứng nói ra. Dạng này liền tốt. Đường Ninh hình thể hơi gầy, mặc vào Đường Yêu Yêu quần áo, từ trên thân hình nhìn không ra cái gì, mặc dù so tại trong nữ tử đã coi như là cao gầy Đường Yêu Yêu còn cao hơn trọn, nhưng cũng tại trong phạm vi bình thường thân cao. Chỉ cần không nói lời nào, đừng nói người khác, liền ngay cả chính hắn đều không phân biệt được. Đường Yêu Yêu vây quanh thân thể của hắn dạo qua một vòng, tựa hồ là phát hiện cái gì, lông mày lại nhíu lại. Nàng chạy đến bên cạnh bàn, cầm hai cái quả lê tới, đưa cho hắn thăm dò nói ra. Nếu không, đem cái này nhét vào trong quần áo, dạng này thì càng giống. Không cần. Đường Ninh lắc đầu, ánh mắt tại trước ngực nàng liếc qua, thản nhiên nói. Ngươi không phải cũng không có. Ngô gia. Thời gian đã qua gần nửa canh giờ, một chén trà trước đó, Tiết Vân liền đã viết ra tác phẩm, đạt được đám người nhất trí khen ngợi. Ngô Văn Đình nhìn một cái hướng khác một chút, hỏi. Đều đã lâu như vậy, Yêu Yêu tỷ làm sao còn không đến? Trong đường nơi nào đó, một nữ tử trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Thời gian ước định chưa tới, ngươi gấp cái gì? Ngô Văn Đình bên người một nữ tử khẽ cười một tiếng, nói ra. Sẽ không phải không có làm được, Lâm Trần bỏ chạy đi. Ngô Văn Đình lắc đầu, nói ra. Tư Mẫn, không cần nói như vậy, Yêu Yêu tỷ làm sao có thể là loại người này đâu. Ta chẳng qua là tại trong hoa viên đi đi, ai Lâm Trần bỏ chạy rồi. Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới, nhìn xem hai người nói ra. Ngô Văn Đình đứng người lên, cười hỏi. Tiết tỷ tỷ vừa rồi đã viết ra một bài. Nhất tiến mai. Không biết Yêu Yêu tỷ nghĩ kỹ chưa có. Đường Yêu Yêu còn chưa mở miệng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thiếu nữ thanh âm thanh thúy. Tú Nhi từ bên ngoài chạy chậm tiến đến, nói ra. Tiểu thư, biểu tiểu thư tới, bây giờ tại trong nhà chờ ngươi đấy. Cái gì, biểu tỷ tới? Đường Yêu Yêu trên mặt lộ ra, vui mừng, nói ra. Mau dẫn ta đi gặp nàng. Nàng quay đầu nhìn xem Ngô Văn Đình, nói ra. Khách tới nhà, ta trước xin lỗi không tiếp được một hồi. Đường Yêu Yêu cử động tại Ngô Văn Đình bọn người xem ra, dĩ nhiên chính là rất rõ ràng lâm trận bỏ chạy. Tên là Trương Tư Mẫn nữ tử vội vàng tiến lên một bước, nói ra. Tối nay nơi này náo nhiệt, đường cô nương trong nhà có cái gì khách nhân, không ngại cùng một chỗ tới, mọi người biết nhau nhận biết cũng tốt. Đường Yêu Yêu nhìn về phía Ngô Văn Đình trên mặt lộ ra vẻ do dự, nói ra. Biểu tỷ mới tới Linh Châu còn không quá quen thuộc nơi này, cũng không biết người nào, dạng này không tốt lắm đâu. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, nhiều nhận biết mấy vị bằng hữu, làm quen một chút Linh Châu phong thổ. Ngô Văn Đình cười cười, nói ra. Tất cả mọi người là nữ tử, đây có gì không tốt? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Biểu tỷ. Đường Yêu Yêu trở về mang nàng vị biểu tỷ kia tới, những người còn lại tại trong đường chờ đợi. Trong góc, một nữ tử quay đầu nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, hỏi. Yêu Yêu còn có một cách biểu tỷ trước kia làm sao chưa từng có nghe nàng nói qua. Nữ tử kia cũng là một mặt mờ mịt, lắc đầu, nói ra. Không biết, có thể là cách nào bà con xa đi, chúng ta chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Một bên khác, tên là Trương Tư Mẫn nữ tử một mặt nghi ngờ, nhìn xem Ngô Văn Đình, hỏi. Các ngươi nói, nàng có thể hay không không tới? Ngô Văn Đình lắc đầu, nói ra. Sẽ không. Nàng biết đường Yêu Yêu, lâm trận bỏ chạy, không dám ứng chiến, không phải là tính cách của nàng. Nhưng nàng rõ ràng hơn, làm thơ điện tử, chơi chữ, nàng cũng không có bản sự này. Buổi tối hôm nay, trừ phi nàng đem đệ nhất tài nữ trung ý gọi tới, nếu không căn bản không cải biến được tất thua kết cục. Mà liền xem như trung ý tự mình tới, kết cục cũng còn chưa hẳn. Tiết Vân bài từ kia nàng vừa rồi nhìn qua tiêu chuẩn còn tại nàng bình thường tác phẩm phía trên, hiện tại thời gian còn thừa không nhiều, cho dù là Linh Châu đệ nhất tài nữ trong thời gian ngắn như vậy, làm ra một bài vượt qua Tiết Vân cũng không phải chuyện dễ. Nàng thật đúng là nghĩ không ra đường Yêu Yêu buổi tối hôm nay có thể dựa vào cái gì lật bàn, dựa vào nàng vì kia vừa mới đến Linh Châu phương xa biểu tỷ sao. Nàng tâm niệm đến đây, đường bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Đường Yêu Yêu cùng một tên nữ tử thanh lệ từ bên ngoài đi tới. Nữ tử kia cần cổ buộc lên một khăn lụa, dung mạo đoan chính thanh nhã, dáng người xinh cực kỳ cao gầy. Đường Yêu Yêu dáng người đã để nàng hâm mộ đã lâu, đi tới nữ tử kia đúng là so với nàng còn cao gầy hơn rất nhiều. Đương nhiên, làm nữ tử, Ngô Văn Đình cảm thấy quá cao gầy, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng đối với nữ tử mà nói, đường Yêu Yêu dáng người thật là vừa đúng, tăng 100 phân thì cao, giảm 100 phân thì thấp. Yêu Yêu, đây chính là ngươi biểu tỷ a. Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu. Nhanh cho chúng ta dẫn tiến dẫn tiến. Gặp có người đi tới, đường Yêu Yêu cười nói ra. Vị này là ta biểu tỷ, Lý Thanh, mới vừa từ kinh thành tới. Đường Ninh trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với đám người nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Hắn mặc chính là đường Yêu Yêu quần trang kỳ thật hơi nhỏ, nhưng cũng may váy đủ dài chậm một chút đi đường, không đến mức lộ ra dày. Hắn chỉ là mỉm cười trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, dạng này mới không dễ dàng bại lộ. Lý cô nương tốt. Lý cô nương xinh thật xinh đẹp. Lý cô nương tại sao không nói chuyện, tất cả mọi người là tỷ muội, không cần thẹn thùng. Đường Yêu Yêu vội vàng giải thích nói. Nàng không phải không nói lời nào, biểu tỷ sinh ra tới liền không thể nói chuyện. A, làm sao lại thành như vậy? Các nữ tử kinh ngạc đằng sau, biểu lộ liền biến thành thật sâu tiếc hận, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt cũng đặc biệt đồng tình đứng lên. Xinh đẹp như thế, lại không thể ngôn ngữ. Lão thiên gia làm sao lại thành như vậy vô tình. Đường Yêu Yêu nhìn xem Ngô Văn Đình, nói ra. Tối nay chúng ta bên này thiếu một người, tăng thêm biểu tỷ, vừa vặn 5 người cũng là có thể á. Tối nay thi hội quy tắc cũng không phải là mỗi người đều được làm ra một bài thi từ đến, mà là lấy mấy người làm một tổ. Tiết Vân là cùng Ngô Văn Đình một tổ, có nàng một bài từ liền có thể. Ngô Văn Đình do dự một lát, rất nhanh liền cười gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Biểu tỷ, chúng ta đi qua ngồi đi. Đường Yêu Yêu kéo Đường Ninh cổ tay, hướng trong góc một cái bàn đi đến. Ngô Văn Đình bọn người một lần nữa ngồi trở lại vị trí, lườm chỗ kia nơi hẻo lánh một chút, liền lại thu tầm mắt lại. Khoảng cách ước định cẩn thận thời gian chỉ có không đến một khắc đồng hồ, nàng căn bản không tin các nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy, lấp ra một bài hảo thơ tới. Đường Yêu Yêu không được, nàng vị kia gọi là Lý Thanh biểu tỷ không được, liền xem như trung ý cũng không được. Trong góc, Đường Yêu Yêu để Đường Ninh ngồi từ một nơi bí mật gần đó, nhỏ giọng nói. Thời gian sắp không còn kịp rồi, ngươi tốt hay chưa? Đường Ninh đem trên bàn một trang giấy trải rộng ra, nhấc bút lên, một chút suy nghĩ, đặt bút. Một bên khác, Tiết Vân cùng Ngô Văn Đình tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Tiết Vân nhíu mày kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nàng trong thời gian ngắn như vậy, liền điền xong từ. Ngô Văn Đình cười cười, không chút phật lòng nói ra. Liền xem như điền xong từ thì như thế nào, một dạng không sánh bằng Tiết tỷ tỷ. Tiết Vân cũng nghĩ bật cười, nhưng nụ cười lại cứng ở trên mặt. Chẳng biết tại sao, nàng luôn có một loại cảm giác không ổn, loại cảm giác này tựa hồ đang chỗ nào trải qua đồng dạng. Trong góc, Đường Ninh đã buông xuống bút. Hắn dùng kiểu chữ là châm hoa chữ nhỏ, đây là đang trong các nữ tử cực được hoan nghênh một loại kiểu chữ. Hắn còn giữ lại có bộ thân thể này một loại nào đó cơ bắp ký ức, cải biến chữ viết loại chuyện này, với hắn mà nói cũng không tính rất khó khăn. Đường Yêu Yêu còn không có đi gấp hỏi thăm, Ngô Văn Đình liền đứng dậy đi tới, cười nói ra. Thời gian nhanh đến, các nàng cũng đều đã điền từ kết thúc, Yêu Yêu tỷ còn kém các ngươi. Đường Yêu Yêu đem tờ giấy kia gơ e bê lại, nói ra. Chúng ta cũng tốt. Ngô Văn Đình nhìn một chút Đường Ninh trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nếu viết xong, vậy liền cầm tới, để mọi người đánh giá đi. Nhiều như vậy không có ý nghĩa. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Nếu không, chúng ta đánh cược một lần thế nào? Ngô Văn Đình giật mình, hỏi. Đánh cược như thế nào? Liền cược mọi người cảm thấy cách nào một bài từ lấp càng tốt hơn. Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, nói ra. Nếu như các ngươi thắng, ta thua ngươi 2.000 lượng bạc. Nếu như chúng ta thắng, ngươi thua cho ta 2.000 lượng. Đường Ninh phủi một chút Đường Yêu Yêu, đây rốt cuộc là tiền trảm hậu tấu, hay là tay không bắt sói? Ngô Văn Đình có chút do dự, 2.000 lượng vô luận là đối với Đường gia hay là Ngô gia đều không phải là cái gì số lượng lớn, nhưng loại đánh cược này. Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, hỏi. Thế nào, sợ thua sao? Trước mặt mọi người, nàng đã nói đến mức này, Ngô Văn Đình không nghênh chiến cũng không được, cười cười, gật đầu nói. Cược thì cược, người thua, nhưng không cho huyệt nợ. Đường Yêu Yêu đi qua, đem tờ giấy kia đặt ở phía trước nhất trên bàn, tự có người đem chi mở ra truyền đọc. Nàng một lần nữa đi về tới, ngồi ở bên người Đường Ninh, hỏi. Có thể làm sao? Lý Thanh Chiếu nếu là không được, liền không có người đi. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, nhíu mày, hắn biết Đường Yêu Yêu hiểu hắn ý tứ. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra. Ai nha, cái này không giống với sao, dù sao đáp ứng ngươi bạc, không thiếu được. Đường Ninh đã minh bạch thương nhân chi nữ, xem nhẹ không được. Đừng nhìn Đường Yêu Yêu ngày bình thường xoa bạc điểm một cái, không có tâm cơ, người vật vô hại, nhưng kỳ thật trong lòng cũng ruột tinh buổi tối hôm nay, nàng không chỉ có lừa chính mình nữ trang, còn không duyên cớ kiếm lời 1.000 lượng. Đường Ninh thu hồi trước kia đối với nàng bại gia nương môn đánh giá, có vợ như vậy, rất được tay không bắt sói chi thuật, trong nhà thời gian khẳng định qua hồng hồng hỏa hỏa. Đường Yêu Yêu một mực tại chú ý bên kia động tĩnh. Vừa rồi các nàng đánh giá thi từ thời điểm thảo luận còn ngừng nhiệt liệt, vừa nói vừa cười, cùng nét mặt bây giờ hoàn toàn khác biệt. Nàng dùng bả vai đụng đụng Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi. Các nàng làm sao đều không nói. Nhất Tiến Mai là Lý Thanh Chiếu nổi danh nhất vài bài tác phẩm một trong. Viết bài này thời điểm, nàng vừa tân hôn không lâu, nhưng lại đứng trước cùng trưởng phu ly biệt. Thiên cổ đệ nhất tài nữ biểu đạt tương tư phương pháp, đương nhiên cùng nữ tử bình thường không giống với tình cảm chân thành mà không chút nào rơi khuôn sáo cũ, cách thức mới mẻ đã đến, ý cảnh ưu mỹ đến cực điểm. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu, càng là mọi người quen thuộc thiên cổ danh ngôn. Bài này làm Lý Thanh Chiếu tác phẩm đỉnh phong, tại trên văn học có cực cao thành tựu, hậu thế vô số tất cả mọi người đối với hắn đưa cho đánh giá rất cao. Liền ngay cả Đường Ninh chính mình cũng cảm thấy, tại trên một thi hội nho nhỏ như vậy, đem bài ca này lấy ra, là có chút quá khi dễ người. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu. Tiết Vân trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm vài câu này, ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh, ánh mắt trên người Đường Ninh dừng lại chốc lát đằng sau quay người rời đi. Ngô Văn Đình sắc mặt hơi trắng bệch, nàng là có chút văn học tố dưỡng, cho nên càng rõ ràng hơn minh bạch, lần này, nàng không có cách nào đi tranh, Đường Yêu Yêu rời một tòa núi lớn, hoành ở trước mặt các nàng đời này cũng lật không đi qua. Ánh mắt của nàng đồng dạng nhìn về phía nơi hẻo lánh. Đường Yêu Yêu lúc nào có dạng này một vị biểu tỷ, cái này không trọng yếu, mặc kệ nàng có phải hay không Đường Yêu Yêu biểu tỷ, chỉ cần nàng đứng tại Đường Yêu Yêu một bên, các nàng liền thua. Huống chi, các nàng xem đứng lên tựa như là tỷ muội, không giống biểu tỷ muội, càng giống thân tỷ muội. Bởi vì các nàng đều là giống nhau cao gầy, một dạng bình. Ngô Văn Đình bên người, những người còn lại ánh mắt không giống nhau. Có sợ hãi thán phục, có ghen ghét, có đồng tình mang theo cảm thán, có hâm mộ lại không thiếu sùng kính. Chỗ kia vắng vẻ góc tối, rất nhanh liền trở thành ánh mắt của mọi người ngưng tụ chi địa. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 58. Oan gia ngõ hẹp. Thanh cô nương tài hoa thật là làm cho chúng ta hâm mộ. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu. Câu này, ta cảm thấy có thể lưu truyền thiên cổ. Thanh cô nương, ngày mai tại Phi Phượng Lâu có một trận yến hội, thanh cô nương cần phải nể mặt. Nhất định phải tới a. Đường Yêu Yêu không biết bài thơ kia viết thế nào, nhưng là nàng biết các nàng thắng. Tiết Vân lại một lần xám xịt đi, Ngô Văn Đình giống như là mất hồn một dạng, các nàng thắng không có áp lực chút nào. Lo lắng đợi lâu sẽ để lộ, nàng đỡ dậy Đường Ninh đối với đám người cười nói ra. Không có ý tứ, thanh tỷ tỷ đường xa mà đến, còn chưa kịp nghỉ ngơi, chúng ta cáo từ trước. Nàng vịn Đường Ninh đi tới, vừa cười nói với Ngô Văn Đình. 2000 lượng, đừng quên a. Ngô Văn Đình vốn muốn cho Đường Yêu Yêu trước mặt mọi người xấu mặt, nhưng không có dự liệu được cuối cùng chính mình bồi thường mặt mũi lại ném đi bạc, gượng cười nói. Nếu là đánh cược, tự nhiên không thể quên. Đi ra Ngô gia, Đường Ninh thật dài thở dài một hơi. Loại này trên tâm lý cảm giác quái dị, không tự mình kinh lịch, căn bản là không có cách trải nghiệm. Hắn có chút hối hận, chờ đến thi châu đằng sau, nhất định phải tìm một cách nghiêm chỉnh kiếm tiền phương pháp, bị Đường Yêu Tinh như thế bóc lột, dù sao không phải kế lâu dài. Ai nha, rất lâu không có thống khoái như vậy. Đường Yêu Yêu cũng thở dài nhẹ nhõm, hơi có chút đại thù đến báo, tâm nguyện đã xong cảm giác. Đường Ninh nhìn xem nàng, nhắc nhở. Từ giờ trở đi quên Lý Thanh. Nhà ngươi phương xa biểu tỷ, sáng sớm ngày mai liền hồi kinh. Biết rồi biết rồi. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra. Ta nhất định sẽ không để cho tiểu ý cùng tiểu như biết đến. Yêu Yêu, đã trễ thế như vậy, ngươi trong này làm gì? Sau lưng truyền đến thanh âm, Đường Yêu Yêu giật mình, xoay người, nhìn thấy Trung Ý cùng Tô Như từ đằng xa đi tới. Trung Ý đi đến Đường Yêu Yêu bên người. Nhìn xem nàng bên cạnh nữ tử, nghi ngờ nói. Vị cô nương này là. Nàng là của ta biểu tỷ kinh thành tới, hôm nay vừa tới Linh Châu. Đường Yêu Yêu rất mịt mờ lườm Đường Ninh một chút, nhìn xem Trung Ý, nói ra. Nàng gọi Lý Thanh. Trung Ý nghi ngờ nói. Ngươi còn có thân thích ở kinh thành sao, làm sao chưa từng có nghe ngươi đề cập tới. Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, bất mãn nói. Ai nha, ta rõ ràng đề cập qua a, là chính ngươi quên đi. Lý Thanh. Trung Ý lẩm bẩm vài câu, chính mình cũng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, tựa hồ là đang chỗ nào nghe qua một dạng, áy náy nhìn Đường Yêu Yêu một chút, mới nhìn hướng nàng bên cạnh nữ tử, cười nói. Thanh cô nương tốt. Đường Ninh tự nhiên không thể mở miệng, Đường Yêu Yêu lập tức giải thích nói. Biểu tỷ từ nhỏ mắc các tiếng chứng bệnh, không thể nói chuyện. Nàng thật nhanh nói một câu, liền nói sang chuyện khác. Đúng rồi, đã trễ thế như vậy, các ngươi làm sao còn không quay về? Trung Ý dùng tiếc hận con mắt nhìn Đường Ninh một chút, quay đầu nói. Vốn nên là đã sớm trở về sau lại cùng Hồ tỷ tỷ các nàng nói chuyện một hồi, hiện tại đang chuẩn bị đưa Tiểu Như trở về. Nàng vừa dứt lời, có bóng người lục tục ngo ngoe từ Ngô gia đi tới. A, Trung cô nương tại sao lại ở chỗ này? Thanh cô nương gặp lại. Ngày mai yến hội, nhất định nể mặt a. Trung cô nương đêm mai nếu là vô sự, cũng có thể đến Phi Phượng lâu. Thanh cô nương một câu kia, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu, viết thật sự là quá tốt. Trung Ý có chút kinh dị nhìn Đường Ninh một chút, lẩm bẩm nói. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu. Chỉ một câu này thôi, nàng nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt. Liền phát sinh trước nay chưa có biến hóa. Đường Yêu Yêu lo lắng chậm thì sinh biến, vội vàng nói. Rất muộn, chúng ta nhanh đưa Tiểu Như về nhà, sau đó ai về nhà nấy. Tô Như ánh mắt ở trên thân Đường Ninh dừng lại chốc lát, cười nói ra. Không cần, dù sao cũng không xa, chính ta trở về là được rồi. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra. Không được. Hiện tại quá muộn, cũng là bởi vì không xa, chúng ta đưa ngươi trở về cũng không được bao lâu thời gian, đi nhanh đi. Mấy người đi trên đường, Trung Ý nghĩ nghĩ, nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Vừa rồi các nàng đàm luận bài thơ kia. Ngươi nói bài kia tiến mai hoa tử ạ. Đường Yêu Yêu từ trong tay áo tay lấy ra giấy, nói ra. Đây là biểu tỷ ta viết, ngươi muốn nhìn thì lấy đi xem đi. Trung Ý nhìn Đường Ninh một chút. Đem tờ giấy kia thu vào. Tô Như chỗ ở tại Trung Phủ cùng Đường Phủ phía trước một chút, bọn hắn cần trước đưa nàng trở về, sau đó lại vòng trở lại. Phía trước có mấy đạo thân ảnh lắc lắc ung dung đi tới. Mấy tên nam tử trẻ tuổi kề vai sát cánh, giống như là uống say, vừa đi, một bên cười nói lớn tiếng. Lần này, ta nhất định phải thi một cái giải nguyên trở về cho ta cha nhìn xem. A, Minh Tuấn huynh tài văn chương nổi bật, ngươi không phải giải nguyên, còn có ai là? Năm nay, ba người chúng ta cần phải độc chiếm ba vị trí đầu. Những người kia đi tới thời điểm, Đường Ninh chú ý tới Trung Ý đi đường bước chân tăng nhanh một chút, Đường Yêu Yêu liếc qua ba người kia, nhẹ nhàng, phi, một tiếng. Ngay tại Đường Ninh kinh ngạc ở giữa, ba người kia chạy tới bọn hắn chỗ gần. Ở giữa nhất một người ngẩng đầu nhìn một chút. Giật mình đằng sau, cười to nói. U, đây không phải Trung Ý Trung đại tài nữ sao, đã trễ thế như vậy còn ở bên ngoài, ngươi vị kia đồ đần cô ra đâu? Đường Yêu Yêu tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Đồng Minh Tuấn, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Người tuổi trẻ kia cũng không e ngại Đường Yêu Yêu, cười to nói. Họ Đường, đừng tưởng rằng nhà ngươi có tiền thì ngon, bất quá chỉ là một cái thương nhân mà thôi, cha ta là thứ sử, bản công tử có một trăm loại phương pháp để cho các ngươi Đường gia tại Linh Châu lăn lộn ngoài đời không nổi. Quan gia lộ trách, hiệp lộ tương phùng. Trung gia không thể trêu vào đồng thứ sử, Đường gia một dạng cũng không thể trêu vào, Đường Yêu Yêu răng đều nhanh muốn cắn nát, nhưng cũng không có thật động thủ với hắn. Đồng Minh Tuấn trong lòng càng thêm đắc ý, ánh mắt từ Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu trên thân rời, nhìn về phía Tô Như thời điểm, hai mắt tỏa sáng cười nói. Nha hoàn này dáng dấp ngược lại là duyên dáng, đừng quấn lấy các nàng, đi theo bản công tử, về sau có ngươi hưởng phúc. Hắn vừa cười, một bên đưa tay hướng Tô Như trên mặt sờ soạng. Bên cạnh hắn hai người cùng sau lưng hai tên tùy tùng cũng đều mỉm cười nhìn xem. Tay của hắn không có vươn đi ra, liền bị người cầm cổ tay. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem đối diện nữ tử cao gầy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền kinh hỉ nói. Vị cô nương này hẳn là... Hắn vẫn chưa nói xong, khuôn mặt bỗng nhiên biến mười phần vặn vẹo, khom người xuống, hai tay bưng bít lấy trong người bộ vị nào đó, cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, trừng to mắt nhìn xem Đường Ninh, trong miệng lại ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đường Ninh, không, Lý Thanh chính là vị dũng giả kia. Trung gia không chọc nổi, Đường gia không chọc nổi, Lý Thanh chọc nổi. Hắn cùng vị này thứ sử công tử mặc dù không có đã gặp mặt, nhưng ăn oán lại từ xưa đến nay. Cái này Liêu Âm Thối liền đưa cho hắn làm quà ra mắt. Hắn nắm Tiểu Như tay, quay đầu hướng Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu hơi ra hiệu, tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý giật mình, vội vàng đuổi theo. Hai tên người trẻ tuổi kia lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi nâng nằm dưới đất Đồng Minh Tuấn. Nhìn xem hắn khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh ướt ra dáng vẻ, chỉ cảm thấy dưới đũng quần phát lạnh, không khỏi kẹp chặt hai chân. Hai tên tùy tùng kia quay người muốn đuổi theo, Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn thoáng qua, bọn hắn liền bước bất động bước. Bọn hắn kẹp chặt hai chân, vội vàng đi lên trước. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Tô Như nơi ở cửa ra vào, nghĩ đến vừa rồi vậy dứt khoát một cước, Trung Ý trên mặt còn có chút ngạc nhiên cùng chấn kinh, sau đó liền biến lo lắng. Đường Yêu Yêu nhìn ra nàng lo lắng, khoát tay áo, nói ra. Yên tâm đi, biểu tỷ ta chỉ là buổi tối hôm nay tại nhà ta tá túc một đêm, sáng sớm ngày mai liền lên đường hồi kinh, không sợ cái kia họ Đồng. Mà lại là hắn trước hết nghĩ muốn đùa giỡn Tiểu Như, cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Như, nói ra. Rất muộn Tiểu Như, ngươi mau trở về đi thôi. Tô Như nhẹ gật đầu đi tới trong cửa, quay người đối với các nàng phất phất tay, nói ra. Trung tỷ tỷ gặp lại, Đường tỷ tỷ gặp lại. Ánh mắt của nàng cuối cùng nhìn về phía Đường Ninh, mỉm cười nói. Gặp lại Tiểu Thanh tỷ. Như Ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 59. Rất không dễ dàng. Tiểu Ý, chúng ta đi về trước. Đường Yêu Yêu quay người đối với Trung Ý phất phất tay, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu hai người tại Trung phủ trước cửa cùng nàng tách ra. Trở lại đường phủ đằng sau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt hoàn tất, thay xong quần áo, Tú Nhi giúp hắn đem đầu tóc một lần nữa chải kỹ. Ở trong này ở giữa, Ngô Văn Đình đã phái người đưa ngân phiếu tới. Đến tận đây, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đã không ai nợ ai, toàn bộ thân gia cũng có gần 1.500 lượng dáng vẻ. Đường Yêu Yêu mang theo hắn bay qua tường viện, sau khi rơi xuống đất, Đường Ninh nhìn xem nàng trịnh trọng nói. Quên Lý Thanh. Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Ai là Lý Thanh? Đường tài chủ bên kia, Đường Yêu Yêu sẽ nghĩ tới một cái lý do thích hợp. Đường Ninh cũng không cần lại đi quan tâm. Cửa viện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Đường Yêu Yêu mũi chân điểm nhẹ, cả người liền nhẹ nhàng bay qua tường viện. Cảm ơn. Tường viện thanh âm bên ngoài tiêu tán thời điểm, Trung Ý mang theo hộp cơm từ bên ngoài đi tới. Nàng nhìn đứng ở trong viện Đường Ninh, lại nhìn một chút không có điểm mũi đèn chăm chú gian phòng, kinh ngạc nói. Làm sao đứng ở chỗ này? Ngắm trăng. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời một vòng tàn nguyệt, lại quay đầu nhìn về Trung Ý, hôm nay thế nào? Các nàng đều rất bội phục Tiểu Như kỹ năng thêu. Trung Ý đi đến trong phòng, điểm đèn, nói ra. Chúng ta trở về thời điểm đụng phải Yêu Yêu, còn có biểu tỷ của nàng cùng một chỗ đem Tiểu Như đưa trở về. Biểu tỷ, ăn từ kinh đô tới, đáng tiếc ngày mai sẽ phải đi. Trung Ý đưa nàng vừa mới làm tốt đồ ăn lấy ra, lại từ trong tay áo tay lấy ra giấy, đưa cho Đường Ninh, nói ra. Ngươi nói đúng, ai nói nữ tử không bằng nam, thanh cô nương tài văn chương, ta biết tất cả mọi người không cách nào với tới. Cho dù là những đại tài tử tài hoa không tầm thường kia. Đường Ninh vừa ăn cơm, một bên nhìn xem bài kia. Nhất Tiến Mai nhẹ gật đầu, nói ra. Vị cô nương này tài văn chương hoàn toàn chính xác rất tốt. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu. Trung ý niệm một câu như vậy, có chút cảm thán nói ra. Dạng này từ ngữ, ta cả một đời đều không viết ra được tới. Đừng nản chí nha. Đường Ninh nhìn một chút nàng cười nói. Ngươi thế nhưng là Linh Châu đệ nhất tài nữ, muốn đối với chính mình có lòng tin. Cái gì Linh Châu đệ nhất tài nữ, còn không phải bởi vì ngươi. Trung ý liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy nói ra. Ngươi ăn cơm trước đi, ta đi qua Yêu Yêu nơi đó nhìn xem Thanh cô nương buổi sáng ngày mai muốn đi, ta còn muốn cùng nàng trò chuyện đâu. Nàng quay người đi ra cửa phòng, lại bị Đường Ninh bắt lấy cổ tay. Nàng quay tới cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Ngươi còn có chuyện gì à? Đường Ninh thở dài, nhìn xem nàng, hỏi. Nếu là lần này thi châu không thể thi đậu. Trung ý giật mình, ngồi tại bên cạnh hắn, an ủi. Không nên nghĩ nhiều như vậy, lần này không được, còn có lần sau, mẹ không phải nói cha năm đó cũng là thi ba lần mới thi đậu đây này. Chính là nghĩ đến thi châu, có chút khẩn trương. Đường Ninh buông tay ra, cười cười, nói ra. Ta yên lặng một chút liền không sao, ngươi nhanh đi tìm vị kia thanh cô nương đi. Trung ý nghĩ nghĩ, nói ra. Vẫn là thôi đi, thanh cô nương một đường tàu xe mệt mỏi, ta liền không đi quấy rầy nàng, về sau có lẽ còn có cơ hội gặp lại. Đường Ninh trong lòng có chút áy náy, nàng biết Trung ý là bởi vì lo lắng hắn mới lưu lại cùng hắn, nhưng vô luận như thế nào, nàng buổi tối hôm nay cũng không thể đi qua. Suy nghĩ kỹ một chút, chút đau lòng này lại có chỗ tiêu giảm, dù sao gặp Lý Thanh cùng gặp hắn, nhưng thật ra là một dạng. Trung ý dậy thật sớm đi đường ra thời điểm từ Đường Yêu Yêu trong miệng biết được, nàng vị kia gọi là Lý Thanh biểu tỷ bởi vì còn có chuyện quan trọng, ngày mới sáng liền rời đi. Trung ý trở về thời điểm hiển nhiên có chút thất lạc. Đây đại khái là một loại tài nữ ở giữa cùng chung chí hướng, Đường Yêu Yêu không nghĩ nàng cảm xúc xa xút, nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi có thể cho nàng viết thư A Kinh Thành cách nơi này cũng không phải rất xa, chậm mà nói. 10 ngày cũng nên đến, bình thường thời điểm đưa tin 7-8 ngày liền có thể đến. Trung ý nhìn xem nàng kinh hỉ nói. Có thể chứ? Làm sao không thể? Đường Yêu Yêu cười hì hì nói ra. Biểu tỷ ta người rất tốt, mà lại các ngươi đều như vậy có tài, nàng nhất định nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Đường Ninh hỏi. Ngươi nói đúng không? Đường Ninh ánh mắt nhìn hắn, hồi lâu mới gật đầu nói. Hẳn là, đúng không? Đường Yêu Yêu kéo Trung ý cổ tay, cười nói. Yên tâm đi, ngươi viết xong tin, ta giúp ngươi đưa. Đường Yêu tinh chính là phiền phức tinh, nếu như không phải nàng luôn luôn vì chính mình cung cấp kiếm tiền phương pháp, nếu như không phải hắn muốn cùng nàng học võ công, Đường Ninh cảm thấy mình nhất định sẽ không thích nàng. Phù thứ sử. Đồng Minh Tuấn xách hai chân đi đường tư thế gì thường quái gì. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, nàng gọi Lý Thanh cùng đường gia có quan hệ. Hắn cắn răng, giận dữ nói ra. Cha, không thể bỏ qua nữ nhân kia, nàng kém chút liền để chúng ta đồng gia tuyệt hậu. Ngươi câm miệng cho ta. Đồng Thứ Sử nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi không có chức làm cái gì, người khác sẽ không hiểu thấu đá ngươi. Đồng Minh Tuấn giật mình, vội vàng nói. Thế nhưng là cha. Đồng Thứ Sử phất phất tay, nói ra. Bây giờ Thi Châu sắp đến Kinh Thành lễ bộ cùng lại bộ đại nhân đã lần lượt đến tại trong lúc mấu chốt này, ngươi thiếu cho ta gây chuyện. Đồng Minh Tuấn bờ môi giật giật, không dám nói tiếp nữa. Trên loại chuyện này, hắn vẫn là không dám xen vào. Đồng Thứ Sử nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Nghe nói Trung gia vị kia cô gia cũng muốn tham gia thi châu. Đồng Minh Tuấn lườm bĩu môi, nói ra. Một kẻ ngốc tham gia cái gì thi, tự rước lấy nhục mà thôi, ta cam đoan hắn đi bất quá trận thứ hai. Đồng Thứ Sử ngồi trên ghế, dùng ngón tay trỏ đập mặt bàn, lẩm bẩm nói. Một cái người ở rể có tư cách gì tham gia thi châu? Hắn đi đến đường bên ngoài, đối với một tên nha dịch nói ra. Đi mời phủ học Trần Huấn Đạo tới. Đường Ninh đi vào sân nhỏ thời điểm, Tam Thúc đang cùng Tam Thẩm phàn nàn. Ngươi nói bạc của người có tiền này thật chẳng lẽ chính là gió lớn thổi tới hay sao? Tam Thúc một bộ rõ ràng bị đổi mới tam quan dáng vẻ, nói ra. Ta buổi sáng mua thức ăn thời điểm nghe người ta nói, đêm qua đường cô nương cùng người đánh cược, một hồi liền thắng 2.000 lượng bạc. 2.000 lượng bạc, chúng ta kiếm lời 10 đời cũng không kiếm được a, cô nương thua tiền kia còn không phải đau lòng chết. Tô Như cùng Tam Thẩm đang nghe hắn nói chuyện, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, đứng người lên đi tới, mỉm cười nói. Tiểu Ninh ca, ngươi tới rồi. Đường Ninh cùng bọn hắn nói chuyện một hồi, xuất ra một chồng ngân phiếu, đưa cho Tô Như, nói ra. Đây là 1.000 lượng bạc. Tam Thúc cùng Tam Thẩm không phải là muốn làm chút kinh doanh sao, cũng đừng có ở bên ngoài bày quầy bán hàng, phong thủy phơi nắng nhiều không tốt, dứt khoát cuộn xuống một gian cửa hàng. Hắn vừa nhìn về phía Tô Như, nói ra. Ngươi cũng đừng lại dệt vải, số tiền này đầy đủ mở một nhà cửa hàng vải, lại mời một số người, ngươi ngày bình thường không cần khổ cực như vậy, dạy một chút các nàng liền tốt. Tam Thúc nhìn xem trong tay hắn ngân phiếu, trừng to mắt, hỏi. Số tiền này ngươi là từ đâu tới? Đường Ninh suy nghĩ một lát, nói ra. Cùng đường cô nương đánh cược thắng. Tam Thúc nghĩ nghĩ, tiếp nhận ngân phiếu đưa cho Tiểu Như, lại nhìn xem Đường Ninh, lắc đầu nói ra. Tất cả mọi người là bằng hữu, cược đến cược đi nhiều không tốt, người ta lại là nữ tử, lần sau tốt nhất đừng dạng này tổn thương cảm tình. Yên tâm đi, về sau sẽ không. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tam Thúc nhìn xem hắn, hỏi. Chúng ta dự định làm đậu hũ, ngươi cảm thấy thế nào? Làm cái gì cũng không bằng làm đậu hũ, làm cứng là đậu phụ khô, làm mềm là tàu phớ, làm mỏng là tàu hũ đi, lại mềm chút là sữa đậu nành, để thúi còn có thể bán đậu phụ thối. Đường Ninh đối với cái này biểu thị đồng ý, đằng sau chuyện này đại khái liền quyết định. Hắn lại trong này ngồi một hồi, thẳng đến Tiểu Như thúc hắn mau đi trở về ôn tập, mới đứng dậy rời đi. Đường Ninh rời đi về sau, Tam Thẩm quay đầu, nhìn xem Tô Như, hỏi. Dùng số tiền này mở 2 gian cửa hàng. Tiểu Như, ngươi là nghĩ thế nào? Ta nghe Tiểu Ninh ca. Tô Như nghĩ nghĩ, cúi đầu xuống nói ra. Tiểu Ninh ca vì chúng ta, rất không dễ.